Tô Linh Giao liếc mắt một cái người nói chuyện, người này là hưu tướng đảng Trương Đại Nhân, là phụ trách lần này phương Nam dịch bệnh sự kiện chủ yếu quan viên. Quốc công gia đương nhiên nghe được ra tới người này lời nói chào phúng, giống Tô Linh Giao giống nhau nhàn nhạt liếc mắt một cái người này liền thu hồi tầm mắt, hắn tuy rằng đã rời khỏi triều đình, nhưng là muốn thu thập một người vẫn là rất đơn giản. Quốc công gia vốn định đi theo Tô Linh Giao cùng Nam Hạ, nhưng là Tô Linh Giao ở hắn bên thai nhỏ giọng mà khuyên vài câu, thành công đem quốc công gia lưu tại kinh thành. Tô Linh Giao lên ngựa, không có một tia lưu luyến tuyệt trần mà đi, hướng tới phương Nam dịch bệnh thành phương hướng bằng mau tốc độ đuổi qua đi. Cảnh thần thế tử được đến tin tức thời điểm đã là Tô Linh Giao rời đi kinh thành 3 ngày sau. Hoàng thượng, thần tự thỉnh đến phương Nam dịch bệnh thành tẫn một phần non nớt chi lực, thần y lý thuật từ trước đến nay bất phàm, hoàng thượng ngài là biết đến, nếu là có thần trợ giúp, không nói nhất định có tác dụng, nhưng là nhất định sẽ nhiều một phần hy vọng. Nam Cung Dục rũ mắt thấy quỳ gối giữa điện cảnh thần thế tử, hoàng hậu mới rời đi mấy ngày hắn liền phải đi theo hoàng hậu mà đi, lời nói lại những câu có lý, làm hắn chọn không ra tật xấu. Nam Cung Dục trong đầu hiện lên Tô Linh Giao ở trước mặt hắn vì cảnh thần thế tử thủ thân như ngọc hình ảnh, đôi mắt mang lên một mạt đỏ đậm, nếu cảnh thần thế tử có tâm, chấm liền chuẩn. Trời biết Nam Cung Dục trong lòng tưởng có phải hay không làm dịch bệnh mang đi cảnh thần thế tử. Cảnh thần thế tử rời đi dưỡng tâm điện sau, Nam Cung Dục đem công văn thượng sở từ đồ vật đều ném tới trên mặt đất, một mình một người đi lãnh cung. Lãnh cung như cũng là cung nữ thái giám một cái không thiếu, trong chính điện, Tô Linh Giao trong phòng ngủ đều là vắng vẻ, như là chưa bao giờ có đã từng có người ở bộ dáng. Nam Cung Dục nhìn đến lãnh cung như vậy cảnh tượng, hắn trong lòng cũng vắng vẻ. Lãnh cung tiệm trà sữa đóng cửa, dư lại cũng chỉ có hầu hạ ruộng lúa mạch cung nữ thái giám. Nam Cung Dục một người ở ruộng lúa mạch cuối đứng rất lâu sau đó. Hoa mãn lâu Tô Linh Giao trụ chữ thiên phòng. Một cái áo tím nam tử đầy mặt tâm nu, một đôi mắt đào hoa thủy quang liễm diễm, trước ngực quần áo hơi khai, tay thưởng thức một phen huyền thiết phiến, dựa làm ở trên ghế, ngươi nói cái gì, người tìm không thấy. Tìm không thấy còn không mau đi tìm. Phùng mụ mụ cung cung kính kính quỳ gối hạ đầu, hồi đại nhân nói, người nọ nói sẽ trở về lấy tin tức, nhưng là đã qua lâu như vậy vẫn là không động tĩnh, thuộc hạ tưởng, có phải hay không. Người áo tím một tay đem trên bàn chung trà ném đi ra ngoài, im miệng, nàng sẽ không xảy ra chuyện, làm người cho ta hảo hảo tìm, đem xem như đem kinh thành đảo ba thước đất cũng muốn đem người cho ta tìm ra. Phùng mụ mụ liên thanh xưng là lui đi ra ngoài. Dĩ vãng tới hoa mãn lâu hạ đạt nhiệm vụ đều là che mặt thánh nữ nữ tử, hiện giờ tới cái này, nhưng còn không phải là trong truyền thuyết hoa mãn lâu chủ tử sau lưng sao. Phùng mụ mụ tiếp nhận hoa mãn lâu 3 năm. 3 năm tới đối hoa mãn lâu chủ tử sau lưng là chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân. Giang hồ nghe đồn, trong chốn giang hồ có một ngọc diện công tử, một thân áo tím, bên hông một phen huyền thiết phiến, giết người với vô hình, rất nhiều sản nghiệp đều là của hắn, nhưng hắn chỉ ở cấm đi lại ban đêm sau xuất hiện, không ai gặp qua hắn gương mặt thật. Thế nhân đều biết, có chút nhân vi ngọc diện công tử bán cả đời mệnh cũng chưa thấy qua ngọc diện công tử một mặt. Mỗi phùng ngọc diện công tử có việc muốn nói, đều là từ che mặt thánh nữ ra mặt thuật lại. Phùng mụ mụ vớt chính mình nhảy lên trái tim, kích động không thể chính mình. Nàng rốt cuộc nhìn thấy chính mình nhân nhân. Nàng cũng là một cái người mệnh khổ, lúc còn rất nhỏ đã bị bán vào hoa lâu, ở lời nói trong lâu chìm nổi 10 năm, cuối cùng vẫn là cách một mảnh xa trong phòng, ngọc diện công tử cứu nàng, làm nàng tới kinh doanh nhà này hoa lâu. Phùng mụ mụ làm việc nhanh nhẹn, lập tức liền đem chuyện này tuyên bố đi xuống. Chính mình cũng từ Tô Linh Giao lưu lại tờ giấy trung tin tức kéo tơ lột kén. Chương 118 phong bế dự thành. 13 ngày sau, Tô Linh Giao một đoàn người ngựa rốt cuộc tới rồi khoảng cách dịch bệnh thành gần nhất Thục Thành. Thục Thành cửa thành giới nghiêm, ra ra vào vào người đi đường rất ít. Trên đường cái cũng là một mảnh tiêu điều, chỉ ngẫu nhiên có mấy người xuất hiện ở trên phố. Thục Thành giới nghiêm, đây là hữu hiệu cấm vi rút lan tràn phương pháp, thành chủ cũng là sợ Thục Thành sẽ luân hãm, trở thành nhân gian luyện ngục. Tô Linh Giao làm mọi người đóng quân ở ngoài thành, chính mình tiến Thục Thành giao thiệp. Dự thành, cũng chính là dịch bệnh thành. Bên trong dịch bệnh đã lấy hồi lâu, nghĩ đến bên trong thiếu không chỉ là dược thảo, còn có lương thực. Quan trọng nhất chính là phải làm ra cơ sở phòng hộ thi thố, nếu các thái y cũng đều ngã bệnh, kia dự thành cũng chính là thật sự không cứu. Hữu tướng đảng Trương Đại Nhân vẻ mặt phòng bị nhìn Tô Linh Giao, hắn sợ Tô Linh Giao cái này chưa hiểu việc đời hoàng hậu sẽ sợ hãi chạy trốn. Hắn nhiệm vụ chính là tận mắt nhìn thấy Tô Linh Giao tiến vào dự thành, sau đó hồi cung phục mệnh. Tới trên đường hắn một hồi Tô Linh Giao sẽ là một cái kiểu quý hoàng hậu. Trên đường sẽ bởi vì nàng ăn không hết khổ mà chậm trễ không ít thời gian, chính là dọc theo đường đi Tô Linh Giao cùng các tướng sĩ cùng ăn cùng ngủ, không kêu khổ cũng không kêu mệt, nhưng thật ra làm hắn đổi mới không ít. Này dọc theo đường đi Tô Linh Giao đều thập phần nghe lời, hiện tại dự thành gần ngay trước mắt, hắn muốn đánh lên 12 phần tinh thần, ra không được một chút bại lộ. Tô Linh Giao tưởng này trong không gian lương thực vừa vặn phái thượng công dụng, giống như là ở kinh thành giống nhau chính mình thuê cái sân, sau đó đem trong viện lương thực bán cho triều đình, lại là một bút xa xỉ thu vào. Tô Linh Giao mài rách môi, hữu tướng đảng Trương đại nhân một hai phải một tấc cũng không rời đi theo nàng, Tô Linh Giao tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Cuối cùng, Tô Linh Giao vào thành chủ phủ, thuyết minh chính mình muốn đồ vật, suốt đêm mua một số lớn lương thảo, lại tập trung trong thành sở hữu nữ nhân chế tác cả đêm giản dị khẩu trang. Tô Linh Giao nhìn chính mình chuẩn bị vật tư, lại nhìn nhìn kinh thành phương hướng, cuối cùng hạ lệnh xuất phát. Giao Giao, chúng ta cùng đi trước. Tô Linh Giao mang theo vây mũ cùng khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt, đoàn người sở hữu muốn vào thành người đều là như vậy trang điểm. Cảnh thân thế tử. Sao ngươi lại tới đây? Cảnh thân thế tử khống chế được mã tốc độ, cùng Tô Linh Giao sánh vai song hành, ta một thân y y thuật, tới dự thành cũng là hẳn là, thân là trong hoàng thất người, nếu hưởng phú quý, liền phải gánh khởi trách nhiệm. Tô Linh Giao sáng lấp lánh con ngươi nhìn cảnh thần thế tử, giờ khác này nàng cảm thấy cảnh thần thế tử cùng trong ấn tượng nào đó thân ảnh trùng hợp. Cảnh thần thế tử lòng mang thiên hạ, là thiên hạ phúc phận. Cảnh thần thế tử không có đáp lời, hắn nơi nào là lòng mang thiên hạ người, hắn lòng mang cũng chỉ có một cái nàng thôi. Tô Linh Giao lấy ra một phần khẩu trang cùng vây mũ cấp cảnh thần thế tử, mang lên cái này lại vào thành, có thể hữu hiệu giảm bất cảm nhiễm tỷ lệ. Tô Linh Giao cũng không khuyên cảnh thần thế tử trở về. Lấy cảnh thần thế tử y y thuật, xác thật có thể giúp đỡ rất nhiều vội. Tô Linh Giao dò hỏi quá thuộc thành thành chủ dự thành tình huống, nhưng là hắn một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, chỉ nói ban đầu thuộc trong thành đã chết mười mấy người bắt đầu liền bắt đầu nhân tâm hoảng sợ, sau đó thuộc thành đã bị phong, tình huống bên trong là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Tô Linh Giao ly dự thành càng ngày càng gần, liền càng có thể cảm nhận được dự thành tử khí. Thi tướng quân ở dự thành cửa thành ngoại đóng quân, nghiêm lệnh phong bế dự thành. Bên ngoài người vào không được, bên trong người ra không được. Bắt đầu thi tướng quân còn thông suốt quá hàng rào trở ngại cấp bên trong người đưa lương thực, thẳng đến có một cái tướng sĩ đi vào về sau rốt cuộc không trở về, thi tướng quân liền đem dự thành đại môn hoàn toàn phong kín. Tô Linh Giao đoàn người đến khi, đã là đêm tối. Nhìn đến cảnh tượng chính là quân doanh lửa trại nhảy lên, mỗi người trên mặt đều là túc mục cảm xúc. Cửa thành nội truyền đến khóc tiếng la, chu lên sinh không dứt bên hai, đã là một tòa tu la thành. Tô Linh Giao rất nhỏ nhíu mày xuống ngựa, có tiểu binh hướng thi tướng quân báo cáo nàng đã đến, thi tướng quân tự mình tới đón tiếp Tô Linh Giao. Thi tướng quân rất là cẩn thận, cho dù là ở bên ngoài, như cũng là lễ nghi chu toàn, không cho người lưu lại đầu để câu chuyện cơ hội, mặt tướng tham kiến hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Tô Linh Giao nghe trong thành chu lên mày đẹp nhíu lại, trong lòng cũng có một tia thương hại, thi tướng quân mau mời khởi, không biết hiện giờ trong thành là cái tình huống như thế nào. Còn thỉnh thi tướng quân đem chính mình biết đến đều nói ra. Thi tướng quân nhướng mày, hắn tử nữ nhi thư nhà nhìn ra tới hoàng hậu nương nương chính là một cái khuê phòng nữ tử, cùng mặt khác nữ tử cũng không bất đồng, chỉ biết nịnh nọt tranh sủng. Hiện tại này phó diễn xuất, nhưng thật ra cùng kia khuê phòng nữ tử bất đồng. Tô Linh Giao an bài mọi người ngay tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi trình đốn, ngày mai sáng sớm trừ bỏ đội danh dự đều phải cùng nàng cùng tiến vào dự thành. Bạo động bá tánh yêu cầu người trấn an. Mà cái này nhất hữu lực trấn an giả chính là đương triều hoàng hậu nương nương. Tô Linh Giao biết rõ vừa mới bắt đầu bá tánh có lẽ cũng không tin tưởng chính mình, yêu cầu chút ít vũ lực trấn áp, nhưng là ở kia lúc sau, nàng nhất định sẽ chữa khỏi bọn họ, đem dịch bệnh tiêu trừ không thấy. Thi tướng quân nhìn Tô Linh Giao thành thạo, đâu vào đấy an bài vào thành trước chuẩn bị, giữa mày đều là khí phách hăng hái, nhìn không thấy một chút sợ hãi, trong lòng đối Tô Linh Giao cái nhìn nhất biến tái biến. Cảnh thần thế tử liền đứng ở Tô Linh Giao phía sau. Yên lặng bảo hộ nàng. Đêm khuya, thi tướng quân lều trại vẫn là đèn đuốc sáng trưng bộ dáng. Tô Linh Giao cùng cảnh thần thế tử, còn có 10 tên phẩm giai cao ngự ý ở chỗ này thảo luận tình huống. Tô Linh Giao ngồi ở chủ vị thượng, khẩu trang như cũ mang ở ngoài miệng, nàng nghiêm lệnh mọi người không được trích khẩu trang. Thi tướng quân, còn thỉnh ngài đem trước mắt biết đến bệnh trạng tường thuật một chút, để với chúng ta làm phán đoán. Thi tướng quân nhìn Tô Linh Giao cặp kia sáng quắc rực rỡ con người, thanh âm hồn hậu, hoàng hậu nương nương. Thông thường đều là trước kịch liệt đau đầu, nôn mửa, sau đó hô hấp dồn dập, tâm động quá tốc, còn sẽ ý thức không rõ, trên cơ bản ý thức không rõ khi nội tình tử vong không xa. Tô Linh Giao không biết dịch bệnh khởi nguyên, chỉ biết dịch bệnh bệnh trạng, cùng mọi người trò chuyện vài câu khiến cho mọi người hồi chính mình lều trại an tâm nghỉ ngơi. Tô Linh Giao chính mình cũng trở về chính mình lều trại. Cảnh thần thế tử đi theo Tô Linh Giao phía sau muốn nói lại thôi, lần này dịch bệnh thế tới rào rạn, hắn luyến tiếp Tô Linh Giao đi mạo hiểm. Tô Linh Giao xoay người, trong ánh mắt hiển lộ ra một đường buôn ba tràn đầy mệt mỏi bộ dáng, toàn vô nửa điểm vừa mới tinh thần, cảnh thần thế tử, ngươi lều trại ở phía sau. Cảnh thần thế tử lúc này mới phát hiện đã theo tới Tô Linh Giao lều trại trước, cuối cùng vẫn là chỉ nói một câu sớm một chút nghỉ ngơi liền rời đi. Dưỡng tâm điện. Dưỡng tâm điện đèn đuốc sáng trưng, Nam Cung Dục nhìn ám vệ dùng bồ câu đưa tin truyền quay lại tới tin tức, trong ánh mắt che kín khói mù. Tô Linh Giao là hắn hạ lệnh đem người đưa quá khứ, cảnh thần thế tử cũng là chính mình đồng ý, hiện tại hai người sóng vai mà đi lại làm hắn khó có thể tiếp thu. Nhìn đến hai người cưỡi ngựa cùng nhau tỉnh tiến mấy chữ này, Nam Cung Dục tâm giống như là bị người nắm chặt ở trong tay giống nhau, khó chịu lợi hại. Hắn tổng cảm thấy chính mình như là muốn mất đi một kiện quan trọng đồ vật. Trên bàn nhữ diêu bạch sứ trung trà lại một lần hóa thành bột mịn. Nam Cung Dục đem giấy viết thư đặt ở ánh nến thượng tiêu hủy, ánh lửa chiếu rọi ở hắn trên mặt lúc sáng lúc tối. Chương 119 dịch chuột. Tô Linh Giao nằm ở lâm thời dựng lều trại thật lâu không thể đi vào giấc ngủ, nàng tổng cảm thấy lần này dịch bệnh nàng tựa hồ là gặp được quá. Tô Linh Giao đem lều trại ngọn nến toàn bộ tắt, lắc mình đi vào không gian. Nàng nhớ rõ trong không gian có cái độ nương. Nàng trên cơ bản đã căn cứ bệnh trạng xác định là dịch chuột, nhưng là vẫn là tra một chút bảo hiểm, nàng không thể lấy mấy vạn người tánh mạng nói giỡn. Tô Linh Giao một tra, này quả nhiên chính là dịch chuột bệnh trạng. Lũ lụt qua đi xuất hiện dịch chuột, tuy rằng không phải thực hợp lý, nhưng là cũng có xuất hiện khả năng. Ngay kế sáng sớm, ăn cơm khoảng cách, Tô Linh Giao du tẩu ở Thái Y cùng tướng sĩ trung gian, đem những việc cần chú ý lặp đi lặp lại nói 3 lần, sau đó đem chính mình chẩn bệnh kết quả nói cho Thái Y để nghe. Tô Linh Giao chỉ đợi vào thành sau xác nhận, liền có thể xác định đến tuột cùng có phải hay không dịch chuột, mà phương thuốc, nàng trực tiếp liền viết ra 3 cái, tính toán đem trong thành người chia làm 3 đợt, thử dùng phương thuốc. Thái Y có rất nhiều người là không phục Tô Linh Giao. Nhưng là ngay cả y thuật có 102 thiên hạ cảnh thần thế tử đều nhận đồng, bọn họ liền tính là trong lòng có phê bình kín đáo cũng sẽ không nói ra tới. Tô Linh Giao mang theo 100 danh tướng sĩ cái gì vật tư đều không mang theo liền đi vào, ước định đến buổi trưa, phái người bỏ ra cửa thành lấy nhóm đầu tiên vật tư. Cảnh thần thế tử bị Tô Linh Giao lưu tại cửa thành ngoại, vì chính là có thể đúng hạn đem vật tư đưa đến cửa thành. Tô Linh Giao dùng chính mình suốt đêm làm được giản dị loa, sai người đứng ở cửa thành ngoại hô to. Mọi người né tránh, hoàng hậu nương nương vào thành vì đại gia trị liệu, hoàng hậu nương nương cùng đại gia cộng tiến thối. Cứ như vậy hô nửa canh giờ, trong thành thanh âm càng ngày càng yếu, cuối cùng, đại môn chậm rãi mở ra, bên trong đều là lão nhược bệnh tàn cùng một ít phụ nữ và trẻ em. Tô Linh Giao liền đứng ở cửa thành, phía sau là 100 danh tướng sĩ. Tô Linh Giao cảm thụ được trong thành tử khí, nhìn những người đó đen như mực không hề sinh cơ con người, một đám đôi xanh sao vàng vọt, kia vẫn đục con ngươi là thật sâu tuyệt vọng. Tô Linh Giao chóp mũi đau xót, cầm lấy tự chế loa, ta là Tô Linh Giao, chính là các ngươi trong miệng hoàng hậu nương nương, ta mang theo lương thảo cùng ngựa ý đi, còn có thảo dược tới cùng đại gia cộng tiến thối. Tô Linh Giao chú ý tới trong thành chỉ có con dân, không có quan cũng không có tướng sĩ, đều là này đó bồi hướng lên trời nông dân ở chính mình đỉnh. Tô Linh Giao đột nhiên liền biết bọn họ vì cái gì ngày ngày đêm đêm ở cửa thành khóc hô, bọn họ cũng là sợ hãi, đương hai nạn tiến đến. Địa phương quan phụ mâu thế nhưng đem mọi người ném ở chỗ này chính mình chạy. Tô Linh Giao nắm chặt nắm tay, hiện tại, tất cả mọi người hồi chính mình ra, đem chính mình ra cửa cột lên một khối pha bố, sau giờ ngọ sẽ đưa lương thực cấp các vị. Mỗi một câu, Tô Linh Giao đều phải nói thượng 3 lần. Tô Linh Giao thanh âm ôn nhu, ngữ khí cũng như là hống tiểu hài tử giống nhau, chính là lời như vậy, làm sở hữu dân chạy nạn đều ngoan ngoãn nghe lời. Tô Linh Giao nhanh chóng tuyên bố mệnh lệnh. 50 người đi đem sở hữu dịch bệnh mà chết người thi thể, dùng xe vận đến trong thành nhất hẻo lánh địa phương đảo hố thiêu hủy. Dư lại nhân mã đi lên thống kê tòa thành này còn có bao nhiêu người, cảm nhiễm dịch bệnh người tập trung đến thành chủ phủ, cuối cùng ở thành chủ phủ sẽ cùng. Tô Linh Giao mang theo các ngựa y kia đến thành chủ phủ chính điện khẩn trương bắt đầu bố trí kế hoạch, tư lịch thiện ngao dược, tư lịch thâm bắt mạch trị liệu, điều chỉnh phương thuốc. Một ít đều đâu vào đấy tiến hành. Tô Linh Giao thừa dịp còn dư lại một canh giờ đem hơn phân nửa cái dự thành đi dạo một vòng. Thu hại nghiêm trọng nhất chính là gia cảnh không giàu có người, mà gia cảnh giàu có người cảm nhiễm thiên thiếu. Tô Linh Giao xem không rõ này giữa hai bên quan hệ, liền vẫn luôn tại đây trong thành khắp nơi đi lại quan sát. Tô Linh Giao nhìn trống rông trên đường cái, ngẫu nhiên có hai người ở trên phố xuất hiện, trong chén đều là nước bẩn, ít có người có thể có sạch sẽ thủy. Tô Linh Giao lập tức liền có một cái lớn mật phỏng đoán. Dự bên trong thành không có một ngọn cỏ. Ngay cả vỏ cây đều bị người nghèo lột đi, Tô Linh Giao ước chừng tính toán một chút, mang đến lương thảo gần chỉ đủ trong thành người ăn một tuần. Chính mình trong không gian có lương thực, nhưng là không có biện pháp lấy ra tới. Tô Linh Giao tâm tình trầm trọng. Nàng dọc theo đường đi nhìn quá nhiều dân chạy nạn, trong lòng tuy rằng không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng là chung quy vẫn là bị ảnh hưởng. dự trong thành nhiều có triều đình đại thần đều sớm liền chạy, Tô Linh Giao đem thành chủ phủ phiên cái đế hướng lên trời cũng chi nhảy ra tới một chút lương thực, đáng giá đồ vật đều bị mang đi. Tô Linh Giao ở thành chủ phủ trong thư phòng nhảy ra một phần bị thiêu hủy một nửa thư tử, nhìn ra được tới này dự thành bọn quan viên cấu kết ở bên nhau, thu người khác chỗ tốt mới vứt bỏ này dự thành. Tô Linh Giao đem dư lại nửa phong thư cẩn thận thu hảo, vừa muốn đi ra ngoài nhìn xem tình huống, môn liền mở ra, nghịch quang vào được một người thái y. Tuổi trẻ thái y hướng tới Tô Linh Giao chắp tay, hoàng hậu nương nương, này dược là đều rót hết, nhưng là hiệu quả không lớn, vẫn là bộ dáng cũ. Tô Linh Giao nghiêm khắc ánh mắt nhìn hắn đôi mắt, lúc này mới lần đầu tiên uống thuốc, một ngày tam đốn, ít nhất phải chờ tới ngày mai mới có thể thấy hiệu quả. Tuổi trẻ thái y thì ánh mắt lảng tránh, hắn đã sớm nghe nói hoàng hậu nương nương mỹ mạo, đi vào cái này địa phương hắn đã không ôm có thể sống sót tín niệm, tới trên đường hắn liền vẫn luôn chú ý Tô Linh Giao. Nhìn đến này trong thành như luyện ngục giống nhau khi, hắn liền nổi lên lòng xấu xa, đã không thể tồn tại đi ra ngoài, sao không làm chính mình thành toàn chính mình tâm nguyện đâu. Tô Linh Giao phong thái đã sớm đã thật sâu khảm nhập hắn trong lòng, hắn hiện tại chỉ nghĩ tại đây sinh mệnh cuối cùng thời khắc làm càn một lần. Tô Linh Giao cho rằng này thái y kia lén lút bộ dáng là giấy viết thư thượng người xấu thám tử, lặng yên đem chính mình cây châm cầm ở trong tay. Tuổi trẻ thái y kia ngữ khí ôn hòa, đi bước một tới gần Tô Linh Giao, hoàng hậu nương nương, thần ở trong cung khi liền nghe nói hoàng hậu nương nương diễm áp hoa thơm cỏ lạ, hiện tại nơi này chỉ có chúng ta hai cái, liền không cần che như vậy kín mít đi. Tô Linh Giao từng bước lui về phía sau, thân thể để ở trên bàn, như cũ chấn định tự nhiên, vị này thái y kia, ta tưởng chúng ta vẫn là đi ra ngoài nhìn xem hảo. Tô Linh Giao mày cao cao nhăn lại, nàng có thể cảm giác được cái này thái y không bình thường, trong ánh mắt hồng tơ máu, kích động ngữ khí, đều biểu hiện cái này thái y không bình thường. Mắt thấy tuổi trẻ thái y ghi ly chính mình càng ngày càng gần, Tô Linh Giao tay gắt gao nắm cây châm, nàng đã chuẩn bị tốt đem tuổi trẻ thái y ghi một kích mất mạng. Tuổi trẻ thái y ghi phát lại đây trong nháy mắt, cảnh thần thế tử từ trên trời giáng xuống, một chân đá bay tuổi trẻ thái y ghi, đem Tô Linh Giao hộ ở trong ngực. Tô Linh Giao ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngã xuống đi thái y ghi, trong ánh mắt hoảng sợ hoặc nhiều hoặc ít vẫn là tồn tại. Cảnh thần thế tử che lại Tô Linh Giao đôi mắt, đừng nhìn. Lại đối với cửa nói, người tới. Đem người này dẫn đi quan tiến trong nhà lao, nghiêm thêm thẩm vấn. Hai gã H.I.G. nhân lặng yên không một tiếng động trống rỗng xuất hiện đem người mang đi, còn đóng lại cửa phòng. Tô Linh Giao đem cảnh thần thế tử tay lay xuống dưới, chính mình cũng không phải cái gì tiểu nữ hài, chỉ là căng chặt huyền đột nhiên liền chặt đứt. Chương 120 giản dị lự thủy khí. Tô Linh Giao bình tĩnh ánh mắt nhìn cảnh thần thế tử, không phải nói không cho ngươi vào thành sao. Cảnh thần thế tử ánh mắt đã khôi phục thanh minh, khẩu trang hạ khỏe miệng là một tia cười khổ. Bên ngoài sự đã an bài thỏa đáng, lập tức khống chế được hảo trong thành dịch bệnh mới là quan trọng nhất. Tô Linh Giao trong lòng rõ ràng biết chính mình đến tột cùng vì cái gì sẽ đến dự thành, không chỉ là bị người tính kế, còn có nàng yêu cầu cơ hội này. Nếu thế tử có tâm hỗ trợ, còn thỉnh thế tử hỗ trợ trông giữ trong đám người cầu. Cảnh thần thế tử ánh mắt đen tối không rõ, nàng vĩnh viễn đều là nhất thông thấu người kia. Tô Linh Giao tinh tế công đạo một phen, cũng tự mình đi cấp thôn dân bắt mạch xem bệnh. To như vậy trong phủ thành chủ trụ đầy người bị bệnh, An Tô Linh Giao cấp dược sau rất ít có người chết mất. Cho dù là nhất không quen nhìn Tô Linh Giao Trương đại nhân, cũng đối Tô Linh Giao có điều đổi mới. Hắn nguyên tưởng rằng có thể lấy ra phương thuốc, tự mình vào thành chỉ huy cũng đã là nàng nhẫn mại điểm mấu chốt, không nghĩ tới nàng có thể thay áo vải thô không chối từ vất vả xuyên qua ở dơ hề hề đám người trung gian bắt mạch. Tô Linh Giao không muốn biết nguyên bản thành chủ cùng trong thành các đại thần hành tung, nhưng là cố tình có người cố ý đem những người này hành tung tiết lộ cho nàng. Tô Linh Giao đứng ở trong đám người nhìn chính mình trong tay tờ giấy, đột nhiên liền cười, này nhóm người thật đúng là không sợ chết, cho dù trong thành có dịch chuột vẫn là nguyện ý vào thành đương truyền lại tin tức chó săn. Nàng đem tờ giấy thu hồi tới, đánh lên tinh thần, cùng chúng thái y cùng xuyên qua ở trị liệu dịch bệnh phía trước. Nơi này không có tiên tiến chữa bệnh kỹ thuật, không có biện pháp có vaccine phòng bệnh, ngăn chặn dịch bệnh, nhưng là tổng có thể nghĩ cách tránh cho dịch bệnh. Tô Linh Giao sai người mang chính mình đi xem trong thành nguồn nước. Nàng gặp qua những người đó uống nước bẩn bộ dáng, nàng rõ ràng nước bẩn đối nhân thể nguy hại, có lẽ thủy chính là dịch bệnh đột phá khẩu. Tô Linh Giao đứng ở vẩn đục nguồn nước trước, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng, như vậy vẩn đục thủy. Vì cái gì không đào giếng? Hồi nương nương nói, thành chủ thu thủy phí, giếng đều bị điền, nơi này thủy mỗi nhà người muốn mỗi tháng giao 100 tiền đồng mới có thể tới múc nước. Tô Linh Giao cao mày nhìn vẩn đục hồ nước, này dự trong thành đều là cái dạng này hồ nước sao? Đều là cái dạng này hồ nước, lớn lớn bé bé tổng cộng 20 mấy người, thành chủ phái người ở hồ nước biên thay phiên canh gác, không giao tiền đồng liền ăn không được thủy. Tô Linh Giao thật là không nghĩ tới ở thời đại này là có thể xuất hiện thủy phí, mặt đẹp thượng tràn đầy lửa giận. Này nơi nào là ba tánh áo cơm quan phụ mẫu, căn bản chính là trùng hút máu. Này thủy, không thể trực tiếp uống, cũng không thể trực tiếp thiêu khai uống. Đi nhiều hơn chuẩn bị thùng nước, đưa đến thành chủ phủ đại điện. Tô Linh Giao bước nhanh hướng tới thành chủ phủ đi đến, nàng muốn bằng mau phương pháp ngăn chặn cái khác dịch bệnh xuất hiện. Như vậy dơ loạn kém hoàn cảnh, quả thực chính là dịch bệnh thiên đường. Cảnh thần thế tử cùng một đám người đem Tô Linh Giao vây quanh ở trung gian. Tô Linh Giao trước mặt là một thùng vận đục thủy cùng một cái thùng không, trên bàn còn bãi lớn nhỏ không đồng nhất hòn đá, cắt đá loại đồ vật. Tô Linh Giao cầm lấy một khối màu trắng bố, phô ở không thùng nước cái đáy, người uống lên nước bẩn liền sẽ sinh bệnh, hiện tại chúng ta muốn bảo đảm, trong thành mỗi người đều phải uống thượng sạch sẽ thủy. Một hồi, đại gia rửa theo ta làm cái này, đem thùng không đều làm thành như vậy. Ít nhất muốn bảo đảm mỗi nhà mỗi hộ đều có như vậy một cái lọc thủy đồ vật. Tô Linh Giao đem nhỏ vụn hạt cắt phô ở vải bố trắng thượng, lại lót một tầng dược liệu, đá vụn khối, vụn gỗ. Không bao lâu, một cái giản dị lọc khí liền ở Tô Linh Giao trong tay ra đời. Tô Linh Giao ở mọi người nhìn chăm chú hạ, ở thùng gỗ phía dưới khai một cái động, đem vẩn đục thủy đảo tiến thùng gỗ. Không bao lâu, sạch sẽ thủy liền ở thùng gỗ chảy ra. Nguyên bản khinh thường người nhìn Tô Linh Giao ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều có thay đổi. Cho tới nay mọi người trong lòng nũng nịu hoàng hậu, yên lặng làm tất cả mọi người cảm thấy không có khả năng sự. Hiện tại càng là gần dùng thùng gỗ cắt đá một loại đồ vật liền đem nước trong thay đổi ra tới, mọi người nhìn về phía Tô Linh Giao trong ánh mắt nhiều một ít không giống nhau đồ vật. Ở mọi người trong lòng, phục tùng đều là cảnh thần thế tử mệnh lệnh, mà không phải hoàng hậu. Tuy rằng mệnh lệnh là Tô Linh Giao hạ đạt, nhưng đều tự cho là đúng ở phục tùng cảnh thần thế tử nói. Cảnh thần thế tử thật sâu nhìn thoáng qua Tô Linh Giao, nàng không gì làm không được. Hắn thật lâu trước kia sẽ biết, đều nghe được, còn không lập tức đi làm. Mọi người chắp tay xưng là, vội vàng đi làm việc. Tô Linh Giao xoa xoa trên tay dơ đồ vật, nàng không để bụng mọi người phục tùng chính là ai mệnh lệnh, nàng chỉ cần cuối cùng kết quả. Tham kiến Hoàng hậu nương nương, cuối cùng một đám thi thể đã ở xử lý, nhưng là vẫn là có phụ nhân ở ngăn đón, người có điểm nhiều, bọn thuộc hạ. Tô Linh Giao hiểu rõ, người đều cảm thấy xuống mồ vì an, thiêu hủy thi thể chính là đối người chết không tôn trọng. Chính là đây cũng là không có cách nào sự, dịch chuột thi thể, đều phải như vậy xử lý, nếu không hậu hoạn vô cùng. Tô Linh Giao cùng mọi người tới đến hoạt hóa thi thể thi hố trước mặt khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa tận trời, hố bên ngoài là một chúng tồn tại người, khóc la không thể thiêu. Tô Linh Giao biểu tình đạm mạc, nhìn ra được tới, quá người vĩnh viễn so đã chết càng thống khổ. Cảnh thần thế tử liền đứng ở Tô Linh Giao bên người, nghe thế câu nói hắn tâm hơi hơi vừa động, nỉ non, tồn tại so đã chết thống khổ. Nhớ rõ so quên thống khổ. Tô Linh Giao cũng không có nghe thấy cảnh thần thế tử nỉ non, nàng ánh mắt phiêu phiêu mù mịt dừng ở thi hố thượng, mặt trên ngọn lửa dương nhanh múa vớt, làm Tô Linh Giao động dung. Tô Linh Giao vô số lần chứng kiến sinh tử, rõ ràng đã chết lặng, nhưng là ở như vậy bầu không khí cảnh tượng hạ, nàng tâm vẫn là có điều xúc động. Quỷ y thì tuy rằng đều không thiện lương, nhưng còn sẽ có người cảm xúc. Tô Linh Giao chết lặng nhìn những người đó quỳ trên mặt đất cầu nàng không cần thiêu, lại đối với thi hố gào khóc. Tô Linh Giao cũng muốn khóc, nàng mặc danh xuyên qua đến thân thể này, bị cao cao tại thượng hoàng quyền áp chế, nàng gần là muốn tự do mà thôi. Cảnh thần thế tử đen tối ánh mắt dừng ở Tô Linh Giao trên người, Tô Linh Giao đơn bạc thân ảnh giống như là xa cuối chân trời, bọn họ chỉ thấy giống như là cách thiên sơn vạn thủy. Khoảng cách cảm, này không phải hắn lần đầu tiên có như vậy cảm giác. Từ hắn ra ngoài du lịch trở về sau, Tô Linh Giao cùng hắn liền lại vô khả năng. Hắn thích ra ngoài du lịch, vốn định cuối cùng một lần du lịch. Trở về liền tới cửa cầu hôn, kết quả chính là này cuối cùng một lần du lịch, trở về hắn liền uống tới rồi rượu mừng. Hắn thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, xuất hiện ở người khác hôn lễ thượng làm tân nương, tân hôn đệ nhất đêm liền vào lãnh cung. Thiên tri kiều nữ một sớm hủy diệt, toàn kinh thành đều đang xem Tô gia chê cười, hắn bị nhốt ở trong nhà ước chừng một tháng, chờ hắn ra tới, hết thể đều trộm. Như vậy kiêu ngạo người thành tội thần chi nữ, lãnh cung tội sau, không có phong hào, không có giai phẩm. Xấu hổ ở lãnh cung kiếm ăn. Sau lại hắn tự lập môn hộ, vô số lần muốn đi xem nàng, chính là liền tính là nàng bị biếm lãnh cung, kia cũng là hoàng thượng người, hắn cũng không dám đi đối mặt cái kia cùng chính mình tư định chung thân người. Hắn cuối cùng, chính là một cái người nhu nhược. Chương 121 tiểu bạo động. Tô Linh Giao ở ánh chiều tà trung về tới chính mình ở tướng quân phủ phòng ngủ. Nhanh chóng đem dự thành tình huống hiện tại ở trong đầu qua một bên, dịch chuột hiện tại chỉ là không có người lại tiếp tục tử vong. Còn không có xuất hiện chữa khỏi, cảm nhiễm nhân số bay lên cũng không có nhanh như vậy. Nàng mới vừa tiến vào khi trong thành tuy rằng không có nàng tưởng tượng như vậy thảm thiết, nhưng là nồng đậm tử khí tràn ngập tại đây tòa trong thành, tùy ý có thể thấy được. Tuyệt vọng cảm xúc giống như là một đôi bàn tay to, chặt chẽ mà nắm lấy tòa thành này mọi người trái tim. Nàng bằng mau tốc độ điều chỉnh trong thành hiện trạng, nhưng là nàng nhìn ra được tới, dân bản xứ nhìn về phía bọn họ con người, là phong bị, là cẩn thận, là không thể nơi hà. Bọn họ sinh hạ tới liền tiếp thu hoàng quyền giáo dục, khắc vào trong xương cốt phục tùng làm cho bọn họ cho dù tâm sinh phẫn uất, cũng thành thành thật thật nghe lời. Không ai có thể đủ hoặc là đi ra tòa thành này, đây là những người này trong ánh mắt viết nói. Trong phủ thành chủ trụ đầy bệnh hoạn, liên quan thành chủ phủ ngoại cũng vẽ ra một mảnh địa chi nổi lên lều trại. Tướng sĩ, thái y, đâu vào đấy làm chính mình nên làm. Trong thành người bệnh thật sự là quá nhiều, các thái y còn có nghỉ ngơi thời gian, Tô Linh giao chính mình không ngủ không nghỉ tự mình trông giữ hai ngày trong thành tất yếu công việc. Thi thể hoạt hóa là nàng mãnh liệt tan bài, cảm nhiễm dịch bệnh nặng nhất người bệnh cũng là nàng xem bệnh. Thủy cùng lương vấn đề cũng được đến cải thiện, lập tức quan trọng nhất chính là phương thuốc. Tô Linh giao đem chính mình trên đầu cái châm cài đầu hết thể gỡ xuống tới, dùng một cây cây châm đem chính mình tóc vãn thành một cái đơn giản búi tóc, quần áo cũng đều đổi thành lưu loát trường y hề trường tụ. Tô Linh giao cầm chính mình hòm thuốc tiến vào bệnh nặng người lều trại. Tiến bên trong, hôn tạp các loại xú vị không khí ập vào trước mặt, Tô Linh giao mặt không đổi sắc đi vào. Tiếng rên rỉ, khụt khí thanh, mắng thanh, các loại thanh âm đan chéo ở bên nhau. Tô Linh giao nhìn quanh bốn phía, đi tới thoạt nhìn nghiêm trọng nhất người nọ bên người, thuần thục lấy ra kim châm, thành thạo thủ pháp làm một bên thái y y phát lăng. Trước nay không nghe nói qua Tô gia nữ nhi còn học quá y y thuật, Tô gia nữ nhi danh chấn kinh thành thời điểm bọn họ cũng là biết đến, nhưng là lại chưa từng nghe nói qua nàng y y thuật. Nhìn kia thành thạo thủ pháp, thoạt nhìn so với bọn hắn này đó thái y y viện còn muốn thuần thục. Tô Linh giao đem người bệnh trạng phản ứng, thi châm sau bệnh trạng, toàn bộ xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng. Trương đại nhân nghe phía dưới người ta nói hoàng hậu đi bệnh khu, trong lòng tưởng chính là lần này hoàng hậu hẳn phải chết, vẫn là thật cẩn thận tự mình tới bệnh khu nhìn chằm chằm. Hắn lần này tới nhiệm vụ, chính là không thể làm Tô Linh giao tồn tại trở lại kinh thành, trải qua đã nhiều ngày ở chung, hắn cũng nhìn ra được tới hoàng hậu là thiệt tình vì triều đình hảo, đối con dân hảo, nhưng là nàng chung quy muốn trở thành triều đình vật hy sinh. Tô Linh giao ký lục hảo chính mình muốn phản ứng liền lại viết xuống một trường phương thuốc, sai người sắc thuốc. Nàng muốn lấy này một lều trại người thí dược. Tô Linh giao đi ở dự thành trên đường cái, nàng chỉ có thể chờ, chờ tân phương thuốc dược hiệu, chờ đến qua cơn mưa trời lại sáng, sau đó chính là không chút nào lưu luyến rời đi. Trương đại nhân đi theo Tô Linh giao phía sau, hắn nhìn cái này bị từ bỏ quân cờ. Đây người thuần tịnh, gầy yếu thân thể, mỗi một bước đều là kiên định, bóng dáng cho dù gầy yếu, cũng ẩn ẩn cho người ta một loại có thể dựa vào cảm giác. Hữu tướng nói nàng lưu không được, sẽ rối loạn giang sơn, sẽ làm triều đình cục diện không xong. Tô Linh giao dừng lại bước chân, Trương đại nhân, không biết đại nhân đi theo bổn cung chính là có việc. Trương đại nhân dừng lại bước chân, hướng tới Tô Linh giao chắp tay thi lễ, hạ quan gặp qua hoàng hậu nương nương, hạ quan là muốn tìm nương nương hỏi một chút kế tiếp tính toán. Tô Linh giao sạch sẽ con ngươi ảnh ngược Trương đại nhân khẩn trương biểu tình, kế tiếp chính là tìm được đối phương thuốc, sau đó mang theo tòa thành này thoát ly dịch bệnh tai họa. Hoàng hậu nương nương liền không muốn làm điểm khác sự sao? Ta nên làm chuyện gì sao? Hiện tại ba cánh ăn cơm no, uống thượng dược, đều hảo hảo tồn tại không phải sao? Trương đại nhân há miệng thở dốc, nàng không chối từ vất vả mà, không sợ sinh tử tiến vào dự thành, hiện giờ dịch bệnh đã đến đã khống chế, nếu ở ngay lúc này làm điểm cái gì, tương lai trở về hoàng cung nơi nào còn sẽ ở tại lãnh cung đâu? Tô Linh giao bằng phẳng bộ dáng làm Trương đại nhân không dám ngẩng đầu. Tô Linh giao tiếp tục hướng phía trước đi đến, chính xác phương thuốc xuất hiện chỉ là vấn đề thời gian. Nàng là thời điểm vì kế hoạch làm chuẩn bị. Tô Linh giao mới trở lại thành chủ phủ tẩm điện muốn nghỉ ngơi, thị vệ liền gõ vang lên cửa phòng, hoàng hậu nương nương, cảm nhiễm dịch bệnh người đột nhiên tăng nhiều, đã xảy ra bạo động. Tô Linh giao phủ thêm áo ngoài bất chấp thái nhiều liền xông ra ngoài, ngươi nói cái gì? Cẩn thận mà nói. Liên ở vừa mới, rất nhiều không có cảm nhiễm dịch bệnh người đột nhiên nóng lên, nói mê sảng, thái y đi chẩn bệnh kết quả đều là cảm động dịch bệnh, nguyên bản khống chế được thế cục cẩn ẩn có thất hành. Tô Linh giao đi nhanh mà hướng tới bên ngoài đi đến, dân chúng tụ tập ở bên nhau đứng ở thành chủ phủ mà bên ngoài. Bên trong người ta nói là tới chữa bệnh, đem bệnh nặng mà người đều nhốt ở bên trong, sợ không phải đem người đều giết, đốt thi ở phía sau hô to, cảm nhiễm nhẹ mà liền ở tại thành chủ phủ ngoại, nghiêm trọng liền kéo vào đi giết chết. Dự thành bị phong thành lâu như vậy, triều đình là phái người tới, nhưng là vẫn luôn không có xuất hiện hảo mà người, có phải hay không tính toán đem chúng ta một thành mà người đều hao chết? Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, mọi người sôi nổi cảm thấy người này lời nói có đạo lý, dự thành vẫn luôn ở phong thành, mỗi ngày đều sẽ thấy có người đưa thi thể. Nhưng còn không phải là chờ một thành người đều chết sao. Mắt thấy liền phải xuất hiện bạo động, Tô Linh Giao sai người mở ra thành chủ phủ đại môn đi ra ngoài, triều đình chưa bao giờ từ bỏ quá các ngươi, hạ lệnh đóng cửa thành chủ phủ chỉ là nhân ngoại muốn cách ly, sinh bệnh liền phải đại ở chỗ này, bằng không tung ra này tản dịch bệnh sao. Bổn cung là hoàng hậu, lời nói là giữ lời, dịch bệnh sở hữu thái y đều ở làm nỗ lực, đem các ngươi tách ra cũng là bất đắc dĩ, bổn cung có thể hướng các ngươi bảo đảm, dịch bệnh nhất định sẽ lui tán. Mọi người nhìn cái này một khuôn mặt mỹ không giống như là phàm nhân mặt, hai mặt nhìn nhau, không biết cấp không nên tin tưởng. Tô Linh Giao vẻ mặt kiên định, thái y 100 nhiều người, tướng sĩ 100 người, nghe tới người không nhiều lắm, lại là trong kinh thành có thể lấy ra tới nhiều nhất thái y, nhiều người như vậy tới cùng các ngươi cùng sống chết, các ngươi còn sợ sao? Tô Linh Giao hiểu nhân tâm, như vậy áp lực hoàn cảnh bọn họ hoan đến bây giờ mới biết được tưởng, biết hỏi, đây là chuyện tốt. Nếu là vẫn luôn mơ màng hồ đồ, cũng khó có thể ninh thành một sợi dây thừng cộng đồng đối kháng dịch bệnh. Tô Linh Giao lại sai người đem thành chủ phủ đóng lại, cách ly vẫn là muốn cách ly, nàng đầy người mỏi mệt, trở lại chính mình phòng ngủ an an ổn ổn ngủ một giấc, chờ đợi ngày thứ hai dược hiệu quả. Chúng thái y không biết Tô Linh Giao tân dược phương, mỗi người trong lòng đều thực sốt ruột, vì bệnh hoạn, cũng vì chính mình. Nhìn đến Tô Linh Giao còn có thể an tâm trở về ngủ bọn họ cũng là bội phục. Cảnh thần thế tử đứng ở các thái y trước mặt, vẫn là lưu là 10 cái người gác đêm, nghe nói hoàng hậu ở thí nghiệm tân phương thuốc, nghĩ đến ngày mai sẽ có kết quả. Người khác không biết Tô Linh Giao y y thuật, hắn là biết đến, chỉ cần có nàng ở, kia dịch chuột tổng hội có bị tiêu trừ một ngày. Chương 122 đến từ tiền tài động lực. Mây đen bao phủ tại đây tòa tràn ngập tuyệt vọng dự thành phía trên. Tô Linh Giao sáng sớm liền đến trọng chứng khu lều trại xem bệnh. Đáp mạch xem bệnh liền mạch lưu loát, Tô Linh Giao từ người đầu tiên bắt đầu, thi châm. Này một cái lều trại chính là 100 nhiều người, từ người đầu tiên bắt đầu, từ chân bóng cái chán đến mướt mồ hôi quần áo, từ ổn mà hữu lực tay đến run rẩy. Thái y kia đứng đầu gì lão cũng tiến lều trại liền chú ý tới Tô Linh Giao. Đây là trong truyền thuyết hoàng hậu nương nương, tối hôm qua còn bị người nghị luận loại tình huống này như thế nào ngủ được người, sáng sớm liền xuất hiện ở trọng chứng người bệnh lều trại. Dì lão nghiêm túc nhìn Tô Linh Giao chấm pháp, đây là hắn chưa bao giờ gặp qua chấm pháp. Nhưng là người bệnh trên mặt biểu tình đã nói lên Tô Linh Giao châm pháp không đơn giản, biểu tình rõ ràng là không có như vậy thống khổ. Tô Linh Giao ở cái này lều trại suốt đãi một cái buổi sáng mới đưa tất cả mọi người làm châm cứu, tay phải tự nhiên rũ tại bên người, rất nhỏ run rẩy biểu hiện nàng mệt nhọc. Trên mặt biểu tình lại tràn ngập nhẹ nhàng, quay đầu nhìn về phía dì lão, vừa mới kia bộ châm pháp xem biết sao. Không có 100 lần cũng có mấy chục biến, xem biết. Tô Linh Giao đạm nhiên cười. Vậy phiền toái gì lao tướng này bộ châm pháp dạy cho chúng thái y đi hè. Sau này liền dùng này bộ châm pháp trị liệu dịch chuột đi. Tô Linh Giao không có biện pháp làm mọi người không cảm nhiễm dịch bệnh, nàng cũng biến không ra vaccine phòng bệnh, nhưng là nàng có thể giảm bớt dịch bệnh phát sinh, trị liệu dịch bệnh. Cảnh thần thế tử dẫn người đến dự cửa thành lấy vật tư, đem nghe hả mang vào dự thành. Hắn thừa nhận chính mình có tư tâm, xem không được Tô Linh Giao bên người một người đều không có chính mình bị liên lụy bộ dáng. Nghe Hà Hồng con mắt đi theo cảnh thần thế tử vào dự thành, nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy thành. Giống như là trải qua đốt giết đánh cướp giống nhau, trên đường phố vắng vẻ, phòng ở cũng như là lâu không người cư. Mà tới rồi dân chạy nạn khu cùng cách ly khu, nghe Hà cảm nhận được nơi này không tầm thường. Nơi nơi đều là người, lại nơi nơi đều không phải người. Nghe Hà theo cảnh thần thế tử vào thành chủ phủ, vừa thấy đến Tô Linh Giao liền nào tới, nương nương, nương nương ngại không cần ở ném xuống nghe Hà không sợ. Tô Linh Giao run rẩy tay xoa nghe Hà phía sau lưng, nàng rõ ràng cảm nhận được nghe Hà run rẩy, một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, chỉ ở đại trạch viện tiểu nha hoàn, nhìn thấy trường hợp như vậy như thế nào sẽ không sợ đâu. Tô Linh Giao mang theo nghe Hà đến chính mình phòng ngủ chờ, chính mình đến phòng bếp làm bộ là chính mình làm giống nhau, từ trong không gian lấy ra ở liền chuẩn bị tốt bánh bao. Chủ tớ hai người một người ba cái bánh bao thịt tử. Nghe Hà nhìn nhà mình nương nương, nước mắt lưng tròng, nương nương, ngài xem nhẹ giảm không ít. Hiện tại nô tỳ tới, nương nương ngài có cái gì phân phó liền đều cùng nô tỳ nói, nô tỳ đi làm. Tô Linh Giao nhìn nghe Hà một lòng vì chính mình bộ dáng, sờ sờ nghe Hà đầu, nha đầu ngốc, không phải không cho ngươi tiến vào sao. Trình ma ma tốt không? Nương nương, trình ma ma khá tốt, lưu tại bên ngoài cầm cảnh thần thế tử lệnh bài đúng hạn cấp dự thành đưa lương thảo cùng dược liệu, nô tỳ chính là quá lo lắng nương nương, mới cầu cảnh thần thế tử đem nô tỳ mang theo tiến vào. Tô Linh Giao cũng không nghĩ tới cuối cùng là Trình Ma Ma ở bên ngoài tiếp ứng. Không đầu không đuôi hỏi một câu, nghe Hà, nếu chúng ta không trở về Hoàng Cung, ngươi muốn đi nơi nào? Nghe Hà đôi mắt mở to đại đại, mấy ngày nay Trình Ma Ma liền ám chỉ nàng rời đi Hoàng Cung, nàng không phải không cảm giác được, nương nương, ngài là không cần nô tỳ sao? Mặc kệ nương nương muốn đi nơi nào, nô tỳ đều đi theo nương nương, nương nương không thể không cần nô tỳ. Không có không cần ngươi, chính là muốn hỏi một chút thôi, nhanh ăn đi, buổi chiều còn có mặt khác sự. Tô Linh Giao đại đại cắn một ngụm bánh bao, nàng rất thích phương Nam, bốn mùa như xuân, hoa hoa thảo thảo làm người nhìn tâm tình sung sướng. Ở hoàng cung nhật tử thật sự là quá khổ quá mệt mỏi, còn kiếm không đến nhiều ít bạc. Mỗi ngày cẩn trọng, sợ chính mình bị người hãm hại bị bắt vào tù, tuy rằng nàng đã trụ lãnh cung, nhưng là vẫn là sợ bị người bóc chết. Nghĩ đến chính mình ở ngoài cung có thể khai chuỗi cửa hàng, kiếm đồng tiền lớn, nhẹ nhàng khiến cho chính mình quá thượng dưỡng lao sinh hoạt liền cảm thấy tương lai đáng mong chờ. Nghĩ đến đây, Tô Linh Giao cảm thấy một buổi sáng mỏi mệt không tính cái gì, thân thể đều nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng làm Hà Thái Y Y giáo châm pháp hơi có vô ý liền sẽ mất đi hiệu lực, nàng cũng là muốn cho sở hữu Thái Y Y đều luyện một luyện, ngày sau nếu là dịch bệnh ngóc đầu trở lại, bọn họ cũng sẽ không quá bị động. Này bộ châm pháp đối đại bộ phận bệnh đều là có ức chế tác dụng. Cốc cốc cốc, nương nương, dì Lao thỉnh ngài đến trọng chứng liều trại. Đã biết, ngươi nói cho dì Lão, bổn cung một hồi liền tới. Tô Linh Giao vội vàng đem bánh bao nhét vào trong miệng, mang lên khẩu trang sửa sang lại quần áo mới đi ra ngoài. Dì Lao mang theo một chúng thái y kia đứng ở Tô Linh Giao trị liệu trọng chứng lều trại ngoại, tham kiến hoàng hậu nương nương. Tô Linh Giao xua tay, đều đứng lên đi, tại đây liền không cần hành lễ, dì Lao, ngươi tìm ta tới chính là có việc. Dì Lao hướng tới Tô Linh Giao chắp tay, hoàng hậu nương nương, vừa mới phát hiện, cái này trọng chứng lều trại người bệnh tình có điều chuyển biến tốt đẹp, hỏi xác thuốc nhân tài biết là hoàng hậu nương nương hôm qua thay đổi dược. Tô Linh Giao đem trong lòng ngực phương thuốc đem ra đưa cho dì Lao, dì Lao, nói thật. Ta cũng là hôm qua mới có linh cảm, lấy này lều trại thương hoạn thí dược, sáng nay lại dùng châm cứu phụ trợ, có chuyển biến tốt đẹp đã nói lên phương hướng đúng rồi. Về phương thuốc, vẫn là yêu cầu thí nghiệm, nếu cái này lều trại người có điều chuyển biến tốt đẹp, kia mặt khác lều trại cũng bắt đầu sử dụng cái này phương thuốc đi. Dì Lao nhanh chóng làm ra phản ứng, đem phương thuốc tỉ mỉ nhìn một bên, ánh mắt sáng lên, hoàng hậu nương nương nếu là có thể vào thái y y viện, thái y y viện viện đầu phi hoàng hậu nương nương mặc trúc. Nay cũng không phải gì Lao vớt mông ngựa, gì Lao cả đời nghiên cứu y y thuật, tính tình xú, chỉ có đối y y thuật đặc biệt người tốt mới có sắc mặt tốt, thực hiển nhiên, hắn phi thường thừa nhận Tô Linh Giao y y thuật. Tô Linh Giao chính mình cũng là phi thường kiêu ngạo, nàng dùng chính là quỷ y y môn y y thuật, hoặc tử nhân nhục bạch cốt không nói chơi, kẻ hèn trị liệu dịch bệnh phương thuốc, nàng nghĩ ra được là sớm muộn gì sự. Gì Lao cũng không biết này đó, hắn chỉ cảm thấy Tô Linh Giao thập phần có thiên phú. Đối Tô Linh Giao sư thừa nơi nào càng là tò mò. Không biết hoàng hậu nương nương sư thừa nơi nào. Khả năng vì lão phu dẫn tiến một phen. Tô Linh Giao nghĩ đến tiểu lão đầu, trên mặt thần sắc phai nhạt một chút, lễ phép trung mang theo xa cách, gia sư chỉ là một cái lánh đời y y giả, chỉ có hắn tìm bổn cung hiện tại cũng không biết gia sư ở nơi nào. Một thế giới khác, nàng cũng không biết ở nơi nào, nói như vậy cũng không tính là nói dối, Tô Linh Giao nghĩ như vậy. Dì lão vẻ mặt thất vọng. Không biết là ở y thuật thượng có gì chờ tạo nghệ, thế nhưng lánh đời. Dì Lao ngẩng đầu nhìn về phía Tô Linh Giao, hắn đồ đệ còn tại đây, sớm muộn gì sẽ có cơ hội. Một ngày kia, nếu là nương nương sư phó tới tìm nương nương, còn thỉnh nương nương vì Lao phu dẫn tiến một lần. Rất vui lòng, gia sư cũng là một cái y y sĩ, chắc là thập phần nguyện ý cùng dì Lao tham thảo y y thuật. Dì Lao được đến chính mình muốn hứa hẹn liền khua chiêng gõ mõ đi an bài phương thuốc cứu người. Y y giả nhân tâm. Hắn dẫn theo 100 nhiều danh thái y y, cùng Diêm Vương gia đoạt mấy ngàn người tánh mạng, nhiệm vụ chi trọng có thể nghĩ. Chương 123 dân tâm sở hướng. Tô Linh Giao đánh lên tinh thần, dẫn theo 100 tên thái y từ buổi sáng bắt đầu, cấp sở hữu lều trại người bệnh đều tiến hành rồi châm cứu. Bệnh trạng nhẹ người hảo rất nhiều, nghiêm trọng người cũng có điều giảm bớt, không còn có xuất hiện bệnh tình chuyển biến xấu. Đột nhiên xuất hiện người bệnh chỉ là dịch chuột thời kỳ ủ bệnh. Từ Tô Linh Giao đi tới dự thành, mỗi một tin tức đều xưng được với là tin tức tốt. Từ ăn không đủ no đến ấm no, từ nước bẩn đến sạch sẽ thủy, từ tuyệt vọng đến hy vọng. Tô Linh Giao ở dự thành đến dân tâm, chưa từng có tăng vọt, hoàng hậu nương nương ở bọn họ trong lòng giống như là thần giống nhau tồn tại. Trải qua một lần lại một lần sửa chữa phương thuốc, rốt cuộc, nhẹ bệnh trạng người bệnh xuất hiện khỏi hẳn, ưu ám phiêu đi, dự thành rốt cuộc gặp được đã lâu Thái Dương. Tô Linh Giao làm thi tướng quân đại lượng mua sắm rượu mạnh, một xe rượu mạnh đưa vào trong thành. Nhân ra, đường phố, cả tòa thành đều ở tiêu độc, hai hậu nhân nhóm trên mặt khó được lộ ra miệng cười. Dự thành, càng ngày càng tốt, trên đường phố người tuy rằng vẫn là không nhiều lắm, nhưng là hoảng sợ tuyệt vọng cảm xúc đã bị hy vọng sở thay thế. Dịch chuột đã sắp tại đây tòa trong thành biến mất, còn dư lại chính là trong phủ thành chủ trọng chứng người bệnh. dự thành tin tức cũng bị Trương đại nhân viết tấu chương đăng báo triều đình. Nam Cung Dục biểu tình phức tạp nhìn trong tay tấu chương, hắn không nghĩ tới dịch bệnh thật sự đã bị đơn giản phương thuốc giải quyết. Hắn cũng không biết nàng bản nhân cũng không cảm thấy thật sự liền đều là phương thuốc công lao lớn nhất chính là kia bộ châm cứu phương pháp, có thể kích phát nhân thể miễn dịch hệ thống, cuối cùng chiến thắng dịch bệnh. Nam Cung Dục đem tấu chương phóng tới một bên, suy sụp dựa vào trên ghế, hắn cảm thấy thật sâu vô lực, đối hai người chi gian khoảng cách cảm vô lực. Từ trước, Tô Linh Giao ở Lãnh Cung khi, mặc kệ hắn như thế nào tiếp cận, cuối cùng đều là bất lực trở về. Kia nữ nhân trong mắt không có kính sợ, không có hao tổn tâm cơ lấy lòng, đối hắn tồn tại cũng là có thể không thái độ. Cho dù là phát hiện mẫu sản 10 thạch lương thực, cũng là bình đạm, không có một tia muốn tranh sủng tâm. Cho dù là nàng ở trong hoàng cung thời điểm, hai người mặt đối mặt ăn cơm, cũng cảm thấy gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Đại triều hội thượng, hữu tướng một đảng trên mặt các ngưng trọng, hữu tướng bản nhân sắc mặt càng là hắc giống mực nước giống nhau. Bọn họ hao tổn tâm cơ đem Tô Linh Giao đưa đến dự thành, muốn mượn dịch bệnh diệt trừ Tô Linh Giao. Kết quả Tô Linh Giao thế nhưng thật sự đem dịch bệnh trị hết, không chỉ có không có chết, còn phải dự thành dân tâm, lập công lớn, dễ như trở bàn tay liền đưa bọn họ cấp làm khó dễ hóa giải. Hữu tướng ánh mắt đen tối, nếu là Tô Linh Giao ở dự thành làm truyền đi ra ngoài, kia nàng hoàng hậu chi vị chính là dân tâm sở hướng. Tả tướng đối ai ngồi hoàng hậu chi vị cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng là hiện giờ Tô Linh Giao cống hiến trên triều đình người đều thấy được, từ lương thực đến phương thuốc, nào một kiện đơn độc lấy ra tới đều là công lớn một kiện. Tô Linh Giao ngồi ổn hoàng hậu chi vị đã là dân tâm sở hướng. Lại bộ thượng thư Triệu đại nhân muốn bán cái hảo, lập tức đứng dậy, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đã không phải mang tội chi thân, hiện giờ lại lập hạ công lớn một kiện, đợi cho hoàng hậu nương nương hồi cung, có phải hay không nên tổ chức phong hậu đại điển? Thần tán thành. Có cái thứ nhất xuất đầu. Tự nhiên liền có cái thứ hai cái thứ ba, ngay cả hữu tướng cũng hắc mặt tán thành. Tô Linh Giao là một cái ở tại Lãnh Cung, không có phong hào, không có giai phẩm hoàng hậu, hiện giờ nàng lập hạ công lớn, liền tính là trực tiếp chấp trưởng phượng ấn cũng là không quá. Đại điện phía trên, Nam Cung Dục mặt vô biểu tình mà ngồi ở trên long ỷ, rũ mắt bắt chúng đại thần đề nghị. Văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, đều không rõ hoàng thượng vì cái gì không đồng ý làm phong hậu đại điện. Dự thành, Trương đại nhân phụng mệnh trước tiên trở lại kinh thành phục mệnh. Dự thành chỉ để lại Tô Linh Giao cùng cảnh thần thế tử tòa chấn. Thái y kia cũng có một nửa hồi kinh. Dì lao thổi dâu trừng mắt đứng ở dự thành cửa thành, như thế nào? Ngươi một đại nam nhân hồi kinh phục mệnh, lưu hoàng hậu nương nương một cái nhược nữ tử tại đây dự thành tòa chấn. Không có như vậy đạo lý, lao phu không cùng ngươi trở về. Chúng ta cũng sẽ không đi, chúng ta cùng hoàng hậu nương nương cùng hồi kinh. Chúng thái y kia sôi nổi không chịu tùy trương đại nhân hồi kinh, hoàng hậu đều có thể lưu tại dự thành. Cùng dự thành bá tánh cộng tiến thối, bọn họ thân là y y giả, người bệnh còn không có điều hảo, sao lại có thể như vậy rời đi. Trương đại nhân vốn định mang đi một nửa thái y y, dư lại cục diện rồi dám để lại cho Tô Linh Giao, liền tính là nàng lập công, cũng muốn nàng mệt thành cầu. Hắn nhìn nhìn không chịu cùng hắn đi các thái y y, trong mắt đều là lý giải hư tình giả ý, nếu chúng thái y y muốn lưu lại cộng tiến thối, kia bản quan cũng không ngăn cản, rốt cuộc y y giả nhân tâm sao. Trương thái y thì xoay người mang theo người rời đi, thật mạnh hừ một tiếng. Tô Linh Giao còn ở trọng chứng khu khẩn trương bố trí, đột nhiên rời đi một nửa thái y thì lưu lại giải quyết tốt hậu quả công tác không phải mấy chục cái người bệnh, mà là mấy trăm người. 50 danh thái y thì cùng mấy trăm cái trọng chứng người bệnh, mỗi ngày thi châm như cũ là mệt nhọc công tác. Chứng bệnh nhẹ đều đã khỏi hẳn, dư lại trọng chứng người bệnh như cũ không thể thiếu cảnh giác. Tô Linh Giao đem thoái phát van đến như sau, ngẩng đầu gian nhìn đến lấy gì lão cầm đầu. Hướng tới chính mình đi tới các thái y đi hề, nháy mắt trên người sở hữu mỏi mệt đều không có. Tô Linh Giao thẳng khởi vòng eo, dì lão, các vị đại nhân, các ngươi không phải hồi kinh sao. Hoàng hậu nương nương thân là hoàng hậu còn lưu tại dự thành giải quyết tốt hậu quả, chúng ta sao có thể đi trước hồi cung thanh nhàn. Tô Linh Giao hiểu ý cười, trong khoảng thời gian này đại gia ăn trụ đại đa số thời điểm đều là cùng nhau ở nỗ lực, thâm hậu hoạn nạn tình cũng coi như là kiến hạ. Tô Linh Giao đem dư lại người bệnh công việc toàn bộ giao cho dì lão. Chính mình tắc tự mình đi tra dịch chuột nguyên nhân gây ra, càng quan trọng là dự thành quan viên hướng đi. Thâm nhập điều tra, lại xứng với Tô Linh Giao trong tay lấy nửa tờ giấy, chân tướng liền trồi lên mặt nước. Dự thành thành chủ thu man tộc Hoàng Kim, đem cảm nhiễm dịch chuột người an bài vào dự thành, mà chính mình tắc mang theo Hoàng Kim bỏ trốn mất dạng. Dự thành quan viên cũng hoặc nhiều hoặc ít thu man tộc Hoàng Kim, trong một đêm liền đều chạy. Tô Linh Giao sắc mặt xanh mét, luôn luôn ôn nhuận như ngọc cảnh thần thế tử giờ phút này cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Chuyện này không phải việc nhỏ, muốn ra roi thúc ngựa báo cấp kinh thành mới là. Vậy làm phiền cảnh thần thế tử tự mình đem tin tức đưa trở về, bổn cung còn muốn lưu tại dự thành, để ngừa sinh biến. Cảnh thần thế tử thật sâu nhìn thoáng qua Tô Linh Giao, mang theo tin tức ra dòi thúc ngựa trở về kinh thành. Tô Linh Giao cấp phân phối đến chính mình trong tay mấy cái người bệnh châm cứu xong, một thân nhẹ nhàng trở về tầm điện. Nàng nhiệm vụ liền tính là hoàn thành, dư lại chính là vì chính mình mà sống. Tô Linh Giao phái người đem Trình Ma Ma cũng nhận lấy, nàng hiện tại còn không có nghĩ đến tốt kim thiền thoát xác kế hoạch, nàng rốt cuộc còn mang theo Trình Ma Ma cùng nghe hà, ba người cùng thoát thân sợ là không dễ dàng. Triều đình cũng chậm chạp không có triệu nàng hồi kinh tin tức, Tô Linh Giao ngày ngày ở thành chủ phủ cùng Trình Ma Ma nghe hà đấu địa chủ. Tô Linh Giao cũng không sốt ruột hồi kinh thánh chỉ, hồi kinh lộ chú định không tầm thường, nhàn phi sao có thể sẽ làm nàng thuận lợi hồi kinh đâu, hoàng hậu chi vị hiện tại có thể nói chính là nàng vật trong bàn tay, trên đường trở về ám sát sợ là sẽ không thiếu. Thẳng đến dự ngoài thành thi tướng quân cũng đã bị triệu hồi kinh, Tô Linh Giao hồi kinh thánh chỉ như cũ không có xuất hiện. Chương 124 tiếp phong yến. Tô Linh Giao sai người tiễn đi cuối cùng khỏi hẳn mấy chục người, đem dự thành một lần nữa chỉnh đốn một loạt mệnh lệnh hạ đạt sau liền thay đổi một thân nam trang đến dự thành trên đường đi dạo phố. Dự thành lúc này lấy là một mảnh trăm phế đại hưng cảnh tượng, rất nhiều cửa hàng lục tục một lần nữa khai trương, để tăng người tùy ý có thể thấy được, trong mắt hy vọng cảm nhiễm Tô Linh Giao. Tô Linh Giao rất xa liền thấy được một nam tử cưỡi thượng cấp tuấn mã ở ngoài thành bay nhanh mà đến, phía sau bụi đất phi dương, trên đường người không nhiều lắm, nhưng vẫn là nguy hiểm thực. Đi ngang qua nhau nháy mắt, Tô Linh Giao thấy rõ ràng lập tức người, thế nhưng là Bắc Tiểu Vương gia. Tô Linh Giao hơi hơi nhíu mày, dự thành vô chủ, Nam Cung Dục không chạy nhanh phái quan viên tiến đến dự thành nhậm chức, phái chỉ biết chơi Bắc Tiểu Vương gia tới. Tô Linh Giao xoay người trở về thành chủ phủ. Bắc Tiểu Vương gia quả nhiên ở thành chủ phủ, tay cầm thành chủ lệnh cùng thánh chỉ nhanh chóng tiếp quản dự thành. Này không phải Bắc Tiểu Vương gia, không ở chính mình đất phong mang theo tới đón phòng tay khoai lang. Bắc Tiểu Vương gia ngước mắt nhìn lại, Tô Linh Giao phản quang mà đến, dáng người hiên ngang chung lại mang theo nhẹ nhẹ mặn rượu. Đại Tô Linh Giao đến gần mới thấy rõ nàng bộ dáng, ngươi là ghế nhỏ. Như thế nào, hoàng huynh thế nhưng phái ngươi tới dự thành. Tô Linh Giao hỏi một đằng trả lời một nẻo, vương gia không ở chính mình đất phong đốc, cũng tới dự thành không phải sao. Bác tiểu vương gia không có trả lời, dự thành cùng man tộc nhắc lên quan hệ, mặt ngoài hắn là tạm thời tới tiếp quản dự thành, trên thực tế lại là tới âm thầm điều tra man tộc công việc. Nghe hà từ ngoài cửa đi tới, nương nương, ngài làm nô tỳ chuẩn bị đồ vật chuẩn bị tốt, ngày mai chúng ta liền đi ngoài thành trên núi du ngoạn đi. Bác tiểu vương ra trừng lớn đôi mắt, nhìn trước mắt cái này một thân nam trang, sắc mặt phát hoàng người, ngươi là hoàng hậu Tô Linh Giao. Tô Linh Giao nhìn bác tiểu vương ra đầy mặt không thể tưởng tượng bộ dáng hỏi lại, có cái gì vấn đề sao? Ta chính là Tô Linh Giao. Sao có thể, trong lời đồn Tô Linh Giao chính là một thế hệ tiểu nữ, dài quá một trường khuynh quốc khuynh thành mặt. Lại là trong kinh thành nổi danh tiểu thư khuê các, ngươi trưởng thành như vậy, như thế nào sẽ là Tô Linh Giao đâu? Nghe hà bước bước đi tiến vào, nàng nhất chịu không nổi bị người ta nói nhà nàng nương nương, bác tiểu vương ra nói cái gì đâu, nhà ta nương nương chỉ là sợ bị trên đường người môn nhận ra tới, dịch dung mà thôi. Tô Linh Giao thần sắc bất biến, bác tiểu vương ra, bổn cung hiện tại lên phố một không cẩn thận liền sẽ bị nhận ra tới, cho nên liền dùng điểm thủ đoạn nhỏ. Bác tiểu vương ra trong giọng nói nghi vẫn không chút nào che giấu. Vì cái gì muốn dịch dung mới có thể lên phố, không phải là làm người nào người kêu đánh sự đi. Nghe hà đầy mặt kiêu ngạo, cùng có vinh yên bộ dáng đứng ở Tô Linh Giao phía sau, nhà ta nương nương chính là dịch bệnh công thần, này không phải dự thành bá tánh quá nhiệt tình, vừa thấy đến nương nương liền phải đưa nương nương đổ vỡ, nương nương bất đắc dĩ mới dịch dung lên phố. Tô Linh Giao cũng không ngăn lại nghe hà hành vi, bác tiểu vương gia cũng không phải đặc biệt chú ý tôn ti người, liền tính là trong cung tiểu thái giám hắn cũng vẫn luôn là lễ phép tương đái. Thuống chi các nàng sẽ không lại hồi cung, ngày sau sợ là cũng sẽ không gặp mặt, nhân sinh có như vậy vài lần dĩ hạ phạm thượng trải qua cũng là một loại kỷ niệm. Bác tiểu vương ra vòng quanh Tô Linh Giao đi rồi hai vòng, chắc không được hoàng tẩu ngươi thoạt nhìn không giống như là nam tử, nguyên lai là nữ nhi thân, hiện tại xem ra thật đúng là nơi trốn là sơ hở, trên lỗ thai hoàng ngân chính là nhất rõ ràng chứng cứ. Tô Linh Giao sờ sờ chính mình vành hai, nàng nhưng thật ra vẫn luôn xem nhẹ vấn đề này, lần sau lại nữ giả nam trang có thể đem cái này tì vết bổ thượng. Bác tiểu vương gia quả nhiên là thận trọng người. Kia đương nhiên. Bằng không hoàng huynh cũng sẽ không phái bổn vương tới dự thành điều tra. Mặt sau những lời này bác tiểu vương gia không có nói ra. Hoàng tẩu, hôm nay giờ thân bổn vương ở thành chủ phủ mở tiệc, giờ thân cảnh thần thế tử đại khái cũng đến dự thành, coi như là bổn vương cùng cảnh thần thế tử tiếp phong yến. Hoàng tẩu cũng cùng nhau đi. Nghe hà nhìn thoáng qua bác tiểu vương gia, Tô Linh Giao cùng cảnh thần thế tử chi gian sự toàn bộ kinh thành có uy tín danh dự nhân gia đều biết. Bác tiểu vương ra thế nhưng muốn đem hai người tiến đến cùng nhau, nghe hà xem không rõ. Bác tiểu vương ra trong lòng bất đắc dĩ, hắn cũng là vì hắn hoàng huynh. Tiến cung lĩnh mệnh thời điểm tuy rằng Nam Cung Dục một câu đều không có để Tô Linh Giao, nhưng là lại mỗi câu nói đều giấu giếm thâm ý. Cái gì một người ăn quen hay không, phía dưới người không nghe lời có thể hay không xin giúp đỡ người khác, rõ ràng đều là ở quan tâm hắn tẩu tử Tô Linh Giao, sợ hai người một chỗ khi châm lại tình xưa, sợ chính mình đeo nón xanh. Hắn chính là muốn mượn tiếp phong yến xem hắn hoàng tẩu cùng cảnh thần thế tử đến tuột cùng có hay không tư tình. Tô Linh Giao chính ngại dự thành sinh hoạt nhàm chán, có đem rượu ngôn hoàn cơ hội đương nhiên sẽ không từ bỏ, nếu bác tiểu vương ra thành tâm thành ý mời, ta liền đồng ý đi. Tô Linh Giao hồi phòng ngủ đem chính mình trên mặt trang tá rớt, lại thay đổi một thân huyền sắc váy áo. Huyền sắc váy áo rất là hiếm thấy, là Tô Linh Giao phân phó Trình Ma Ma làm, phương tiện đêm hành. Tô Linh Giao nghĩ đến đây một lời khó nói hết rượu, lại từ chính mình trong không gian lấy ra hai vỏ rượu, nếu là tiếp phong yến, tự nhiên là không thể thiếu rượu. Tô Linh Giao nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là quyết định từ trong không gian lấy ra nửa túi mặt, lại lấy ra một chút đồ ăn, giao cho nghe hà chuẩn bị tiếp phong yến. Nàng thật sự là ăn không vô nơi này bất luận cái gì lương thực, vẫn là đối chính mình hảo một chút mới là. Cảnh thần thế tử quả nhiên giờ thân vào thành sau thẳng đến thành chủ phủ mà đến. Bác tiểu vương ra bình lui mọi người, trong viện chỉ còn lại có hắn, Tô Linh Giao còn có cảnh thần thế tử ba người. Bác tiểu vương ra bưng lên chén rượu, bổn vương thay thế hoàng huynh kính hoàng tẩu, kính cảnh thần thế tử. Cảnh thần thế tử nghe được hoàng tẩu cái này xưng hô hoàng hốt một chút, đúng rồi, nàng đã gả cho hoàng thượng một năm có thừa. Tô Linh Giao lại nheo mắt, cái này xưng hô, thật đúng là khó có thể lọt vào thai. Ba người chén rượu va chạm, rượu nhập hầu, trên bàn tiệc ba người lời nói việc nhà. Bác tiểu vương ra thực rõ ràng chính là muốn đem cảnh thần thế tử chuốc say, kết quả cuối cùng ngã xuống lại là hắn. Tô Linh Giao sắc mặt hơi say, cười nhạo nhìn đến hạ bác tiểu vương ra, liền này tiểu lượng còn tưởng rót người khác. Thật không biết hắn là nơi nào tới tự tin. Cảnh thần thế tử mặt không đổi sắc, trái tim lại ở nhất chịu đau. Trước mắt người khác phu nhân, là hắn muốn tam môi lục xính, tiệu tám người nâng cưới về nhà người A. Nghĩ đến Tô Linh Giao hiện tại thân phận, cảnh thần thế tử trong mắt lại không ánh sáng màu, ngươi không phải vẫn luôn tò mò chúng ta quan hệ sao. Thanh mai trúc mã, ca ca muội muội, y lìa giả cùng người bệnh, đây là chúng ta đơn giản quan hệ. Tô Linh Giao uống xong rượu phản ứng chậm, nhưng là nàng như cũ nghĩ ra, này không phải thật sự. Cảnh thần thế tử đây là ở phân rõ giới hạn. Tô Linh Giao tính toán không có tiếp nhận nguyên chủ tình yêu. Tự nhiên là hai người phân rõ quan hệ là tốt nhất. Làm bộ không biết bộ dáng, khá tốt. Cảnh thần thế tử đem chén rượu rượu toàn bộ đảo tiến miệng lợi, tươi cười chua xót, đúng vậy, khá tốt. Thiên dần dần đen xuống dưới, gió nhẹ thổi qua có nhẹ nhẹ lạnh lẽo, bác tiểu vương ra rất nhỏ tiếng ngáy vang lên. Tô Linh Giao cùng cảnh thần thế tử nhìn nhau cười, phân phó người đem bác tiểu vương ra đưa về phòng ngủ, hai người cũng đều trở về chính mình phòng ngủ. Bác tiểu vương ra trở lại chính mình phòng ngủ, nơi nào vẫn là ngủ bộ dáng. Trong ánh mắt thanh minh đến không được. Chương 125 vô danh sơn. Đêm khuya tĩnh lặng, trong phủ thành chủ chỉ còn lại có trong viện cùng ngẫu nhiên mấy cái phòng đèn còn sáng lên. Tô Linh Giao ăn mặc chính mình huyền sắc váy áo, cầm một vò rượu bò lên trên nóc nhà. Chọn một cái thoải mái tư thế dựa vào nóc nhà mặt trên, ôm vò rượu xem ngôi sao. Nàng hôm nay cảm nhận được cảnh thần thế tử dừng lại ở trên người nàng ánh mắt đặc biệt thương cảm, chính mình trái tim tuy rằng không hề cảm giác, nhưng là trực giác nói cho nàng. Lúc này nàng hẳn là không phải vui sướng. Tô Linh Giao cầm lấy vỏ rượu đổ một ly ra tới, uống xoàng hai khẩu híp mắt nhìn ngôi sao cùng minh nguyệt. Cảnh thần thế tử thuần thục nhảy lên nóc nhà, nhìn đến Tô Linh Giao thời điểm còn ngây ra một lúc, trong ánh mắt kinh hỉ dây lát lướt qua. Đã trễ thế này như thế nào không ngủ được. Tô Linh Giao bị cảnh thần thế tử thanh âm hoảng sợ, thấy là cảnh thần thế tử như là biến ma thuật giống nhau lại từ trong lòng ngực lấy ra một cái chén lớn rượu, ngủ không được, đột nhiên liền rất muốn nhìn ngôi sao. Muốn cùng nhau lại uống một chén sao. Cảnh thần thế tử nhìn Tô Linh Giao sáng quắc rực rỡ con người, cảm giác thân thể nơi nào đều đau, một tấc đau, hắn nhắc nhở chính mình, đây là hoàng hậu nương nương, trong ánh mắt tràn đầy dãy rủa. Bóng đêm thực ám, Tô Linh Giao thấy không rõ cảnh thần thế tử biểu tình, lại hỏi một lần, muốn cùng nhau xem ngôi sao uống xoàng sao. Hảo! Cảnh thần thế tử ngày thường thanh nhuận tiếng nói lúc này thanh âm ám ếch, giống như là ở áp lực cái gì. Tô Linh Giao không có chú ý tới cái này chi tiết nhỏ. Đem trong tay không chén rượu đảo thượng rượu đưa cho cảnh thần thế tử. Đây là ta chính mình nước rượu, nếm thử thế nào. Cảnh thần thế tử trầm mắt nhìn Tô Linh Giao sơn mặt, đem rượu uống một hơi cạn sạch, trong lòng yên lặng nói câu, người nhưỡng rượu vẫn luôn là tốt nhất uống. Tô Linh Giao nghiêng đầu, nhìn bầu trời ngôi sao, gió lạnh phất qua nàng mặt, tỏ rõ hiện tại đã là đêm khuya. Cảnh thần thế tử lo chính mình lại đổ một chén rượu, giống Tô Linh Giao xem ngôi sao giống nhau chuyên chú nhìn Tô Linh Giao sườn mặt, hắn nói cho chính mình, đây là chính mình cuối cùng làm cản. Trên nóc nhà hai người đều là im ắng, ai cũng không nói gì, hưởng thụ giờ phút này yên tĩnh thời gian. Tô Linh Giao dư quang chú ý tới cảnh thần thế tử ánh mắt lóe lóe, chung quy là làm bộ không biết bộ dáng tiếp tục uống soảng. Nàng không có biện pháp đáp lại cảnh thần thế tử cảm tình, bất luận nàng có phải hay không hoàng hậu, nàng cũng chưa biện pháp tiếp thu nguyên chủ tình yêu. Tô Linh Giao nghĩ cảnh thần thế tử bộ dáng, hắn vẫn luôn là trích tiên người, đối đãi tất cả mọi người là một bộ ôn nhuận như ngọc bộ dáng, người như vậy đáng giá tốt nhất. Thế tử, thời điểm không còn sớm, ta liền đi về trước, thế tử cũng sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Tô Linh Giao cẩn thận một chút đường cũ phản hồi, đem cảnh thần thế tử một người lưu tại nóc nhà. Nàng thật sự là quá tò mò nguyên chủ cùng cảnh thần thế tử chi gian tình yêu, nàng sợ chính mình lại ngốc một hồi liền nhịn không được hỏi ra khẩu. Cảnh thần thế tử đem Tô Linh Giao lưu lại vò rượu ôm vào trong ngực, ánh mắt thảm đạm nhìn bầu trời ngôi sao, tự rêu cười. Cảnh thần thế tử thật là có nhã hứng a. Bác tiểu vương ra ngồi ở cảnh thần thế tử bên người, lấy quá cảnh thần thế tử trong lòng ngực bình rượu hướng miệng mình đổ một ngụm, khiêu khích nhìn cảnh thần thế tử. Bọn họ từ nhỏ đều là một cái thư viện đọc sách, cùng cái phu tử cùng gian phòng. Tình nghĩa cũng là có, nhưng là người có thân sơ viễn cận, hắn chung quy là làm giúp thân không giúp lý người. Cảnh thần thế tử ánh mắt bình tĩnh, bác tiểu vương ra cũng là có nhã hứng người, đã trễ thế này còn không ngủ. Có người mơ ước bổn vương hoàng tẩu, bổn vương tự nhiên là ngủ không được. Vương gia nhiều lo lắng, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, bổn vương không phải kia không nói lý người. Bác tiểu vương ra tay háo vung, ngữ khí đạm mạc, tốt nhất là như vậy. Cuối cùng lấy trên nóc nhà hai người tan rã trong không vui mà hạ màn. Ngay kế sáng sớm, nghe hà sớm liền canh giữ ở Tô Linh Giao phòng ngủ cửa. Bác tiểu vương ra vội vàng xử lý dự thành lớn nhỏ công việc, trong thành bá tánh sinh hoạt tuy rằng dần dần trở lại quỹ đạo, nhưng yêu cầu xử lý chuyện nhà vẫn là rất nhiều. Tô Linh Giao đẩy cửa ra, nhìn thấy trước mắt người. Trong giọng nói mang theo nồng đậm nghi vấn, nghe hả? Ngươi sáng sớm liền thủ tại chỗ này. Nương nương, ngài không phải nói hôm nay mang theo nô tỳ đi dự ngoài thành trên núi ăn cơm dã ngoại sao, nô tỳ chuẩn bị tốt. Tô Linh Giao cười lắc đầu, dùng ngón tay điểm điểm nghe hà đầu, ngươi à, vừa nói đi ra ngoài chơi liền như vậy tích cực. Nghe hà ôm Tô Linh Giao cánh tay riêu a riêu, nương nương, chúng ta ở chỗ này mệt nhọc lâu như vậy, trước kia ở Kinh Thành, đi qua xa nhất địa phương chính là Kinh Thành ngoại chùa miếu. Hiện giờ có cơ hội ra tới, đương nhiên phải hảo hảo ra tới nhìn xem. Tô Linh Giao quát một chút nghe hà mũi, là ngươi chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị tốt sao. Đã sớm chuẩn bị tốt, xe ngựa đã đang chờ, liền chờ nương nương ngài. Tô Linh Giao cùng nghe hà mới lên xe ngựa, cảnh thần thế tử ôn nhuận như ngọc thanh âm liền ở xe ngựa ngoại vang lên, muốn đi đâu? Phương tiện mang theo ta sao? Nghe hà vẻ mặt khẩn trương nhìn nhà mình nương nương hôm qua mới cùng cảnh thần thế tử ăn cơm, nếu là tiếp xúc nhiều. Nhà nàng nương nương nghĩ tới, thống khổ vẫn là nhà nàng nương nương. Tô Linh Giao trấn an vô vô nghe hà tay, dương giọng nói, chúng ta đang muốn đi dự ngoài thành trên núi ăn cơm dã ngoại, cảnh thần thế tử nếu là có hứng thú liền cùng nhau đi, vừa lúc trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cảnh thần thế tử đem cây quạt đường ở trên eo, nhảy lên xe ngựa ngồi ở thùng xe ngoại, thời khắc báo cho chính mình tị hiểm, chú ý đúng mực, nương nương nếu là muốn ra khỏi thành, vẫn là lại mang lên hai cái tướng sĩ đi, bên ngoài không nhất định an toàn. Ngoài thành sơn không xa, dự thành mới thoát ly dịch bệnh, liền tính là có kẻ xấu cũng sẽ không lúc này tới dự thành chung quanh, cảnh thần thế tử yên tâm. Tô Linh Giao không nghĩ mang theo tướng sĩ đều ở chú ý chính mình, giống như là bị giám thị, nàng không thích cái loại cảm giác này, nếu là muốn đi ra ngoài chơi, chính là muốn vui vẻ. Kia xe ngựa lảo đảo lắc lư ra khỏi thành, Tô Linh Giao đoàn người đã đi tới dự ngoài thành gần nhất trên núi, núi này vô danh, phong cảnh tú lệ, một năm bốn tập trên núi đều có hoa dại nở rộ. Ở dự thành không có xuất hiện dịch bệnh khi, này tòa thượng hội nghị thường kỳ có thế gia tiểu thư kết bạn du ngoạn. Tô Linh Giao tìm một cái bình thản địa phương, một bên có hoa có thảo, còn có một cái róc rách dòng suối. Một tầng vải bố phô trên mặt đất, mặt trên lại phô một tầng cầm bố, hộp đồ ăn, điểm tâm, rượu, nhất nhất bày ở mặt trên. Tô Linh Giao lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt cần câu cùng cá thực ngồi vào dòng suối nhỏ bên cạnh bắt đầu câu cá. Nàng sáng sớm liền hỏi thăm ngọn núi này, làm tốt công lược mới mang theo người tới. Cảnh thần thế tử cầm lấy một cái khác cần câu cùng Tô Linh Giao song song ngồi ở bên dòng suối nhỏ câu cá. Nghe hà thu thập đẹp chính mình cho chính mình chuẩn bị cần câu đã nắm ở cảnh thần thế tử trong tay, không thể nề hà thở dài. Ánh mắt sâu kín rừng ở nhà mình nương nương cùng cảnh thần thế tử bóng dáng thượng, nương nương cùng cảnh thần thế tử rất là xứng đôi, chỉ là xem bóng dáng khiến cho người cảm thấy xứng đôi cực kỳ. Hai người đều là một thân màu trắng quần áo, một cái là thiên chi kiêu tử, ôn nhuận như ngọc, một cái là thiên chi kiểu nữ, ngạo kiều lại thiện lương. Dự thành trong phủ thành chủ, Bác Tiểu Vương ra đem trong tay chung trà ném tới trước mắt người trên người, hoàng tẩu cùng cảnh thần thế tử cùng ra khỏi thành du ngoạn. Như vậy chuyện quan trọng ngươi như thế nào hiện tại mới nói? Chương 126 man tộc cám sát. Bác Tiểu Vương ra từ nhỏ lộ phóng ngựa chạy như điên, một đường đuổi tới dự thành ngoài thành Vô Danh Sơn. Hắn bất chấp phía sau bụi đất phi dương, lòng tràn đầy đều là tẩu tử có thể hay không cho hắn hoàng huynh đội nón xanh. Bác Tiểu Vương ra ngồi trên lưng ngựa, rất xa liền thấy được bờ sông trên mặt treo miệng cười mấy người. Hoàng tẩu, ngươi ra tới chơi như thế nào đều không nói cho hoàng đệ, hoàng huynh không ở, bảo hộ hoàng tẩu nhiệm vụ đương nhiên liền ở bổn vương trên người. Bác Tiểu Vương ra nhảy xuống ngựa, đem mã buộc ở một bên trên cây, ánh mắt khiêu khích nhìn thoáng qua cảnh thần thế tử. Tô Linh Giao nhìn dưới nước chấn kinh chạy đi bầy cá, cầm lấy trong tầm tay một cái tùng quả liền hướng tới Bác Tiểu Vương ra ném qua đi, ngươi muốn tới thì tới, làm gì dọa đi ta cá. Bác Tiểu Vương ra trong giọng nói mang theo ủy khuất, hoàng tẩu ngươi không biết người tốt tâm. Bổn vương rõ ràng là lo lắng hoàng tẩu an toàn của ngươi mới truy lại đây, ngươi thế nhưng vì mấy cái cá đánh ta. Bác Tiểu Vương ra nói, đem Tô Linh Giao cùng cảnh thần thế tử trung gian ngồi câu xê dịch, một mông ngồi ở hai người trung gian. Tô Linh Giao không chú ý Bác Tiểu Vương ra tiểu tâm tư, nàng lòng tràn đầy đều là ăn cơm dã ngoại cá nướng, ngươi ngồi ở chỗ này có thể, không được quấy rầy ta câu cá, hôm nay ta nếu là ăn không được cá nướng, ta liền đem ngươi nướng. Bác Tiểu Vương ra miệng nhắm chặt, sửa sang lại một chút chính mình vào áo. Ý bảo chính mình sẽ không quấy rầy nàng câu cá. Cảnh thần thế tử cười khẽ, lôi kéo côn liền câu thượng một con cá lớn, đem cá bỏ vào cá sọt, bên trong đã có vài điều cá lớn. Tô Linh Giao nhìn về phía kia mấy cái cá đôi mắt ở sáng lên, nàng đã thật lâu không có ăn đến cá nướng, hôm nay có cơ hội nhất định phải ăn cái đủ. Tô Linh Giao vẻ mặt cười xấu xa, Bác Tiểu Vương ra, hôm nay này ăn cơm dã ngoại, nhưng không ai có thể ăn không, ngươi nếu là muốn ăn cá nướng liền đem kia mấy cái cá thu thập. Bác Tiểu Vương ra lập tức nhảy đánh lên, tràn đầy không thể tưởng tượng, ngươi nói cái gì? Ngươi thế nhưng làm bổn vương ra chính mình thu thập cá. Tô Linh Giao nhướng mày, nga. Ngươi không nghĩ thu thập cũng đúng. Ba người lại là một trận yên tĩnh không nói gì. Tô Linh Giao trong tay cần câu vừa động, nàng vui sướng đem cần câu thượng trọn, nhìn đến cắn cá câu tiểu ngư, trong nháy mắt con ngươi liền lại tối sầm đi xuống, đem cá thả lại trong nước, thuần thục đem mồi câu treo ở cá câu thượng, một lần nữa thả câu. Cảnh thần thế tử giống như là khai quải giống nhau, từng điều cá lớn giống như là choáng váng giống nhau bài đội căn câu, một cái tiếp theo một cái. Tô Linh Giao chú ý tới cảnh thần thế tử bên kia động tĩnh, ngửa mặt lên trời thét dài, người với người buồn vui cũng không tương thông. Tô Linh Giao nhận mệnh đem cần câu thu hồi, cầm lấy cá sọt đi thu thập cá. Cá sọt cá đều là cảnh thần thế tử câu đi lên, Tô Linh Giao mỗi lần câu đi lên cá đều là tiểu ngư, tắc không đủ nhét cái răng. Bác Tiểu Vương gia còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Như cũng là cà lơ phất phơ ngồi ở bên bờ, Tô Linh Giao chính là hắn hoàng tẩu, sao có thể liền con cá đều không cho hắn đâu. Tô Linh Giao lấy ra chính mình cột vào trên đùi truy thủ, thuần thục trừ vẩy cá, cấp cá mổ bụng, phân phó đi theo mã phu đem nướng bờ bờ cờ giá đắp lên, nhóm lửa. Một lát, Tô Linh Giao đứng ở nướng bờ bờ cờ giá bên cạnh bắt đầu cá nướng, thì là bột ớt giống nhau không ít, cá nướng mùi hương phiêu tán ở trong không khí. Bác Tiểu Vương ra bị cá nướng hương vị hấp dẫn đến nướng bờ bờ cờ giá bên cạnh. Hai mắt mạo quang, hoàng tẩu, này cá nướng ngươi là như thế nào làm, cũng quá thơm đi. Tô Linh Giao xóa sạch bị tiểu vương gia vươn đi tay, nơi này không có người ăn không trả tiền, ngươi là vương gia cũng không được. Bác Tiểu Vương gia sắc mặt từng đỏ, rất có một loại ngạo kiều hương vị, còn không phải là cá nướng sao, bổn vương chính mình cũng có thể. Tô Linh Giao nhìn thoáng qua Bác Tiểu Vương gia hướng tới bờ sông đi bóng dáng, khỏe miệng một câu, duỗi tay bày ra một cái một chữ, ngươi tưởng không làm mà hưởng cũng có thể. Một con cá 1000 lượng bạc. Bác Tiểu Vương ra một cái lảo đảo, quay đầu lại thấy Tô Linh Giao nghịch ngợm bộ dáng, dơ lên âm điệu nháy mắt lại hàng đi xuống, nuốt nuốt nước miếng, 1000 lượng bạc. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy, 100 lượng bạc còn kém không nhiều lắm. Thành Giao. Tô Linh Giao vẻ mặt rào hoạt, một con cá thuần kiếm 100 lượng bạc, nhiều kiếm A. Dự thành trong thành nào đó sòng bạc tầng hầm ngầm. Một người mặc huyền y yề, thân hình cao lớn thon chắc, hốc mắt thâm thúy. Mũi cao thẳng người vẻ mặt kiêu ngạo ngồi ở trên ghế. Hạ đầu quỳ 5 tên hắc y rìa nhân, trong mật thất không khí đê mê lại áp lực, làm người trong lòng run sợ. Ngươi nói cái gì? Bên ngoài dịch bệnh đã bị trị liệu hảo. Phí như vậy đại sức lực làm dự thành trở thành một tòa dịch bệnh thành, hiện tại lại thành kia nữ nhân đến dân tâm đến đá cây chân. Hồi chủ tử nói, thuộc hạ cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ có người có thể đủ đem vô giải đến dịch bệnh chữa khỏi. Nếu làm việc bất lợi, vậy ngươi hôm nay liền trở về lánh roi đi. Nói chuyện hắc y ghi nhân dập đầu, lắc mình rời đi mật thất, đa tạ chủ tử tha mạng. Dư lại bốn người nơm nớp lo sợ, lần này hành động không thành công không đơn giản là một người vấn đề, nếu là chủ tử truy cứu lên, tất cả mọi người khó thoát vừa chết. Chỉ thấy Huyền Y Ghi nhân tay có tiết tấu mà đánh tay vịt, ngữ khí lạnh băng, cho các ngươi một cái đoái công chuộc tội cơ hội, đem kia nữ nhân mang về tới, sinh tử bất luận. Quỳ mấy người trong lòng chấn động, lập tức lĩnh mệnh liền phải đi chấp hành nhiệm vụ. Nhớ kỹ, bất luận các ngươi ở bên ngoài làm cái gì, đều phải nói chính mình Khương Quốc người. Bốn người thấp giọng đồng ý, lập tức liền đi chấp hành nhiệm vụ. Huyền Y Ghi nhân nhắm mắt lại đầy mặt mệt mỏi, lại đột nhiên mở. Bọn họ man tộc vì chuyện này đã cẩn trọng bố cục 30 năm, lúc này đây, tuyệt không có thể bởi vì một nữ nhân hỏng rồi bọn họ nghiệp lớn. Ở núi rừng gian cá nướng Tô Linh Giao còn không biết chính mình đã bị người nhớ thương thượng, đoàn người một người ôm một cái màu mỡ cá nướng ăn đầy miệng phiêu hương. Thời gian quá bay nhanh, thái dương ánh chiều tà chiếu vào Tô Linh Giao trên người, Sa Phu cùng nghe Hà đã đem đồ vật đều thu thập hảo, đoàn người lên ngựa, lên xe, chậm gì gì xuống núi trở về thành. Từ vào thành sau bắt đầu, Tô Linh Giao liền cảm giác có cái đuôi ở đi theo chính mình, nàng đẩy ra mảnh ngó trái ngó phải đều không có nhìn đến có thể người, thẳng đến an toàn trở lại thành chủ phủ, Tô Linh Giao vẫn là dáng vẻ khẩn trương. Tô Linh Giao đứng ở thành chủ phủ nhìn quanh bốn phía, xoa xoa đầu mình, chỉ mong thật sự chỉ là chính mình đa tâm mới là. Cảnh thần thế tử cùng Bắc Tiểu Vương ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nhìn theo Tô Linh Giao vào thành chủ phủ, lúc này Thái Dương đã hoàn toàn lạc sơn, đường phố tiêu điều. Hai người liếc nhau, đồng thời xông ra ngoài, hai người từng người cùng hai hắc ý hệ nhân chiến đấu. Bác Tiểu Vương ra cùng cảnh thần thế tử võ công đều không thấp, chỉ mấy chục chiêu liền đem bốn gã sát thủ bắt lấy. Cảnh thần thế tử cây quạt đặt tại trong đó một người trên cổ, ánh mắt tàn nhẫn, nói, ngươi là ai phái tới. Không đợi cảnh thần thế tử cùng Bác Tiểu Vương ra phản ứng, bốn người đồng thời giảo phá trong miệng độc dược, độc phát thân vong. Hai người đều là biểu tình ngưng trọng, đem bốn cái sát thủ soát người. Bốn người diện mạo đều là trung nguyên nhân bộ dáng, trên người mang lệnh bài là Khương Quốc lệnh bài. Khương Quốc là quan hệ thông gia, nếu nói là Man Quốc sát thủ bọn họ còn tin, chính là Khương Quốc. Bác Tiểu Vương ra phái người đem bốn người này thi thể xử lý, hai người ai cũng không có ở Tô Linh Giao trước mặt nhắc tới chuyện này. Chương 127 Tô Linh Giao không ở danh sách thượng. Thánh chỉ từ kinh thành mà đến, danh sách thượng có tất cả người tên gọi, ngay cả lại chính mình chạy về tới cảnh thần thế tử cũng ở danh sách thượng. Cô đơn khuyết thiếu Tô Linh Giao tên. Tô Linh Giao không cần hồi cung mừng rỡ tự tại, nhưng là những người khác trong lòng liền không phải nghĩ như vậy. Lấy gì lão cầm đầu sôi nổi cùng Tô Linh Giao từ biệt, bọn họ liền tính là đối Tô Linh Giao vui lòng phục tùng, cũng không thể cãi lời thánh lệnh. Tô Linh Giao đứng ở dự thành cửa thành đưa mọi người rời đi. Ly biệt khi Tô Linh Giao đem chính mình cá nướng ra vị liêu, còn có chính mình nhưỡng mấy vỏ rượu đều đưa cho cảnh thần thế tử. Bác Tiểu Vương gia là lâm thời tiếp quản dự thành, thả lại có nhiệm vụ trong người. Tự nhiên cũng là lưu tại dự thành. Hắn nhìn Tô Linh Giao đưa ra đi đồ vật, đôi mắt mị mị, chung quy là không nói gì. Hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình hoàng huynh rõ ràng là quan tâm hoàng tẩu, vì cái gì lại không chịu nàng hồi kinh. Cảnh thần thế tử chuyên chú nhìn Tô Linh Giao, giống như là muốn đem Tô Linh Giao bộ dáng khắc tiến linh hồn của chính mình giống nhau. Tô Linh Giao vẫn luôn đang đợi ám sát, chính là ám sát chậm chạp không tới. Nàng đã sắp không có kiên nhẫn. Tô Linh Giao cũng không có chú ý tới cảnh thần thế tử thâm tình mà bộ dáng. Hồi kinh danh sách không có nàng, nàng liền không xác định có thể hay không có người muốn ám sát chính mình, không có biện pháp kim thiền thoát xác. Tô Linh Giao không có bạc có thể làm chính mình tự đạo tự diễn. Nhàn Phúc Cung. Nhàn Phi chọc trên bàn đồ ăn không hề ăn uống, nàng tưởng niệm Tô Linh Giao phòng bếp nhỏ làm thức ăn, nhưng lại sợ hãi Tô Linh Giao an toàn trở về. Hoàng thượng hạ hồi kinh chiếu thư cũng không có Tô Linh Giao tên, nàng hy vọng Tô Linh Giao trở về, lại không hy vọng Tô Linh Giao trở về. Nàng tưởng niệm lanh cung kia vài đạo đồ ăn tưởng sắp điên mất rồi. Nhàn Phi cầm lấy trên bàn nước trà mánh rót một hồ, đói khát cảm giác rốt cuộc đi qua. Cuối cùng vẫn là hậu vị dụ hoặc chiến thắng ăn uống chi dụ. Nàng đắn đo không chuẩn hoàng thượng đối Tô Linh Giao thái độ, đơn giản nhất phòng bị Tô Linh Giao hồi cung biện pháp chính là làm Tô Linh Giao chết ở bên ngoài. Nhưng là cái này xuống tay người nhất định không thể là nàng, ra tay cũng chỉ có thể là những người khác. Nhàn Phi trái lo phải nghĩ, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Bánh Phi trên người. Vánh Phi lúc này cùng chính mình coi như là cùng ngồi cùng ăn, hậu cung cũng chỉ có các nàng hai cái phi tử, nếu là Vánh Phi ra tay, bất luận Tô Linh Giao sống hay chết, kia nàng đều sẽ thiếu một cái đối thủ. Nhàn Phi càng muốn liền càng cảm thấy đây là một cái nhất tiễn song điêu hảo mưu kế, lập tức liền bãi giá Vánh Thục Cung. Vánh Phi đang ở Vánh Thục Cung ăn lẩu. Tô Linh Giao đi thời điểm đem cái lẩu cách làm dạy cho Vánh Phi bên người nha hoàn, còn dặn dò Vánh Phi rời đi lãnh cung, để tránh gây họa thượng thân. Sự thật chứng minh Tô Linh Giao hết thể mưu tính đều là chính xác. Nhàn Phi ngày ngày hướng Lãnh Cung chạy, trong tối ngoài sáng đề ra bao nhiêu lần nàng tiếp nhận Lãnh Cung tiểu mạch sự, Nam Cung Dục đều không có đồng ý. Nhàn Phi không đạt được mục đích của chính mình, liền cũng không có việc gì tới Oánh Phi bên người cầu nhau, cùng Oánh Phi một bộ thân tỉ nhiệt muội bộ dáng, châm ngòi Oánh Phi cũng đề tiểu mạch sự. Oánh Phi mỗi lần đều làm bộ mệt nhọc bộ dáng đối việc này tránh mà không nói, dọn ra Lãnh Cung hồi chính mình cung cấp điện mỗi ngày thành thành thật thật ăn ăn uống uống, nhật tử quá cực kỳ khoái hoạt. Nhàn Phi tới khi vừa vặn đuổi kịp Oánh Phi ăn vụng cái lẩu, dị vãng Nhàn Phi đều là ban ngày tới Oánh Thục Cung, kết quả Nhàn Phi thế nhưng buổi tối tới Oánh Thục Cung. Oánh Phi trên mặt treo dối trá cười, Nhàn Phi tỉ tỉ tới, dùng qua cơm tối sao, muốn hay không lại ở muội muội nơi này ăn một chút. Nhàn Phi trừng mắt nhìn Oánh Phi trước mặt nồi, cái này nồi nàng là nhận thức, chính là Tô Linh Giao Lãnh Cung nồi, dùng để ăn lẩu. Nhàn Phi trên mặt cười hì hì, trong lòng lại là thở phì phì. Tô Linh Giao thế nhưng đem cái lẩu cách làm dạy cho Oánh Phi, còn đem nổi cùng đưa cho nàng. Nhàn Phi ghen ghét, chính mình cũng là hoàng thượng phi tử, không nhìn thấy Tô Linh Giao đối chính mình như là tỷ muội giống nhau. Nhàn Phi sửa sang lại một chút chính mình không cân bằng tâm tình, thật là xảo, bổn cung còn không có dùng nữa. Oánh Phi khỏe miệng chịu chịu, nhìn chính mình còn dư lại hơn phân nửa thức ăn, cứng đờ phân phó, mau, cấp Nhàn Phi tỉ tỉ thêm một bộ chén đũa. Nhàn Phi ngồi ở Oánh Phi bên cạnh, cầm lấy chiếc đua hưng thú bừng bừng mà kẹp lên chính mình ngày đêm tơ tưởng Lãnh Cung cơm canh. Này cái lẩu chính là Lãnh Cung nhất thường ăn cơm canh, không chỉ có hương vị hảo, chủng loại còn nhiều. Nhàn Phi ăn thực mau, gió cuốn mây tan đem trong nồi dư lại mới cũng đều vớt sạch sẽ. Oánh Phi đầy đầu hắc tuyến, chính mình phản ứng lại đây, trong nồi đồ vật liền đều bị Nhàn Phi ăn vào trong bụng. Oánh Phi buông chén đũa, Nhàn Phi tỉ tỉ, không biết tỉ tỉ đã trễ thế này lại đây, chính là có việc. Nhàn Phi buông chiếc đũa xoa xoa miệng. Nàng còn nhớ rõ chính mình tới khi mục đích, đem chính mình muốn đánh ra tới no cách gáp xuống đi. Oánh Phi muội muội, tỷ tỷ cũng là lo lắng hoàng hậu nương nương trở về hoàng cung, này trong cung còn có thể hay không có chúng ta hai cái vị trí. Nhàn Phi uống một ngụm nha hoàng tân thượng trà, trên mặt tràn đầy lo lắng. Oánh Phi muội muội, tỷ tỷ này trong lòng là ở là hoảng loạn, tỷ tỷ ở tại Lãnh Cung khi hoàng thượng còn không đem chúng ta tỷ muội để ở trong lòng, hoàng hậu tỷ tỷ lần này lập công lớn, nếu là rời ra Lãnh Cung, chúng ta chẳng phải là sẽ bị hoàng thượng quên đi, tại đây hậu cung cô độc sống quãng đời còn lại. Oánh Phi mặt không đổi sắc uống trong tay trà, nàng mới không tin Nhàn Phi chính là đơn thuần tới tìm chính mình nói sợ hãi loại sự tình này. Quả nhiên, Nhàn Phi chuyện vừa chuyển, cũng không biết hoàng hậu tỷ tỷ khi nào hồi cung, nếu là hoàng hậu tỷ tỷ không trở về cung, này trong cung lại nên là thế nào một phen cảnh tượng a. Oánh Phi làm bộ nghe không hiểu, nói gần nói xa, Nhàn Phi tỷ tỷ vẫn là không cần loạn suy nghĩ. Hoàng hậu tỷ tỷ khi nào trở về không phải chúng ta có thể nói tính, vẫn là muốn xem hoàng thượng ý tứ. Nhàn Phi hạp một miệng trà chản trà áp xuống hỏa khí. Nàng hao hết miệng lưỡi, muốn khơi mào Oánh Phi tâm tư, Oánh Phi lại ở chỗ này cùng nàng giả ngu. Oánh Phi cũng hạp một miệng trà, dùng chậm gì gì bắt chung trà phù mạn. Nàng gả lại đây là có nhiệm vụ, nhưng không phải tại hậu cung tranh sủng. Nhàn Phi tưởng lấy nàng đương thương xử ý đồ cũng quá rõ ràng chính là lấy nàng đương ngốc tử. Oánh Phi nghĩ đến cái kia ôn nhu lại thấy tiền sáng mắt nữ tử, trong lòng xẹt qua dòng nước ấm, Nhàn Phi tỉ tỉ, muội muội kiến nghị ngươi vẫn là không cần làm động tác nhỏ, hoàng thượng này chiếu thư nếu không có hoàng hậu tỉ tỉ, nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn hoàng hậu tỉ tỉ liền cũng chưa về kinh thành, tỉ tỉ ngươi vẫn là nhiều suy nghĩ chính mình nên như thế nào hấp dẫn hoàng thượng lực chú ý đi. Đang nói, Oánh Thục Cung ngoài cung tiểu thái giám sướng nặc, hoàng thượng giá lâm. Đây là Nhàn Phi thời gian này tới Oánh Thục Cung cái thứ hai mục đích. Hoàng thượng đã hợp với sủng hạnh Oánh Phi nửa tháng, thái hậu cấp hoàng thượng tạo áp lực là vì làm nàng được sủng ái, kết quả hoàng thượng lăng là một lần cũng chưa lật qua nàng thẻ bài. Nhàn Phi cố ý đứng ở Oánh Phi phía trước một chút vị trí cấp Nam Cung Dục thỉnh an, muốn cho Nam Cung Dục nhìn đến chính mình, tiếp nhận Nam Cung Dục liền trực tiếp đi qua, lược qua Nhàn Phi. Triệu Trung Hiền xem Nam Cung Dục sắc mặt không tốt, vội vàng đem Nhàn Phi tặng đi ra ngoài. Oánh Phi khiêu khích nhìn thoáng qua Nhàn Phi, bộ sinh liên đi theo Nam Cung Dục vào phòng ngủ. Nam Cung Dục nằm ở Oánh Phi trên giường ngã đầu liền ngủ, Oánh Phi giường cùng Tô Linh Giao giường giống nhau mềm. Oánh Phi biết nghe lời phải trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nam Cung Dục, ngủ ở trên ghế quý phi. Chương 128 quy vô kỳ. Tô Linh Giao ở dự thành đợi 2 ngày, thấy Nam Cung Dục chậm chạp không có triệu chính mình hồi kinh ý tứ, đơn giản từ bỏ kim thiền thoát xác, chính mình hiện tại đã không phải mang tội chi thân, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Tô Linh Giao xem chuẩn thời cơ. Ở dự thành thành chủ phủ trong thư phòng lưu lại một phong thơ, thừa dịp đêm đen phong cao mua một chiếc xe ngựa suốt đêm rời đi dự thành. Bác tiểu vương ra sau nửa đêm trở lại dự thành thành chủ phủ thư phòng thời điểm, nhìn đến Tô Linh giao lưu lại thư từ sửng sốt, chính mình đây là một không cẩn thận đem tẩu tử cấp xem ném. Bác tiểu vương gia nghiêm túc đem Tô Linh giao lưu lại tin đọc vài biến, rõ ràng tin thượng nói chính là đi ra ngoài thể nghiệm và quan sát dân tình, nhưng là hắn chính là cảm thấy đây là một lần không có ngày về thể nghiệm và quan sát dân tình. Bác tiểu vương gia cuối cùng đem tin nạp lại hảo, liên quan chính mình lần này thu hoạch, cùng sai người ra roi thúc ngựa đưa về kinh thành. Tô Linh giao tự mình lái xe, nghe Hà cùng Trình ma ma đều là sẽ không lái xe người, Tô Linh giao bất đắc dĩ chính mình thượng. Kham dư đồ liền khắc ở Tô Linh giao trong đầu, ở nơi sâu thẳm trong ký ức, nàng khắc sâu nhớ rõ Tô tướng quân còn sống thời điểm nói nhất phía Nam Hải Xương Thành có một cái văn khâu thôn, kia địa phương không có mùa đông, còn dựa vào biển rộng, là cái thích hợp ẩn cư hảo địa phương. Tô Linh giao mạc danh chính là muốn đi nơi đó nhìn xem, có thể làm Tô tướng quân khen không dứt miệng địa phương nhất định là cái hảo địa phương. Tô Linh giao cũng không biết chính mình là làm sao vậy, mỗi khi gặp được nguyên chủ người nhà nói nàng liền mạc danh muốn nghe tử, muốn đi xem, muốn hiểu biết. Tô Linh giao không biết đại đến tột cùng là nguyên chủ chấp niệm quá sâu vẫn là chính mình có tình cảm. Tô Linh giao dọc theo đường đi không nhanh không chậm lái xe, đi ngang qua một cái thành thị liền mang theo nghe Hà cùng Trình ma ma ở trong thành mặt đi dạo, nhật tử quá nhàn nhã tự tại. Tô Linh giao dọc theo đường đi quan sát đến phong thổ dân tình, ba tánh sinh hoạt nhu yếu phẩm giá cả, cùng với các đại tiểu lâu cập lương thực cửa hàng. Tô Linh giao đi ngang qua người nhà tử sạp, rất xa liền thấy được lồng sắt có một cái lớn lên trắng non sạch sẽ, như là chó con giống nhau người, trong ánh mắt mang theo điểm điểm hung ác. Tô Linh giao rất có hứng thú mang theo nghe Hà cùng Trình ma ma đi qua. Tô Linh giao người mặc một thân nguyệt bạch nam trang, phe phẩy cây quạt pha như là một cái nhẹ nhàng công tử. Nghe Hà cũng trang điểm thành gã sai vật bộ dáng đi theo Tô Linh giao bên người, Trình ma ma tắc trang điểm thành một cái nhà giàu lao phu nhân. Người nha tử vừa thấy quý công tử hướng tới chính mình quầy hàng đi tới, lập tức liền thét to lên, công tử mua người sao? Đều là tân đến, dạy dỗ tốt hạ nhân, chỉ cần 5 lượng bạc, toàn năng hạ nhân mang về nhà. Tô Linh giao xì một chút, người này nha tử đánh quảng cáo còn rất áp vẩn. Tô Linh giao đứng ở cái kia chó con trước mặt, phe phẩy cây quạt rũ mắt không nói. Cẩn thận quan sát đến hắn trên người đến tột cùng có hay không thương. Tô Linh giao trong lòng cảm thán, vừa thấy chính là gia đình giàu có đi lạc hải tử, lớn lên thật sự là quá đẹp. Người nha tử thấy Tô Linh giao cố ý muốn mua, xem Tô Linh giao ánh mắt đều thay đổi, công tử chính là coi trọng cái này. Công tử thật là hảo ánh mắt, ngày hôm qua tần đến, chỉ cần 20 lượng bạc, hắn chính là công tử của ngươi. Người nha tử một bộ ta hiểu bộ dáng nhìn Tô Linh giao, vẻ mặt định nọt. Tô Linh giao không kinh ngạc người nha tử này tăng giá vô tội vạ hành vi, nhưng là bị người nha tử một bộ nàng hiểu bộ dáng nhìn, chỉ cảm thấy một trận ác hàn. Tô Linh giao không nhanh không chậm, 10 lượng bạc. 10 lượng. Công tử ngài ở nói giỡn đi, người sáng suốt đều nhìn ra được tới, đây chính là trong khoảng thời gian này tới nay đẹp nhất, ít nhất 18 lượng. Tô Linh giao thu hồi quạt xếp, đôi mắt sáng lấp lánh hướng tới người nha tử phóng điện, 15 lượng, liền 15 lượng, lại nhiều liền không có. Người nha tử khẽ cắn môi. Thành giao, liền 15 lượng bạc. Tô Linh giao trong lòng vui vẻ, trên mặt vẫn là một bộ thịt đau biểu tình, nghe Hà thanh toán 15 lượng bạc, người nha tử liền đem bán mình khế cho Tô Linh giao. Tô Linh giao lấy hầu bản thân khế phát hiện người này tên thế nhưng kêu thiết trụ, nàng khoe miệng chịu chịu, đây là trong truyền thuyết tiện mệnh hảo nuôi sống sao. Tô Linh giao đem người đưa tới tiểu lầu, lại khai một gian phòng, đem thiết trụ mang theo qua đi, kêu tiểu nhi nấu nước nóng đưa qua đi. Tô Linh giao nhìn thiết trụ, người tên là gì? Chó con túi đầu trộm xem Tô Linh Giao, thanh âm thật nhỏ, thiết trụ. Tô Linh Giao chịu đựng chính mình muốn cười xúc động, ngươi không bị bán trước kia tên đâu. Thiết trụ. Tô Linh Giao đỡ chán, này sẽ tiểu nhi cũng đem thiêu tốt nước gấm tặng tiến vào, nghe Hà cũng đem quần áo mới rửa theo Tô Linh Giao nói kiểu dáng mua trở về. Ngươi trước chính mình tẩy một chút, lại thay quần áo, trễ chút lại nói ngươi tên vấn đề. Tô Linh Giao đem thiết trụ trên tay trên chân xiềng xích cởi bỏ, ta tin tưởng ngươi là sẽ không chạy. Rốt cuộc ngươi chạy chính là một cái không hộ khẩu. Tô Linh Giao đến cách vách đi chờ. Nghe Hà cùng Trình ma ma nhìn Tô Linh Giao một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nghe Hà tưởng chính là Tô Linh Giao vì cái gì lại mua nô lệ, có phải hay không chính mình nơi nào không có làm tốt. Trình ma ma tưởng chính là, Hoàng hậu nương nương là quyết tâm không trở về Hoàng cung, không phải là xem cái này nô lệ lớn lên đẹp muốn mua trở về đương đồng dưỡng phụ phu đi. Tô Linh Giao không biết các nàng hai cái tâm lý hoạt động, ngồi ngay ngắn ở cái bàn bên phẩm ăn điểm tâm phẩm trà. Nàng vừa nghe đến cách vách mở cửa thanh âm liền lập tức đứng lên, vừa ra khỏi cửa liền thấy được rửa sạch sẽ thiết trụ. Thiết trụ không thể nói là mày kiếm mắt sáng, nhưng thắng ở ngũ quan thâm thúy, làn da trắng nõn. Một thân bạch tí càng sấn sụp nộn. Thân cao cùng Tô Linh Giao không sai biệt lắm, còn chỉ là một cái hài tử. Tô Linh Giao hai mắt tỏa ánh sáng, đây là tràn ngập dị vực phong tình chó con, tiểu thị tươi. Khu khu, nếu rửa sạch sẽ, trước tới bên này phòng đi, bản công tử có việc hỏi ngươi. Thiết trụ đi theo Tô Linh Giao trở về phòng, câu nệ đứng ở Tô Linh Giao trước mặt. Nghe Hà cùng Trình ma ma cũng nhiều đánh giá hắn vài lần. Lớn lên thật là đẹp, trách không được nhà nàng nương nương thế nhưng bỏ được hoa là 5 lượng bạc mua hắn. Tô Linh Giao thẳng đến chủ đề, so còn nhớ rõ chính mình là người ở nơi nào sao? Chính mình trước kia tên gọi cái gì? Thiết trụ cúi đầu, thanh âm như cũng là nho nhỏ, ta liền kêu thiết trụ, có ký ức tới nay liền ở người nha tử trong tay, bởi vì lớn lên giống man tộc, cho nên không có người nguyện ý mua ta. Tô Linh Giao vốn định này sẽ là cái nào thế gia công tử, chính mình mua đưa trở về thù lao khẳng định xa xa vượt qua 15 lượng bạc, kết quả hiện tại tạp trong tay. Tô Linh Giao thở dài, nếu không phải cái gì gia đình giàu có công tử, kia hắn lưu lại cũng không phải không thể, bất quá là nhiều một trương miệng thôi. Nếu ngươi về sau đi theo ta làm việc, vậy không thể kêu thiết trụ tên này. Ngươi về sau liền tùy ta họ, họ Tô, danh Mục Xuyên. Mục Như Xuân Phong, Hải Nạp Bách Xuyên, như thế nào? Tô Mục Xuyên lập tức quỳ xuống hướng tới Tô Linh Giao dập đầu, Mục Xuyên tại chủ tử ban danh. Tô Linh Giao sửng sốt, nàng nguyên tưởng rằng đây là một cái gì đều sẽ không hài tử. Hiện tại xem ra người nha tử nói chính là thật sự, đều là cái gì đều giáo hội nô lệ. Đứng lên đi, ta nơi này không có quy củ nhiều như vậy. Có chút bất thành văn quy củ về sau lại chậm rãi nói cho ngươi, về sau này quỳ liền miễn đi. Ngươi phải nhớ kỹ, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, quỳ thiên địa cha mẹ là được. Chương 129 này cũng coi như là thể nghiệm và quan sát dân tình. Tô Linh Giao lại nói hai câu khiến cho mấy người đều từng người về phòng nghỉ ngơi. Vào đêm, toàn bộ khách điếm đều lâm vào ngủ say, ánh đến lúc sáng lúc tối, hết thể đều là im ắng. Hai cái lấm la lấm lét người từ phòng bếp phiên tiến khách điếm, dán ven tường. Lặng yên không một tiếng động lên lầu, theo ký ức tìm được Tô Linh Giao phòng. Bọn họ hai cái đã đi theo Tô Linh Giao đi rồi nửa tòa thành. Bên người đi theo gã sai vặt xuyên tuy rằng một mạc, lại cũng là hảo nguyên liệu, mua cái nô lệ cũng bỏ được tiền bạc, vừa thấy chính là trong nhà có tiền, ra tới du sơn ngoạn thủy nhà giàu công tử. Hai người cho nhau điệu bộ, thuần thục dùng móc sắt từ kẹt cửa vói vào đi mở cửa. Tay chân nhẹ nhàng sờ soạng đi vào. Môn có rất nhỏ động tĩnh thời điểm Tô Linh Giao liền tỉnh. Đem một bọc nhỏ mê dược nắm ở trong tay, lại đem chủy thủ đặt ở trong tầm tay, thời khắc chuẩn bị phản sát. Kia hai người đem thấp kém mê dược hướng tới Tô Linh Giao giải qua đi, Tô Linh Giao nín thở ngưng thần, lặng lặng chờ hai người tới gần nàng mới có thể giải mê dược. Hai người rất nhỏ thử Tô Linh Giao. Thấy Tô Linh Giao không phản ứng còn tưởng rằng là chính mình mê dược nổi lên tác dụng, bắt đầu không kiêng nể gì lên. Luôn gây người ngồi ở trên ghế, trên mặt đều là cao hứng, đại ca, này tiểu công tử vừa thấy chính là gia đình giàu có. Trên người quần áo vừa thấy chính là hảo nguyên liệu, nếu là vận khí tốt, trên người hắn tiền bạc nhiều, các huynh đệ liền rất lâu không cần lại xuống núi đánh cướp. Cao béo người nọ phiên trong phòng Tô Linh Giao tay mải, trắng người nọ liếc mắt một cái, thiếu ở kia nói tốt nghe, còn không chạy nhanh lại đây tìm, liền biết ở lười biếng không làm việc. Luôn gây người nọ liên thanh đồng ý, hướng tới Tô Linh Giao bên người đi đến, này đó quý công tử, tiền bạc đều là đặt ở trên người, đại ca ngươi tìm tay mải sợ là tìm không thấy. Tô Linh Giao đối hai người ý đồ đến có số, cảm nhận được người đã muốn chạy tới chính mình bên người, Tô Linh Giao đột nhiên đem mê dược giải đi ra ngoài. Người nọ chưa kịp phản ứng liền ầm một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Cao béo người nọ sửng sốt, cầm chùy thủ tay run nhẹ nhẹ, tiện đà mặt lộ vẻ hung quang, chúng ta huynh đệ hai cái vốn chính là cầu tài, hiện giờ nếu bị tiểu công tử phát hiện, vậy trách không được ta tàn nhẫn độc ác. Tô Linh Giao chỉ có thể nương ánh trăng thấu tiến vào điểm điểm quang ảnh nhìn đến người đại khái đứng ở cái nào vị trí. Nhìn không thấy hắn run rẩy tay, cầu tài. Bản công tử còn cầu tài đâu? Tô Linh Giao bất động thanh sắc cầm lấy trong tầm tay truy thủ, xuống giường đứng lên, nàng chỉ biết một chút quyền cước công phu, một hồi nếu là đánh lên tới ở trên giường sợ là sẽ hạn chế nàng phát huy. Cao béo người xem Tô Linh Giao này tư thế nuốt nuốt nước miếng, lui về phía sau một bước. Bọn họ cũng là bất đắc dĩ mới vào rừng làm cướp thô nhân, cùng thế ra công tử so quyền cước công phu hắn trong lòng vẫn là sợ hãi. Hắn nhìn đến chính mình huynh đệ ngã trên mặt đất bóng dáng, lại ngẫm lại chính mình thân thủ, không đợi đánh lên tới liền diệt chính mình uy phong, bùng một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Mong rằng công tử khai ân, chúng ta cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, không muốn làm chuyện xấu, chính là tưởng tiết mượn điểm tiền bạc. Không biết ta kêu huynh đệ thế nào, mong rằng công tử buông tha chúng ta. Tô Linh Giao đá một chân ngã xuống đất sân người, hắn chỉ là chúng mê dược mà thôi, ngủ một buổi tối liền không sai biệt lắm sẽ tỉnh. Liền này can đảm còn ra tới trộm cắp. Cao béo người nọ thân mình một nằm liệt ngồi dưới đất, nơi này trời cao hoàng đế xa, chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ mới vào rừng làm cướp, làm chút lệnh người khinh thường sự. Tô Linh Giao ngồi ở trên giường, truy thủ như cũ nắm ở trong tay, nàng thấy không rõ người nọ mặt, chỉ có thể bằng cảm giác tới phán đoán, Nga. Ta xem trên đường tiểu sinh ý gì đó, đều là một mảnh vui sướng hướng vinh cảnh tượng A. À, mặt ngoài nhìn cái gì đều là tốt, triều đình mấy năm liên tục gia tăng thuế má, đồng ruộng thuế má từ tam thành thêm đến bốn thành, bất luận năm được mùa vẫn là năm mất mùa, các ba cánh cái nào không phải khổ không nói nổi. Tô Linh Giao như suy tư gì, cho dù nàng đang ở lãnh cung cũng thẳng đến triều đình thuế má vẫn luôn là tam thành, năm mất mùa còn sẽ miễn thuế má, thiên tử dưới chân mỗi người khen ngợi kim thượng là minh quân, xem ra nơi này thật đúng là trời cao hoàng đế xa, nghĩ đến đều là thành chủ không lo người. Ta cho ngươi chỉ một cái minh lộ, ngươi có thể tưởng tượng nghe một chút. Chúng ta buồn đều là con nhà lành, đã sớm phiền chán này trộm cắp sinh hoạt, nếu là công tử chỉ ra một cái minh lộ, chúng ta chắc chắn nguyện ý thử một lần. Tô Linh Giao đem trên bàn ngọn nến thắp sáng, lấy ra giấy bút đem tòa thành này hiểu biết tố trừ với trên giấy, làm khô sau đưa cho tên kia cao tráng nam nhân. Ngươi huynh đệ chỉ là bị mê choáng, ngày mai liền sẽ hảo lên, các ngươi hai người mang theo này phong thư đến dự thành thành chủ phủ tìm Bắc Tiểu Vương ra. Chỉ cần đem này phong thư giao cho hắn liền hảo, các ngươi nơi này sẽ khá lên. Cao béo nam nhân ánh mắt sáng quắc mà nhìn lá thư kia, cẩn thận đem tin bỏ vào trong lòng ngực, hướng tới Tô Linh Giao hành một cái đại lễ. Hôm nay sự là chúng ta không đúng, nếu là sau này trong thành thuế má lại biến thiếu, ta Trần mỗ người nhất định mang theo các huynh đệ tới cấp công tử làm châu làm ngựa, còn thỉnh công tử lưu cái tên húy. Tô Linh Giao thấy người này ánh mắt thanh minh sạch sẽ, chỉ cho là chính mình thật sự ra tới thể nghiệm và quan sát dân tình. Bên người người đều kêu ta Tô công tử, ngươi liền nhớ kỹ ta là Tô công tử liền hảo. Tô Linh Giao trong tay nắm chủy thủ giấu ở trong tay áo, nàng luôn luôn nghiêm cẩn, phòng người chi tâm cũng không chậm trễ. Cao béo nam nhân hướng tới Tô Linh Giao hành lễ sau liền đem cái kia lùn gầy nam nhân bối đến bối thượng, đem người mang đi. Tô Linh Giao lại từ trong không gian lấy ra mấy bao mê dược, mới đi gõ cách vách nghe hà cùng trình ma ma môn, lại gõ cửa mục xuyên môn, ba người đều là còn buồn ngủ bộ dáng, nghe xong vừa mới ăn trộm đã tới. Nghe hà cùng trình ma ma chạy nhanh về phòng kiểm kê đồ vật. Trải qua như vậy lăn lộn, vài người đều không có buồn ngủ. Nghe hà nghĩ mà sợ đứng ở Tô Linh Giao bên cạnh, công tử, lần sau làm tiểu nhân thủ ngài đi, thật sự là quá nguy hiểm, lần này may mắn, chỉ là ăn trộm, nếu là gặp được kẻ xấu, tiểu nhân không ở công tử bên người loại sự tình này tiểu nhân tưởng cũng không dám tưởng. Tô Linh Giao vô vô nghe hà tay, không có việc gì, ngươi bồi trình ma ma ngủ, các ngươi hai cái làm bạn ta cũng yên tâm. Mục Xuyên nhìn Tô Linh Giao chụp nghe hà tay động tác, trên mặt phiếm đỏ ửng, hắn thẳng đến đây là hắn bán không ra đi thời điểm, người nha tử nói gia đình giàu có công tử thích. Tô Linh Giao lại dặn dò hai câu, đem chuẩn bị tốt mê dược cho nghe hà, cùng trình ma ma, liên quan Mục Xuyên kiếp phân, đây là mê dược, ngủ thời điểm đặt ở gối đầu biên, nếu là có kẻ xấu trực tiếp ngừng thở dương đi ra ngoài liền hảo. Tô Linh Giao nửa đẩy nửa hống đem trình ma ma cùng nghe hà đưa về cách vách. Xoay người liền thấy Mục Xuyên đứng ở chính mình phía sau vẻ mặt phức tạp. Như thế nào? Ngươi một cái nam tử hán cũng sợ hãi. Ta không sợ. Tô Linh Giao xua xua tay, ngáp một cái, sẽ không sợ liền lại đi ngủ một hồi, chờ trời đã sang chúng ta còn muốn lên đường đâu. Mục Xuyên nhìn theo Tô Linh Giao trở về phòng, chính mình cũng trở về chính mình phòng. Nam ở trên giường rốt cuộc ngủ không được. Một nhắm mắt lại chính là một con bạch bạch nộn nộn tay chụp một khắc chỉ lược thô một chút tay bộ dáng. Vấn tóc công tử cũng trở nên mông lung, giống cái nữ nhân giống nhau. Chương 130 thành Tây Tử Lầu. Gà gãy tiếng vang lên, khách điếm dần dần náo nhiệt lên, đại đường ăn cơm, ngoại lai người xử lý vào ở, lui phòng rời đi, tới tới lui lui thật náo nhiệt. Tô Linh Giao ỉ ở lầu 2 rào chắn thượng, cầm một phen quạt xếp riêu tới riêu đi, thoạt nhìn nhẹ nhàng tự tại lại tùy tính. Thằng đến tiểu nhị đem đồ ăn sáng đưa lên lâu, Tô Linh Giao mới phe phẩy cây quạt về phòng dùng nữa. Ăn xong đồ ăn sáng sau nghe hà cùng trình ma ma liền đem đồ vật đều thu thập hảo, vội vàng xe ngựa ra khỏi thành. Tô Linh Giao giáo Mục Xuyên giá xe ngựa, lại dạy hắn thấy thế nào bản đồ, đều giáo hội về sau liền chính mình vào trong xe ngựa tránh quấy rầy. Lập tức một đường lung lay, rốt cuộc ở Thái Dương sắp lạc sơn thời điểm chạy tới Hải Xương Thành. Hải Xương Thành là cái này quốc gia nhất phía Nam thành trì, có thật lớn cảng, từ Nam chí Bắc thương nhân, còn có mở ra dân phong. Tiến thành. Tô Linh Giao liền mệnh nghe hà tìm thủ thành tuần tra tướng sĩ vấn an trong thành tốt nhất tiểu lầu cùng khách điếm. Nàng là tính toán ở chỗ này đem tiểu mạch bán đi, tiểu mạch căn cứ cũng trước định ở chỗ này. Nàng hỏi thăm quá Hải Xương Thành 4 mùa độ ấm, ở Hải Xương Thành loại 2 mùa tiểu mạch chưa chắc không thể, chỉ cần nắm giữ hảo gieo trồng thời gian, trở thành lương thực đại quốc liền không phải mộng. Tô Linh Giao ý bảo nghe hà đi đính phòng, chúng ta đi trước khách điếm, định 3 cái phòng, trước định 10 ngày. Khách sạn lớn nhất cùng lớn nhất tiểu lầu cách xa nhau bất quá 2 con phố, Tô Linh Giao tính toán mang theo ba người đi qua đi. Không chỉ có là ngồi một ngày xe ngựa thân thể chịu không nổi, còn muốn nhìn một chút Hải Xương Thành đêm xong cùng giá hàng. Chuyển động một vòng xuống dưới, đoàn người đứng ở Hải Xương Thành lớn nhất tiểu lầu thành Tây tiểu lầu trước. Tô Linh Giao cầm quạt xếp nhẹ lay động, hướng tới trên đường phố các thiếu nữ vứt một cái mị nhãn liền vào tiểu lầu. Trên đường cái các cô nương đã sớm chú ý tới Tô Linh Giao, toàn thân khí phái, còn có kia rảo hảo khuôn mặt, cái kia thiếu nữ nhìn đến Tô Linh Giao dung nhan không phải một bộ thẹn thùng mặt đỏ bộ dáng a. Tô Linh Giao tiến tiểu lầu liền phát hiện nhà này tiểu lầu không giống nhau địa phương. Lầu một như là bình thường quán ăn giống nhau, quần áo bình thường người đều ngồi ở lầu một. Lầu hai còn lại là nửa mở ra thức, giống như là ghế dài giống nhau, rèm châu đón đỡ này tầm mắt, mà lầu ba càng là trực tiếp chính là thuê phòng, lưu có cửa sổ nhỏ xem bên ngoài, có thể mở ra cũng có thể đón đỡ. Tô Linh Giao xuân phong mãn diện, đối ai đều là một bộ cười ha hả bộ dáng, mang theo ba người cùng ngồi ở lầu một giữa cửa sổ vị trí. Mắt sắc tiểu nhi lập tức liền theo lại đây, tiểu nhân xem vài vị không giống như là người địa phương, yêu cầu tiểu nhân để cử sao. Tô Linh Giao cực kỳ vừa lòng, nếu là chính mình cùng nhà này tiểu lầu hợp tác, gây dựng sự nghiệp sơ liền tính thượng là lương dựa đại thụ đi. Hải Xương Thành nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, có thể ở chỗ này kinh doanh như vậy đại sản nghiệp, tất nhiên là có điểm quan hệ người. Tô Linh Giao buông trong lòng suy nghĩ, muốn hợp tác cũng muốn từng bước một tới, hôm nay liền đơn thuần tới ăn một bữa cơm. Tô Linh Giao trực tiếp làm tiểu nhị đề cử vài đạo đồ ăn đi lên, theo sau liền âm thầm đánh giá lầu một ăn cơm người. Lầu một ăn cơm người cũng chỉ có nàng xuyên y phục là đẹp đẽ quý giá, những người khác tuy rằng đều là vải thô áo tang, nhưng là thắng ở sạch sẽ. Trên bàn đồ ăn cũng đều là một ít thang thang thủy thủy, đều là hầm đồ ăn cùng nấu đồ ăn. Đồ ăn mới vừa thượng bàn, Tô Linh Giao còn không có động chiếc đũa, trên lầu liền xuống dưới một người tiểu nhị. Gã sai vặt cung kính mà đứng ở Tô Linh Giao cái bàn trước, hướng tới Tô Linh Giao chắp tay, quấy giày công tử, tiểu nhân chủ tử phái tiểu nhân tới mời công tử lên lầu một tự. Tô Linh Giao theo tiểu nhị ý bảo phương hướng, thấy được một cái quần áo đẹp đẽ quý giá nhẹ nhàng công tử, đối với chính mình rất nhỏ gật đầu, trên mặt là hữu hảo biểu tình. Tô Linh Giao cũng không chối từ, nàng có thể cảm nhận được người nọ không có ác ý, liền tính toán theo gã sai vật lên lầu, nghe hà muốn theo sau, lại bị tiểu nhị ngăn cản xuống dưới. Tô Linh Giao khó hiểu nhìn tiểu nhị liếc mắt một cái. Tiểu nhị giải thích nói, công tử có điều không biết, chúng ta thành Tây tiểu lầu lầu một chiêu đãi bất luận kẻ nào, lầu hai là không cho phép nha hoàn gã sai vật lên lầu, mà lầu ba, càng là chỉ chiêu đãi nhất định địa vị người. Tô Linh Giao cấp nghe hà một cái chấn an ánh mắt, vậy ngươi liền lưu lại nơi này đi. Tô Linh Giao theo tiểu nhị lên lầu mới phát hiện mặt trên có khắc động thiên, bất luận là rèm châu vẫn là vây bố, đều là mắt thường có thể thấy được đẹp đẽ quý giá lịch sự tao nhã. Tiểu nhị đem Tô Linh Giao đưa tới liền lui xuống. Tô Linh Giao ngạc nhiên nhìn bên trong, nguyên lai chỉnh tầng lầu chỉ có ngoại vòng là ăn cơm địa phương, ăn cơm phòng thuê bên trong đối với chính là một cái sân khấu. Sân khấu treo màn lụa, loang thoáng còn có thể thấy màn lụa sau ngồi mạn rượu nữ lang, nữ tử ôm tỉ bà bắn ra khúc bốn bốn vòng vòng, thanh âm không lớn không nhỏ. Tô Linh Giao liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt, hướng tới trước mắt bọn công tử chắp tay, tâu người nào đó mới đến, hạnh đến vài vị công tử mời, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tô Linh Giao ở dưới lầu thời điểm, bởi vì trên lầu rào chắn chống đỡ, chỉ nhìn thấy một vị công tử, lên lầu mới thấy rõ ràng nguyên lai là ba vị công tử. Nàng trước hết xem thấy, chính là ngồi ở dựa rào chắn bên kia công tử, một thân áo tím, mặt trên thêu đầy ám văn. Lớn lên cũng là tuấn tú lịch sự, mày kiếm mắt sáng, khí chất phi phàm. Cho người ta một loại trong mắt cái gì đều không có bị xoáy cảm. Mặt khác hai người ngồi ở hắn đối diện, một cái ăn mặc áo lục, cười mặt mày hớn hở, vừa thấy chính là thiếu nữ sát thủ, một cái khác một thân bạch y, khí chất giống cảnh thần thế tử giống nhau ôn nhuận như ngọc, nhưng là trong ánh mắt không có cảnh thần thế tử kia phân u buồn. Người áo tím nhìn Tô Linh Giao vẻ mặt ý cười, tiếp đón Tô Linh Giao ngồi hắn bên cạnh, nguyên lai là Tô công tử mau mời ngồi. Tô Linh Giao không chút nào làm ra vẻ ngồi ở người áo tím bên cạnh. Không đợi nàng mở miệng hỏi, mặt khác ba người liền tự báo ra môn. Bạch Y công tử ôn nhuận thanh âm vang lên, Tô công tử, ta họ Bạch, danh Nhã Quân, ta bên người vị này họ Cận cái tên ngẩng, bên cạnh ngươi vị này họ Cảnh danh Tu Quân. Chúng ta thấy Tô công tử không giống như là người địa phương, xuyên cung phi phú tức quý, liền tự tiện làm chủ, kêu Tô công tử lên lầu tới. Tô Linh Giao cười đáp lại, không sao, ta lần đầu tiên tới Hải Xương Thành, nếu không phải vài vị công tử nhắc nhở. Ta hôm nay lưu tại dưới lầu ăn cơm về sau sợ là sẽ bị người chê cười. Tô Linh Giao thấy trên bàn đồ ăn rõ ràng đều là tân thượng, thả cùng dưới lầu là rất lớn không giống nhau, vô luận là cách làm, nguyên liệu nấu ăn, vẫn là bản tướng, đều xưng được với là thượng giai. Tô Linh Giao đoán đây là bọn họ lại mệnh chủ quán tân thượng đồ ăn, vô hình bên trong đối này mấy người quan cảm liền bỏ thêm rất nhiều phân. Cảnh tu quân từ Tô Linh Giao ngồi xuống lại đây bắt đầu tứ chi liền có điểm cứng đờ. Hắn nghe thấy được một cổ dễ ngửi hương vị, nhàn nhạt mùi hương mã, không phải son phấn hương vị cũng không phải mùi hoa, hắn thích loại này hương vị. Bạch Nhã Quân cho rằng cảnh tu quân là thói ở sạch lại tái phát, vừa định hỏi một chút có cần hay không đổi vị trí, cảnh tu quân liền đánh gây hắn động tác. Tô công tử, không biết Tô công tử là người ở nơi nào, như thế nào sẽ đến Hải Xương Thành? Là tới du ngoạn sao? Tô Linh Giao châm trước hạ hạ, lễ phép cười cười, nói ra thật xấu hổ, ta nguyên quán là Văn Khâu Thôn, sau lại làm giàu sau dọn tới rồi Dự Thành, này không phải Dự Thành dịch bệnh sau người nhà của cải cũng chưa, liền lại về rồi. Trong lúc nhất thời, ba người ai cũng không nói gì. Trầm mặc một hồi, cận tử ngẩng thử hỏi, Tô Minh, vậy ngươi là muốn lưu tại Hải Xương Thành vẫn là hồi Văn Khâu Thôn? Văn Khâu kia địa phương chúng ta đi qua, dân phong thuần phác, chính là nghèo điểm. Ta phỏng trừng Tô huynh ngươi quá quán như vậy sinh hoạt, trở về sợ là chịu không nổi như vậy khổ. Chương 131 đây là đường địa chủ cảm giác sao? Tô Linh Giao trong lòng vui vẻ, nay còn không phải là lưu tại Hải Xương Thành lý do sao? Bất luận cái gì một cái thành thị đột nhiên dọn người từng trải đều sẽ bị nghiêm tra, chính mình như vậy lý do nhưng còn không phải là không sợ tra xét sao? Đây là buồn ngủ tới có người đưa gối đầu. Tô Linh Giao con ngươi sáng lấp lánh, chân thành lại có sức sống, cận huynh nói có đạo lý. Tô Mỗ bất tài, sẽ làm điểm mua bán nhỏ, tưởng về trước Văn Khâu thôn nhìn xem, nếu có thể mang theo thôn cùng nhau làm giàu không thể tốt hơn. Về sau liền tưởng định cư Hải Xương Thành. Cảnh tu quân ngồi ở Tô Linh Giao bên cạnh, tổng cảm thấy Tô Linh Giao trên người tản ra một cổ tử mùi hương, hắn bưng lên trên bàn nước trà áp xuống chính mình dị dạng cảm giác. Bạch Nhã quân cùng cận tử ngẩng khách khí tiếp đón Tô Linh Giao ăn cơm, trung gian còn lại điểm một hồ rượu gạo, bốn người đem rượu ngôn hoan. Tô Linh Giao làm tiểu nhị hỗ trợ tiện thể nhắn cấp nghe hà mấy người sau, cứ yên tâm cùng Bạch Nhã quân ba người uống rượu nói chuyện phiếm. Một bữa cơm xuống dưới, Tô Linh Giao đem ba người từ tính cách đến ra thế đều hiểu biết không sai biệt lắm, đều là chính mình tương lai làm buôn bán dùng được với. Tô Linh Giao đối chính mình này bữa cơm thu hoạch vừa lòng đến không được. Đi thời điểm sắc mặt đà hồng, bốn người đứng ở tiểu lầu cửa cáo biệt. Cận tử ngẩng ôm Bạch Nhã quân cổ, tùy tiện chỉ vào Tô Linh Giao đà hồng gương mặt cười nhạo, Tô huynh ngươi nhìn xem ngươi. Uống chút rượu mặt liền hồng cùng cái đít khỉ đúng vậy, rất giống cái nữ nhi ra tư xuân. Tô Linh Giao con ngươi hơi lóe, trong nháy mắt liền làm ra chính xác phản ứng, một cây quạt đập vào cận tử ngẩng trên vai, cận huynh, ta chính là tuổi con nhỏ, còn không có nảy nở đâu. Ta chính là đỉnh thiên lập địa đại nam nhân. Tô Linh Giao cùng mấy người cáo biệt, nàng thân thể này trải qua nàng chính mình điều dưỡng, chỉ là uống rượu trắng lên mặt, tiểu lượng còn có thể. Tô Linh Giao cảm giác được có cái đuôi ở đi theo chính mình. Nhưng là cũng không ác ý nàng đánh giá nếu là kêu ba người phái tới, đơn giản liền không có để ý tới, thoải mái hảo phóng trở về khách điếm. Nàng xe ngựa chính là từ Dự Thành ra tới, Văn Khâu thôn họ Tô nhân ra rất nhiều, cũng có người dọn đi, Tô Linh Giao căn bản là không sợ bị tra. Tô Linh Giao xác định chính mình muốn ở Hải Xương Thành dừng chân sau, hợp với mấy ngày đều ở Hải Xương Thành đầu đường chuyển động, mua một tòa tam tiến sân, làm chính mình ở Hải Xương Thành điểm dừng chân. Lại mua hai cái nha hoàn, hai cái gã sai vặt. Thêm đều là văn tự bán đức, mỗi ngày tự mình dạy dỗ. Tô Linh Giao thực thích Hải Xương Thành, khí hậu hợp lòng người, phong cảnh tú lệ, nơi này người đẹp chiếm đa số. Nàng chính là tưởng loại rau dưa trồng trọt, nơi này khí hậu quả thực chính là vì trồng trọt mà sinh. Đem Hải Xương Thành tòa nhà lập định, nha hoàn gã sai vật cũng đều giáo không sai biệt lắm. Tô Linh Giao liền mang theo nghe hà cùng gã sai vật giá xe ngựa đi Văn Khâu thôn. Văn Khâu thôn ở Hải Xương Thành nhất hẻo lánh một góc, lại nghèo lại xa. Giá xe ngựa muốn một ngày thời gian mới có thể đến. Tô Linh Giao trực tiếp cầm đã sớm chuẩn bị tốt ngọc điệp đến quan phủ, xưng chính mình muốn mua nông trang. Đi theo quan phủ người thực địa khảo sát sau một hơi mua 5 tòa nông trang, có cho chính mình mua một miếng đất, nghĩ về sau cái tiểu viện tử dùng để dưỡng lao. 5 tòa nông trang đều là dựa gần, Tô Linh Giao đứng ở nông trang trung gian mang theo nồng đậm cảm giác thành tựu, giang hai tay cánh tay đón gió nhẹ, đây là đường địa chủ cảm giác sao? Tô Linh Giao giao bạc thống khoái. Các loại thủ tục thực mau liền làm xuống dưới, Tô Linh Giao đem văn bằng khế đất tỉ mỉ thu hảo, kế tiếp nên nhận người. Tô Linh Giao nhéo nhéo chính mình trong túi ngân phiếu, còn hảo nàng vẫn luôn đều thực ăn mặc cần kiệm, bằng không này mới vừa khởi bước sự nghiệp sợ là sẽ chết non. Tô Linh Giao tính toán đem trong không gian rau dừa trái cây, toàn bộ loại ở nông trang. Tô Linh Giao hạ quyết tâm sau, liền dán bố cáo, khai ra điều kiện cùng tiền lương ở Văn Khâu đều là nổi bật, các ba tánh nghe nói liền lập tức tới báo danh. Văn Khâu thôn thật là quá nghèo, bọn họ cũng chỉ biết thủ trong nhà địa bàn, không rời đi lão bà hài tử, không có đại chí hướng, mọi người đều không ra thôn, cho nên càng ngày càng nghèo. Tô Linh Giao tự mình chọn người, cuối cùng lấy ra 5 cái nhất nổi bật làm trang đầu, có tự mình mang theo trên người dạy một vòng. Dư lại bất luận người già phụ nữ và trẻ em, Tô Linh Giao toàn bộ đều thu. Trông chọn, bọn họ sinh ở chỗ này, lớn lên ở nơi này, chính là Tô Linh Giao không tự mình giáo, bọn họ cũng là sẽ. Tô Linh Giao chọn người rất đơn giản, không có ý xấu, có thể chịu khổ, này liền đủ rồi, trồng trọt liền yêu cầu điểm này ngạch cửa. 5 tòa nông trang đều không sai biệt lắm đại, thêm lên tổng cộng 1.200 mẫu đất. Cơ hồ chính là Văn Khâu thôn một nửa địa. Tô Linh Giao cố ý rèn luyện nghe hà, đem sở hữu việc vật đều giao cho nghe hà đi làm. Tô Linh Giao muốn dùng tới loại tiểu mạch cung bắp, còn có rau dưa cùng với trái cây. Nhất muốn trước giải quyết vấn đề chính là trong không gian kho hàng lại phải bị tiểu mạch chất đầy. Tô Linh Giao linh cơ vừa động, Hải Xương Thành bến tàu bốn phương thông suốt, chính mình chỉ cần như là ở kinh thành giống nhau, đem lương thực bỏ vào kho hàng lại vận trở về liền hảo. Tô Linh Giao ở Văn Khâu thôn mua một gian tiểu phong ở, cung cấp chính mình cùng nghe Hà Lâm thời đặt chân. Tô Linh Giao ở Văn Khâu thôn tin tức một chút không rơi xuất hiện ở cảnh tu quân, Bạch Nhã quân cùng cận tử ngẩng trong tay, liên quan còn có điều tra kết quả. 3 người ngồi ở thành Tây tiểu lầu lầu 3 thuê phòng, trên bàn một sấp trang giấy, mặt trên ghi lại tra được tin tức. Cận tử ngẩng buông trong tay đồ vật, hắn ngày thường là 3 người bên trong lớn nhất đĩnh đạc cái kia, nhưng là hắn cũng là nhất cẩn thận. Vị này Tô công tử tin tức, một cha liền điều tra ra, không chỉ có thuận lợi, còn đơn giản, có 2 điểm không ảnh hưởng toàn cục lỗ hổng, nhưng là lỗ hổng vừa lúc thuyết minh chúng ta tra được đều là thật sự. Bạch Nhã quân uống trà như suy tư gì, nếu là điều tra ra thiên y hề vô phùng đồ vật, bọn họ nhất định sẽ không tin, chỉ có lỗ hổng, mới có thể làm người cảm thấy chân thật. Thu quân, ngươi thấy thế nào? Cảnh tu quân buông chung trà, không biết có phải hay không Tô Linh Giao trên người hương vị có vấn đề, hắn chính là đối Tô Linh Giao chán ghét không đứng dậy, còn mặc danh tưởng tín nhiệm. Nàng bất quá là mua mấy cái nông trang, muốn trồng trọt làm buôn bán thôi, điểm này động tác nhỏ, sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Cảnh gia, Bạch gia cùng Cận gia Tam gia chính là Hải Xương Thành nắm giữ kinh tế mạch máu tam đầu sỏ, bọn họ 3 người đều là người thừa kế. Nhà này thành Tây Tiểu Lầu chính là bọn họ 3 người thoát ly gia tộc kết phường khai Tiểu Lầu. Tiểu Lầu hết thể hao tổn hoặc là lợi nhuận đều là 3 người cộng đồng gánh vác. 3 người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình thượng có thể so với thân huynh đệ. Tô Linh Giao tự mình đến bến tàu mướn tam con bến tàu thượng lớn nhất thuyền, mang theo thuyền liền đi gần nhất Khương Quốc, ở Khương Quốc thuê một cái siêu đại kho hàng, đem lương thực toàn bộ đôi ở kho hàng ở dùng thuyền vận trở về. Ở chính mình tam tiến sân phía sau lại mua một tòa 2 tiến sân, đem lương thực toàn bộ chất đống ở cái kia trong viện. Tô Linh Giao đồng ý tuyên bố chính mình là ở mặt khác quốc gia mua trở về, bất luận là ai cha đều cha không ra. Tô Linh Giao không để bụng chính mình lương thực có hay không trên thế giới này xuất hiện quá, quan trọng nhất chính là nàng lương thực xuất hiện hợp lý là đủ rồi, có một câu không phải kêu tồn tại tức hợp lý sao. Nàng không nói cụ thể, đại gia chỉ biết cảm thấy nàng là ở giấu giếm chính mình phát tài chiêu số, sẽ không nghĩ đến trống rông xuất hiện cái này từ. Chương 132 Tam Phong Thư. Tô Linh Giao từ xuất phát thuê thuyền đi mua lương thực thời điểm chính là không che che giấu giấu thái độ, chính là làm người biết, chính mình đây là đi mua lương thực. Sau khi trở về dỡ hàng thời điểm càng là mênh mông quần cuộn bộ dáng, nơi này có chuyên môn làm cho người khác xem thành phần. Tô Linh Giao đem một bộ phận làm như hạt giống vận hồi Văn Khâu thôn, Tô Linh Giao gần nhất đại động tác, hơi chút một tra liền đều có thể tra đến. Tô Linh Giao cũng không có muốn che lấp ý tứ. Tô Linh Giao làm ruộng đại kế cứ như vậy bắt đầu rồi. Kinh thành hoàng cung dưỡng tâm điện. Nam cung Dục thu được Bắc tiểu vương gia ra dòi thúc ngựa thư tín, vốn tưởng rằng là dự thành sự, không nghĩ tới mở ra bên trong cư nhiên là tam phong thư. Đều một phong thơ là Bắc tiểu vương gia, Nam cung Dục bay nhanh mà nhìn lướt qua liền buông xuống, đều là một ít dự thành việc nhỏ, hắn tin tưởng Bắc tiểu vương gia có thể xử lý tốt. Đệ nhị phong thư là Tô Linh Giao lưu lại, nói là chính mình ra ngoài thể nghiệm và quan sát dân tình, ít ỏi vài câu, chỉ nói chính mình đi ra ngoài. Không có mục đích địa cũng không có ngày về, Nam cung Dục tâm lập tức liền luống cuống. Đệ tam phong thư chính là Tô Linh Giao viết cá biệt quan viên địa phương trộm gia tăng thu nhập từ thuế vấn đề, trong đó trọng điểm giảng thuật 4 thành thu nhập từ thuế nơi bá tánh khổ không nói nổi, bị sinh sôi bức thành cường đạo. Nam cung Dục gắt gao nhéo trong tay tin, lại đem 2 phong thư lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều biến, cuối cùng vô lực nằm liệt ngồi ở trên ghế. Hắn nhìn ra được tới, Tô Linh Giao chính là quyết tâm không nghĩ hồi hoàng cung. Nàng hướng đi nói được thượng là mọi người một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết. Hoàng hậu thể nghiệm và quan sát dân tình, 1 năm, 2 năm, thời gian lâu rồi hoàng hậu thật lâu không về, mọi người chỉ biết cảm thấy là hoàng hậu nộ hại, tuyệt không sẽ nghĩ đến là hoàng hậu chính mình không nghĩ lại trở về. Nam cung Dục suốt đêm tuyên tả tướng cùng Nam cung Duyên vào cung, đem quốc sự giao cho 2 người sau một mình ra cung, không có người biết hắn đi nơi nào. Nam Cung Duyên là Nam Cung Dục bảo đệ, đứng hàng lao tứ, từ Nam Cung Dục đăng cơ về sau hắn liền ỷ vào chính mình có tòng long chi công, yên tâm thoải mái làm một cái nhàn tản vương gia. Nhàn phi không có thời gian chú ý hoàng thượng, càng không có thời gian chú ý Tô Linh Giao tin tức. Lúc này nàng đã là lòng nóng như lửa đốt, rốt cuộc bất chấp cái khác. Lãnh cung tiểu mạch nguyên bản ở nàng coi chừng hạ lớn lên thực hảo, nhưng là trong một đêm liền đều đã chết, bốn phiến đồng ruộng, không có một gốc cây tiểu mạch là tồn tại. Nhàn phi ngày ngày triệu kiến nông quan, một hai phải nông quan cấp cái cách nói. Nông quan chỉ nói là mùa đông tiến đến, nhiệt độ không khí quá thấp, tiểu mạch bị đông chết. Nhàn phi không tin, tổng cảm thấy Tô Linh Giao đều có thể trồng ra đồ vật chính mình cũng có thể trồng ra. Nhàn phi trong lòng rõ ràng, tiểu mạch tuyệt đối không thể lại chính mình trên tay ra vấn đề. Tiểu mạch tầm quan trọng, kia chính là tiền triều hậu cung đều ở nhìn chằm chằm đại sự, nói được thượng là quốc chi căn bản. Nếu là tiểu mạch ở tay nàng thượng xảy ra vấn đề, bảo không chuẩn không chỉ có cùng hậu vị vô duyên bối thượng đeo danh, còn sẽ liên lụy gia tộc. Nhàn phi ngày ngày truyền triệu nông quan đến lãnh cung, dùng chính mình nhân mạch đem tiểu mạch đã chết tin tức che kín mít, cấp nông quan hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải cứu sống tiểu mạch. Tô Linh Giao dọc theo đường đi đem chính mình tung tích che giấu đến quá hảo, lại cho người khác sai lầm nhắc nhở, muốn đối Tô Linh Giao hạ sát thủ người tự nhiên là không tìm đánh Tô Linh Giao, căn bản liền không có cơ hội xuống tay. Tô Linh Giao chậm rãi đem nông trang trong đất sống mang lên quỹ đạo, mua trở về hai cái nha hoàn gã sai vật cũng thành công xuất sư. Nàng đem chuyện nhỏ đều phân cho mấy người quản, chính mình tắc càng ngày càng nhàn nhã. Lần trước đem trong không gian lương thực vận ra tới sau nàng đã thật lâu không có tiến không gian. Nhớ tới đi vào vừa thấy, phát hiện không gian đã có muốn đẩy. Tô Linh Giao trực tiếp trộm đem lương thực bỏ vào chính mình cái kia hai tiến sân, trực tiếp đem kia sân trở thành là kho hàng dùng. Tô Linh Giao vẫn là có chút do dự, rốt cuộc muốn hay không đem này đó gạo bán đi. Nàng gạo thật sự là thật tốt quá, không có một tia tạp chí. Như vậy tinh tế đồ vật lấy ra đi có thể hay không khiến cho chú ý, giống nhau tới không cần thiết phiền toái còn khó mà nói. Tô Linh Giao ở tại Hải Xương thành chính mình tam tiến trong viện, ngày thường chính là uống uống trà, nghe một chút khúc, một đĩa điểm tâm, một quyển dân gian họa vợ chính là một buổi trưa. Tô Linh Giao thích chính mình như vậy tiểu nhật tử, yêu cầu đi nông trang liền một thân nam nhi giả dạng, tưởng lên phố du ngoạn liền một thân nữ nhi ra trang phục, mang lên khăn che mặt, tưởng như thế nào dạo liền như thế nào dạo, quả thực chính là trong lý tưởng dưỡng lao sinh hoạt. Tô Linh Giao tự mình đem nấu ăn 26 pháp dạy cho nhà mình phòng bếp nhỏ trải qua nàng đề điểm sau, ngày ngày đều nghiên cứu tân thức ăn, Tô Linh Giao mừng rỡ tự tại. Đảo mắt lấy là 3 tháng, Tô Linh Giao đã đem Hải Xương thành trong tối ngoại sáng thế lực hiểu biết không sai biệt lắm. Để cho Tô Linh Giao cảm thấy có ý tứ chính là Hải Xương thành không có cấm đi lại ban đêm. Tam đại gia tộc liên thủ che chở Hải Xương thành, trong thành không có người dám ở rõ như ban ngày dưới làm dơ bẩn sự. Thành tựu Hải Xương thành đêm song đèn đuốc sáng trưng thắng cảnh. Tô Linh Giao thích đến thành Tây tiểu lầu nghe bắt quái, lại không thích thành Tây tiểu lầu thức ăn. Trải qua trong lòng kịch liệt dãy rủa, Tô Linh Giao một thân nam trang liền mang theo hai gã sai vật đi thành Tây tiểu lầu. Tô Linh Giao cũng là tưởng thử thời vận, nếu là vừa hảo gặp được tam đại gia tộc tùy ý một người, nàng đều đem chính mình thích mấy thứ mỹ thực phương thuốc bán cho hắn, hoặc là chiếm một phân lợi. Tô Linh Giao đem chính mình chọn lựa ra tới mấy thứ điểm tâm cùng ăn vặt, mang thêm mấy thứ đồ ăn cất vào hộp đồ ăn, dạy cho gã sai vật cầm liền đi bộ đi thành Tây tiểu lầu. Nói đến cũng khéo, Tô Linh Giao mới ra cửa liền gặp Bạch Nhã Quân, Cận Tử Ngẩn, Cảnh Tu Quân ba người. Mấy người mỗi lần gặp mặt đều là rất nhỏ gật đầu, Quân Tử Chi Giao đạm như nước bộ dáng. Tô Linh Giao chủ động đem người ngăn lại, hướng tới ba người ôm quyền, Bạch Huynh, Cận Huynh, Cảnh Huynh, không biết vài vị hiện tại nhưng có thời gian, tiểu đệ tưởng thỉnh ba vị huynh đệ ăn đốn cơm soảng, tâm sự sinh ý thượng sự. Cảnh Tu Quân khẽ như mày, trong mắt ghét bỏ cùng chán ghét không chút nào che giấu. Tô Linh bình tâm tĩnh khí, nói cho chính mình, bất luận ở nơi nào mọi người đều trốn bất quá thật hương hai chữ. Bạch Nhã Quân vẻ mặt rất có hứng thú bộ dáng, không biết Tô Huynh nói chính là cái gì sinh ý. Nói đến nghe một chút, Tô Linh Giao cũng không ngượng ngùng, trực tiếp ý bảo gã sai vật đem hộp đồ ăn đưa qua, chỉ là Tô Mộ trong nhà điểm tâm tiểu thực, còn có mấy thứ cơm nhà, nếu là nhập Bạch Huynh mắt bàn lại đi. Tô Linh Giao hướng tới mấy người chắp tay, liền mang theo gã sai vật dẹp đường hồi phủ. Nghĩ nhất định là quần áo vấn đề, vừa ra khỏi cửa liền cảm thấy đen đủi, vội vàng thay đổi một thân nữ nhi ra trang vẫn mang theo nghe hà thẳng đến thành Tây tử lầu, ngồi ở Bạch Nhã Quân ba người thường ngồi thuê phòng đối diện. Bạch Nhã Quân, Cận Tử Ngẩn cùng Cảnh Tu Quân ba người một đạo trở về thành Tây tử lầu, ở giữa Tô Linh Giao lòng kẻ dưới này. Ba người chú ý tới đối diện thuê phòng ngồi một cái nữ nhi ra, thấy trang phục cũng bất quá chính là tầm thường phú thương nhân gia nữ nhi, đều không có để ở trong lòng. Bạch Nhã Quân đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn, ý bảo một bên hầu hạ tiểu nhị sẽ là hộp đồ ăn đồ vật đều lấy ra tới. Tổng cộng 6 bàn, trong đó 2 bàn là 4 dạng điểm tâm, 2 bàn là 2 dạng ăn vặt, còn có 2 bàn chính là đồ ăn. Cảnh Tu Quân liếc mắt một cái mâm điểm tâm, nhẹ nhàng xích một chút, bất quá là giống nhau điểm tâm tiểu thực, còn có 2 bàn đồ ăn, ai không biết chúng ta thành Tây tiểu lầu điểm tâm chính là so với kia trong hoàng cung ngự thiện phòng, cũng là không lầm. Chương 133 hợp tác vui sướng. Bạch Nhã Quân méo lên một khối điểm tâm cẩn thận nhìn nhìn đưa vào trong miệng, trên mặt biểu tình tỏ rõ hắn đối này khối điểm tâm vừa lòng. Cận Tử Ngẩn cũng méo lên một khối điểm tâm nếm lên, trong ánh mắt hiện lên tán thưởng sắc thái, lại đem sở hữu điểm tâm đều nếm một lần. Bạch Nhã Quân trong ánh mắt tràn ngập đối kia hai bàn đồ ăn hứng thú, cầm lấy chiếc đũa đem kia đỏ rực đồ ăn gấp một khối bỏ vào trong miệng, lại gấp một khác nói đồ ăn, mỗi dạng đồ ăn đều ăn 2-3 khẩu sau mới buông chiếc đũa. Tu Quân, ngươi thật sự nên nếm thử mấy thứ này. Ta vốn cũng cho rằng chúng ta thành Tây tiểu lầu đồ vật chính là tốt nhất, hiện tại xem ra là chúng ta hết ngồi đáy giếng. Cận Tử ngẩng từ ăn đệ nhất khối điểm tâm về sau miệng liền vẫn luôn không co dừng lại. Tu Quân, Nhã Quân nói rất đúng, thật là ăn quá ngon, chúng ta cũng coi như là ăn qua sơn chân hải vị người, nhưng là này Tô công tử mang đến thức ăn, hương vị thật là không thể nói tới ăn ngon. Cảnh Tu Quân xem chính mình hai vị bạn tốt đều như vậy đề cử, cũng nhất nhất nhấm nháp lên. Hương vị thật là cực hảo. Nhưng là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Bạch Nhã Quân liền thong dong rất nhiều, hắn không phải nói, tưởng nói sinh ý, này đại khái chính là hắn nói sinh ý. Cận Tử ngẩng đem trong miệng đồ vật nuốt đi xuống, phụ họa, Tu Quân, ngươi chính là quá khẩn trương, hắn đã tới Hải Xương thành vài tháng, trừ bỏ mua nông trang trồng trọt liền không có làm cái gì. Cảnh Tu Quân nhìn nhìn chính mình hai vị bạn tốt, cảm thấy chính mình khả năng thật là quá mức khẩn trương, trong lòng đề phòng liền chậm rãi buông xuống. Cận Tử ngẩng nhất gấp không chờ nổi. Hiện tại chúng ta có phải hay không hẳn là thỉnh Tô công tử tới nói sinh ý? Bạch Nhã Quân mở ra cây quạt nhẹ nhàng kích động, hẳn là, vật như vậy nếu là rơi xuống cái khác tiểu lầu, kia đối thành Tây tiểu lầu tới nói chính là tổn thất thật lớn. Cảnh Tu Quân trực tiếp phái ra đi theo chính mình bên người gã sai vật đi thỉnh Tô Linh Giao, hắn ở dùng chính mình phương thức đối Tô Linh Giao xin lỗi. Tương nộ khi không lễ phép là hắn không đúng. Tô Linh Giao bất động thanh sắc nghe mấy người đối thoại, lưu ý mấy người thái độ. Được đến chính mình muốn kết quả sau, Tô Linh Giao đứng dậy thong thả ung dung rời đi thuê phòng. Bạch Nhã Quân chú ý tới Tô Linh Giao đứng dậy thân ảnh, tuy cách rèm trâu, vẫn có thể mơ hồ thấy rõ khăn che mặt hạ tương đối tốt dung nhan, mảnh khảnh vòng eo cùng mỏng vai. Hắn không nhớ rõ Hải Xương Thành có như vậy một vị thế gia tiểu thư, liền nhiều lưu ý hai phân. Kia cô nương nhất cử nhất động đều là phong cảnh, hắn nhất thời thế nhưng thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, thẳng đến kia cô nương thân ảnh biến mất ở cửa thang lầu, hắn mới thu hồi tầm mắt. Tô Linh Giao hận không thể chính mình dài quá bốn chân, bước nhanh hướng tới chính mình nhà cửa sau đi đến. Nàng âm thầm cáu giận, chính mình ứng cấp ngồi xe ngựa ra cửa. Gã sai vật ở Tô gia đại sảnh đã chờ hồi lâu, hắn chỉ cho rằng vị này Tô công tử là ở mang thù, chính là bởi vì nhà mình thiếu gia kia có thể nói không dễ nghe liền lượng chính mình, đang nghĩ ngợi tới chính mình không thể ném nhà mình công tử thể diện phải rời khỏi, Tô Linh Giao liền từ hậu viện ra tới. Gã sai vật vẫn duy trì lễ phép, ẩn ẩn có chút ngạo khí, Tô công tử. Công tử nhà ta thỉnh ngài đến thành Tây tiểu lầu một tự. Tô Linh Giao chỉ là khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái, nàng nguyên bản còn có chút ngượng ngùng, này gã sai vật thái độ này nhưng thật ra tỉnh nàng xin lỗi. Tô Linh Giao không thích cưỡi ngựa, nhưng là gã sai vật đều cưỡi ngựa nàng cũng không hảo ngồi xe ngựa đi ra ngoài, chỉ phải chính mình cưỡi ngựa mà đi. Tô Linh Giao một thân nguyệt bạch quần áo chậm rãi đi tới khi làm Bạch Nhã Quân trước mắt sáng ngời. Cách rèm trâu, từ dưới hướng lên trên xem nhưng còn không phải là eo nhỏ mà vai. Tầm mắt chuyển rời đến trên mặt mới phát hiện người này là Tô công tử. Bạch Nhã Quân cầm lấy trên bàn chung trà hạp một miệng trà, đem chính mình nhất kiến trung tình đè ép đi xuống, hắn ngày ngày thủ tại chỗ này, tổng vẫn là sẽ tái kiến cái kia cô nương. Tô Linh Giao đẩy ra rèm châu đi vào, hướng tới ba người chắp tay, Bạch huynh, Cận huynh, Cảnh huynh. Bạch Nhã Quân vẫn là kia phó nhẹ nhàng công tử bộ dáng, tiếp đón Tô Linh Giao ngồi xuống. Tô Linh Giao cùng mấy người đơn giản hàn huyên hai câu liền thẳng đến chủ đề. Ta điểm tâm này thái phẩm phương thuốc đều là không truyền ra ngoài, trong thiên hạ, chỉ này một phần. Ta hy vọng ta lấy phương thuốc nhập chú thành Tây tiểu lầu, ta chỉ cần một thành lợi. Bạch Nhã Quân cùng Cảnh Tu Quân đều làm tốt Tô Linh Giao công phu sư tử ngoạm chuẩn bị, kết quả nàng nói nàng chỉ cần một thành lợi. Hai người liếc nhau, lại nhìn xem một bên chỉ lo ăn Cận Tử ngẩn, khẽ gật đầu. Bạch Nhã Quân lấy ra một phần chuẩn bạch tốt khế, lại đem Hải Xương Thành rất có danh vọng tiên sinh thỉnh lại đây làm chứng người. Nhanh nhẹn đem thành Tây tiểu lầu một thành lợi phân cho Tô Linh Giao. Tô Linh Giao cầm đã thành khế cảm thấy thực không chân thật, này liền thành. Tô Linh Giao đem khế cẩn thận mà buộc chặt trong lòng ngực, nàng không để bụng thành Tây Tiểu Lầu kia một thành lợi, nàng để ý chính là nàng đáp thượng tam đại gia tộc này tuyến. Có này phân hợp tác, sau này bất luận nàng làm cái gì sinh ý, có người đỏ mắt cũng hảo, có nhân đấu kỵ cũng thế, muốn đánh nàng chủ ý người đều phải trước ước lượng chính mình mấy cân mấy lượng. Tô Linh Giao tâm tình rất tốt, mi mắt cong cong, môi hồng răng trắng, sau này chúng ta chính là hợp tác đồng bọn. Ngày mai khởi còn thỉnh Bạch huynh đem đầu bếp đưa đến ta sân đi, này mấy thứ đồ vật đều không khó học, một vòng có thể xuất sư. Tô Linh Giao nâng lên trên bàn chung trà nhợt nhạt nhấp một ngụm, Bạch Nhã Quân nhìn kia tư thái là nói không nên lời đẹp, có điểm như là nữ nhi ra tư thái. Bạch Nhã Quân cầm lấy chung trà hoảng loạn uống một ngụm, cầu chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Tô Linh Giao nói xong sinh ý chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, nàng thích loại này nói sinh ý cảm giác, nói sinh ý so nói nhân tình đơn giản nhiều. Tô Linh Giao nhớ tới chính mình hẳn là chuẩn bị tốt đại lượng nguyên vật liệu, cùng thành Tây Tiểu Lầu lại chiều sâu hợp tác một chút gia vị liêu sinh ý mới là. Cái này đồ ăn gia vị liêu, đều là Tô gia nông trang đặc sản, địa phương khác là mua không được, đến lúc đó làm Tiểu Lầu phụ trách chọn mua người liên hệ Tô gia nông trang người phụ trách liên hảo. Tô Linh Giao giảo hoạt con ngươi xoay lại chuyển, đem Tô gia nông trang đồ vật bán đi mới là nàng cuối cùng mục đích. Bạch Nhã Quân cùng Cảnh Tu Quân nơi đó nghe không hiểu Tô Linh Giao ý tứ, chính là ta nhập chú Tiểu Lầu, nhưng là chọn mua vẫn là muốn đơn tính, hai phân bạc cùng nhau kiếm. Tô Linh Giao đem bàn tính nhỏ đánh bạch bạch vang, thấy thế nào đều như là một con được tiện nghi đến tiểu hồ ly. Tô Linh Giao rời đi sau, Bạch Nhã Quân, Cận Tử Ngẩn cùng Cảnh Tu Quân ba người liền đến trên lầu lại tìm một cái ghế lô. Lầu ba tư mật tính thực hảo, nói chuyện gì đều sẽ không bị bên ngoài nghe được. Bạch Nhã Quân cẩn thận mà hồi tưởng Tô Linh Giao dáng người, lại hồi tưởng ngồi bao tướng đối diện cái kia che mặt tiểu thư dáng người, dần dần chỉ cảm thấy hai người thân thể trùng hợp. Hắn trái lo phải nghĩ, vẫn là đem ý nghĩ của chính mình nói ra, các ngươi hai cái có hay không chú ý tới Tô buổi chiều chúng ta ghế lô đối diện cái kia Bạch Y tiểu thư. Cận Tử ngẩng đầy mặt tùy ý, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc, chú ý tới a, bất quá là một cái hơi chút có điểm của cải tiểu thư. Như thế nào, Nhã Quân ngươi nên không phải là coi trọng nhân ra đi. Bạch Nhã Quân mất tự nhiên đánh gây hắn, ta tổng cảm thấy nàng dáng người cùng Tô công tử sấp xỉ, như thế nào sẽ có nam nhân cùng nữ nhân dáng người sấp xỉ đâu. Nói không chừng chính là cùng cá nhân. Chương 134 thực sắc tính dã. Ba người ai cũng không nói gì, này vốn chính là không thể tưởng tượng sự tình. Nhà ai tiểu thư sẽ xuất đầu lộ diện ra tới làm buôn bán đâu. Cảnh Tu Quân là ba người bên trong nhất vững vàng bình tĩnh người, hắn trước hết nghĩ đến chính là Tô Linh Giao giả thân phận, ở dự thành kia tràng dịch bệnh chung, người trong nhà đều bệnh đã chết, chỉ để lại một cái thiên kim tiểu thư, thủ không được trong nhà sản nghiệp đành phải trở về quê quán. Bạch Nhã Quân trong lòng có một tia mừng thầm, một tia kích động, còn có thượng tồn lý trí, cái này cách nói không thành lập, nàng sơ tới khi mua nông trang khi kia sấm rền gió cuốn bộ dáng. Không giống như là khuê các trung nhược nữ tử. Cận Tử ngẩng liền ngồi ở một bên lẳng lặng nghe hai vị bạn tốt phân tích vị này Tô công tử, hai người hồi lâu cũng không có phân tích ra kết quả, rốt cuộc không biết Tô công tử rốt cuộc có phải hay không nữ nhi thân. Cận Tử ngẩng thật sự là nghe không nổi nữa, chụp bàn dựng lên, chúng ta đều không biết biết vị này Tô công tử rốt cuộc có phải hay không nữ nhi thân, các ngươi hai cái tại đây phân tích còn không bằng trực tiếp đi xem. Bạch Nhã Quân trên mặt nổi lên khả nghi đỏ ửng, bọn họ đều là thương nhân. Tuy không phải học sinh, nhưng cũng từ nhỏ thuộc đọc sách thánh hiển. Ba người cuối cùng quyết định nhiều hơn cùng Tô Linh Giao tiếp xúc, một người liền tính là ngụy trang đến lại hảo cũng luôn có lòi thời điểm. Ngay kế sáng sớm, Tô Linh Giao liền phân phó phòng bếp nhỏ quản sự, cũng chính là nàng vừa tới Hải Xương Thành khi mua nha hoàng nên xuân, thành Tây Tiểu Lầu đưa tới người khi đều giáo nào mấy thứ thức ăn. Tô Linh Giao nguyên tưởng rằng như vậy việc nhỏ sẽ là thành Tây Tiểu Lầu quản sự ra mặt, không thành tưởng thế nhưng là Bạch Nhã Quân tự mình đem người đưa lại đây học tập. Tô Linh Giao thấy Bạch Nhã Quân không có đi ý tứ, liền nghỉ ngơi chính mình nghĩ ra môn nói sinh ý tâm tư. Khách nhân tới cửa chủ nhân sao lại có thể không tiếp đãi đâu. Bạch Huynh, hôm nay như thế nào chỉ có Bạch Huynh một người tiến đến. Cận Huynh cùng Cảnh Huynh đâu. Bạch Nhã Quân trong tay cầm cây quạt, chỉ là đứng ở nơi đó khiến cho người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Bọn họ hai cái đi săn, ta không mừng đi săn, liền nghĩ vừa vặn tới Tô Phủ làm khách. Tô Linh Giao cười không đạt đáy mắt, nàng không phải không chào đón người này. Chỉ là chính mình kiếm tiền đại kế là muốn trì hoãn 2 ngày. Bạch Nhã Quân nhìn ra được Tô Linh Giao tựa hồ là có muốn ra cửa tính toán, trêu ghẹo hỏi một câu, chính là bản công tử chậm trễ ngươi ra cửa tìm hoa hỏi liễu. Nhìn một cái ngươi này không tình nguyện sắc mặt, cực kỳ giống cửa thành kia chỉ đại ngỗng. Bạch Nhã Quân không phát giác chính mình trong giọng nói mang theo nhàn nhạt toan khí. Tô Linh Giao nghĩ đến hiện giờ lấy là tháng 4, lại nghĩ tới lần trước đi nông trang khi nhìn đến tảng lớn hoa cải dầu, nháy mắt liền lại nghĩ tới một môn sinh ý. Theo nàng hiểu biết, trên thế giới này chỉ có mỡ lợn, không có dầu thực vật, mỡ lợn là chỉ có gia đình giàu có mới ăn đến khởi đồ vật, nếu là đem dầu thực vật bán cho người bình thường ra, cũng là một môn đại sinh ý. Bạch huynh, ngươi hiện tại này nhà cửa chính mình đi dạo, ta đột nhiên nhớ tới có một kiện rất quan trọng sự muốn làm, chiêu đãi không chu toàn chỗ thỉnh bao dung. Tô Linh Giao hấp tấp đem chính mình khóa ở trong thư phòng, cầm giấy bút liền vào không gian, tra hoa cải dầu ép du nguyên lý cùng với máy móc. Tô Linh Giao nghiêm túc nghiên cứu hồi lâu, lại đem chính mình yêu cầu công cụ bộ dáng vẽ ra tới. Chờ Tô Linh Giao ra thư phòng thời điểm thiên đã sắt đen. Nàng biết đem Bạch Nhã Quân lượng ở một bên không lễ phép, nhưng là nàng tổng cảm thấy Bạch Nhã Quân này hai lần gặp mặt quái quái. Tổng nhìn chăm chăm nàng, nàng cảm giác chính mình giống như là bị nhìn thấu giống nhau. Tô Linh Giao vốn định một buổi trưa đều đi qua, nghĩ đến tới học tập đầu bếp đã đi rồi, kia Bạch Nhã Quân cũng nên đi. Tô Linh Giao hử vận may tới dọn hướng tới đại môn đi đến, nàng tưởng nhanh lên đem bản vẽ cấp thợ rèn phô nhìn xem có thể hay không làm. Tô Huynh. Tô Linh Giao bị này thanh Tô Huynh hoảng sợ, che lại chính mình loạn nhảy ngược hướng tới Bạch Nhã Quân hơi hơi mỉm cười, đều do ta vội đã quên thời gian, Bạch Huynh không bằng liền lưu tại trong phủ ăn cơm đi. Hảo A, kia Bạch Mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh lạc. Tô Linh Giao một nghẹn, nàng chính là khách khí một chút, không nghĩ tới Bạch Nhã Quân thật sự liền lưu lại ăn cơm. Nghe Hà từ trước thính đi tới, tiểu, công tử, cơm chiều đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể ăn cơm. Tô Linh Giao mang theo Bạch Nhã Quân đến nhà ăn ăn cơm, trên bàn vài đạo đồ ăn đều là Tô Linh Giao thích ăn, có gà cung bảo, sườn heo chua ngọt, cá hương thịt ti chờ mấy thứ hảo làm đồ ăn. Bạch Nhã Quân toàn bộ hưởng qua sau mới biết được Tô Linh Giao đối ăn nghiên cứu thật là không người có thể cập. Này mấy thứ đồ ăn bất luận là nào giống nhau đều có thể đủ đơn độc lấy ra đi làm chiêu bài. Tô Linh Giao chỉ đơn giản ăn hai khẩu, trong lòng tính toán ép du bán du tính khả thi, tựa hồ khai một nhà xưởng ép dầu cũng là thực kiếm tiền. Tô Linh Giao ngón tay vô ý thức gõ mặt bàn, giống như là thường lui tới tự hỏi như vậy. Bạch Nhã Quân cơ hồ là lập tức liền chú ý tới Tô Linh Giao động tác nhỏ, cùng ngày ấy đối diện thuê phòng Bạch Y thiếu nữ động tác giống nhau như lúc. Trước mắt Tô Linh Giao tuy rằng là một thân nam trang, nhưng là kiên định nàng là nữ nhi thân về sau. Càng thêm cảm thấy trên người nàng nữ nhân đặc thù quá mức rõ ràng. Bắt đầu không có hoài nghi thời điểm chỉ đương hắn là Bạch Diện tiểu sinh, hoài nghi hạt giống này mầm sau từ một ít động tác nhỏ thượng xem, còn có hầu kết, hẹp vai, dáng người chỉnh thể chính là xinh xắn lanh lợi, thấy thế nào đều là một nữ nhân. Bạch Nhã Quân áp chế trong lòng vui mừng, hắn lý tính nói cho hắn hẳn là trước biết rõ ràng cái này Tô công tử đến tuột cùng là người nào, lại vì cái gì xuất hiện ở Hải Xương Thành. Ăn cơm xong sau Bạch Nhã Quân liền vội vàng cáo biệt, trở về thành Tây Tiểu Lầu cùng Cận Tử Ngẩn cùng Cảnh Tu Quân tham thảo chính mình tân phát hiện. Tô Linh Giao tắc thay đổi một thân nữ nhi ra quần áo cưới xe ngựa đi Hải Xương Thành lớn nhất một nhà thợ rèn phô. Cửa hàng rất lớn, có 2 tầng, nhìn ra nhà này thợ rèn phô chỉ là thợ rèn liền có 30 người. Tô Linh Giao đi trực tiếp đem thợ rèn phô quản sự tìm ra tới, nàng buồn ý là muốn gặp thợ rèn phô lão bản, nhưng là không nghĩ tới thợ rèn phô chỉ có quản sự lộ diện, lão bản thành mê. Tô Linh Giao cuối cùng vẫn là quyết định đem bản vẽ cho quản sự, trước đặt làm một phần tiểu kích cỡ, nếu là ép du thành công lại quyết định làm nhiều ít ép du máy móc, cùng với kích cỡ. Tô Linh Giao này trang phục thúc mới xuất hiện ở trên phố đã bị Bạch Nhã Quân người chú ý tới, bọn họ chịu nhà mình chủ tử mệnh lệnh, mãn thành tìm một cái ra cửa trên đầu chỉ mang một con đơn giản cây châm, trên mặt phúc khăn che mặt nữ tử. Tô Linh Giao từ thợ rèn cửa hàng đi ra, cửa đứng hai cái gia đình trang điểm người đem nàng ngăn cản xuống dưới, cô nương. Chúng ta công tử tưởng thỉnh cô nương đến thành Tây Tiểu Lầu ăn cơm. Tô Linh Giao đầy mặt cảnh giác, bất động thanh sắc sau này lui hai bước, vốn dị đứng ở Tô Linh Giao phía sau nghe Hà cố nén sợ hãi đứng ở Tô Linh Giao phía trước, gắt gao bảo vệ Tô Linh Giao. Tô Linh Giao giữ chặt nghe Hà run rẩy cánh tay, đem nghe Hà kéo đến chính mình phía sau, các ngươi công tử là ai? Chúng ta công tử là Bạch gia người thừa kế, Bạch Nhã Quân. Tô Linh Giao ánh mắt đạm mạc, ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Cuối cùng Tô Linh Giao vẫn là đi theo bọn họ đi thành Tây Tử Lầu. Tô Linh Giao như cũng là một thân màu nguyệt bạch váy áo, lụa mỏng phúc mặt, nhất cử nhất động tự phụ làm nhân tâm sinh hướng tới. Bạch Nhã Quân nhận được gã sai vặt tin tức cơ hồ là chạy vội xuống lầu đến lầu 2 thuê phòng, cái kia làm hắn hồn khiên mộng nhiều thân ảnh, hắn thừa nhận chính mình thực sắc tính dã. Chương 135 luyến ái náo Bạch Nhã Quân. Cận Tử ngẩng cùng Cảnh Tu Quân không nhanh không chậm đi theo Bạch Nhã Quân phía sau, liền tính là Tô công tử là nữ nhi thân thì thế nào? Chỉ cần nàng không làm đối Hải Xương Thành bất lợi sự tình, bọn họ hợp tác chính là giữ lời. Bọn họ phát hiện chính mình ổn trọng nhiều năm bạn tốt không bình thường, nhưng là bạn tốt nếu chỉ là gặp được một cái thích, muốn nâng hồi phủ đường tiểu thiếp cũng không phải không được. bọn họ Tam gia cho tới nay đều là quan hệ thông gia quan hệ, Tam đại thế gia hải tử vừa sinh ra trưởng bối liền quyết định hảo nàng phải gả cho ai, hoặc là hắn muốn cưới ai. Bạch Nhã Quân vô ý thức vuốt ve chung trà, dáng vẻ khẩn trương làm hai vị bạn tốt đều cười lên tiếng. Cận Tử ngẩng cười ngồi ở Bạch Nhã Quân bên người, "Nhã Quân, ngươi không đến mức đi, còn không phải là một cái hơi chút có điểm của cải tiểu thư, thế nhưng có thể làm ngươi như vậy khẩn trương." Bạch Nhã Quân đem Cận Tử ngẩng đẩy đến Cảnh Tu Quân bên người, "Ngươi ngồi bên kia." Cận Tử ngẩng vui sướng trêu chọc chính mình hảo huynh đệ, "Hảo a ngươi, thật nhìn không ra tới Bạch Nhã Quân thế nhưng vẫn là một cái muốn mỹ nhân không cần huynh đệ, nếu là kia không ai hái được khăn che mặt liền không phải mỹ nhân, không biết Bạch huynh ngươi là muốn vẫn là không cần." Bạch Nhã Quân sắc mặt tường đỏ, loại này kỳ quái cảm giác, ngươi là sẽ không hiểu. Bước gót sen chậm rãi mà đến, bàn tay trắng khơi màu rèm trâu, hướng tới ba người chào hỏi, "Tô gia tiểu thư, Tô giao gặp qua các vị công tử." Bạch Nhã Quân lúc này đã là luyến ái não, mặt đỏ, tim đập ra tốc, nói chuyện còn có một chút nói lắp, Tô tiểu thư, mời ngồi." Tô Linh Giao thấy chỉ còn lại có Bạch Nhã Quân bên người có tòa vị, tự nhiên ngồi ở Bạch Nhã Quân bên người, hai người chỗ ngồi vẫn là có một ít khoảng cách, nhưng là ở cái này triều đại liền coi như là ngồi ở cùng nhau. Bạch Nhã Quân chỉ cảm thấy ám hương lưu động, một cổ dễ ngửi hương vị từ Tô Linh Giao bên người phiêu tán lại đây. Vừa không là son phấn hương vị cũng không phải mùi hoa, là một loại thực tự nhiên hương vị. Tô Linh Giao con ngươi gợn sóng bất kinh, nhập tòa sau đoan đoan chính chính ngồi. Nàng không biết Bạch Nhã Quân đem chính mình đi tìm tới có phải hay không phát hiện nàng nữ giả nam trang, nàng chỉ có thể lấy tỉnh chế độ. Bạch Nhã Quân đại nao trống rỗng, chỉ biết nhìn Tô Linh Giao, một câu cũng hỏi không ra khẩu. Cảnh Tu Quân nhìn chính mình hảo huynh đệ, hắn không hiểu cái gì là luyến ái não, chỉ đương chính mình hảo huynh đệ là bị hạ hàng đầu. "Tô tiểu thư, tại hạ Cảnh Tu Quân, tại hạ từ nhỏ sinh hoạt ở Hải Xương Thành, chưa bao giờ nghe nói qua Tô tiểu thư, càng chưa bao giờ gặp qua Tô tiểu thư." Tô Linh Giao cười khẽ, "Hiện tại ngươi không chỉ có nghe nói, còn gặp được." Cảnh Tu Quân một nghẹn, hắn căn bản là không phải ý tứ này. Hiện tại Nhã Quân cái kia xuẩn bộ dáng là trông cậy vào không thượng, Cận Tử ngẩng tuy rằng ngày thường tùy tiện, nhưng là thắng trong lòng tế. "Tử ngẩng, ngươi tiếp đón một chút Tô tiểu thư, ta đi sau bếp an bài một chút thực đơn." Cận Tử ngẩng mắt thấy vấn đề này bị ném cho chính mình, lại không có biện pháp cự tuyệt. Bọn họ hai cái đối nữ nhân không có biện pháp hùng hổ doa người, hắn là được sao? Tô Linh Giao lẳng lặng nhìn này hai người ở chính mình trước mặt mắt đi mày lại, nàng nhưng thật ra không biết cái này triều đại nam nhân đối nữ nhân còn có thể như vậy thương hương tiếc ngọc. Tô Linh Giao nhìn dưới lầu lục tục rời đi mọi người, thực rõ ràng thời điểm không còn sớm, nàng lại không quay về Trình ma ma liền phải lo lắng, "Cận công tử, ngươi có cái gì muốn hỏi sao?" Cận Tử ngẩng cơ hồ là nháy mắt liền bắt được Tô Linh Giao lỗ hổng, "Tô tiểu thư, ta nhớ rõ ta không có hướng ngươi giới thiệu ta chính mình, ngươi như thế nào biết ta họ Cận đâu?" Tô Linh Giao kéo kéo khỏe miệng, "Cận công tử nói đùa, toàn bộ Hải Xương Thành ai không biết ba vị thế gia công tử đại danh đâu, đoán được ra tới chẳng có gì lạ. Nghe nói Hải Xương Thành nhiều cái tô cô nương thường đi dạo phố, hỏi giá cả, nhưng là rất ít ra tay mua, không biết cô nương là đang làm cái gì. Bất quá là tùy tiện hỏi hỏi giá cả bao nhiêu, nơi này so với mặt khác thành, Hải Xương Thành giá lược quý không phải sao." Cận Tử ngẩng dư quang liếc mắt một cái không nói lời nào Bạch Nhã Quân, quyết định giúp chính mình huynh đệ một phen, chỉ cần là ở Hải Xương Thành, hắn không tin một nữ nhân còn có thể nhảy ra thiên đi. "Xem Tô tiểu thư kiểu tóc là không có hôn phối, không biết Tô tiểu thư gia chủ phương nào, trong nhà nhưng có trưởng bối." Tô Linh Giao trong nháy mắt liền nghĩ tới Nam Cung Dục, lại nghĩ tới Nhàn Phi được sủng ái khi đối chính mình khoe khoang sắc mặt, "Chưa từng hôn phối, vô trưởng bối, vô huynh đệ tỉ muội. Tô cô nương vì cái gì muốn vẫn luôn mang khăn che mặt đâu?" Tô Linh Giao khỏe miệng hơi câu, thập phần tự luyến, "Cận công tử thích ta. Mang khăn che mặt tự nhiên là bởi vì quá đẹp, lên phố không có phương tiện." Cận Tử ngẩng chịu chịu khoe miệng, "Tô cô nương thật đúng là, ái nói vui đùa lời nói." "Nói giỡn, hắn như thế nào sẽ thích thượng huynh đệ thích nữ nhân? Thường lui tới có thể đĩnh đạc mà nói huynh đệ một cái chạy, một cái choáng váng, thật không biết chính hắn lưu lại nơi này là làm cái gì đâu." Tô Linh Giao đem ánh mắt đầu hướng ngồi ở chính mình bên cạnh Bạch Nhã Quân, "Bạch công tử, ta trên mặt là có thứ gì sao?" Bạch Nhã Quân lấy lại tinh thần, như cũng là sắc mặt thường đỏ bộ dáng, "Tô cô nương, không biết Tô cô nương nhưng nhận thức Tô công tử." "Cái nào Tô công tử? Toàn Hải Xương Thành cũng chỉ có một cái Tô công tử, chẳng lẽ Tô cô nương còn nhận thức vài cái Tô công tử?" Tô Linh Giao cũng không nghĩ tới toàn bộ Hải Xương Thành thế nhưng cũng chỉ có nàng một người họ Tô, hồi tưởng một chút trong khoảng thời gian này nhận thức người, chỉ có Văn Khâu thôn có họ Tô nhân ra. Tô Linh Giao không nghĩ lại cùng này hai người cãi cọ, nàng chỉ có thể giả ngu rốt cuộc, Hải Xương Thành tiểu nữ không quen biết mặt khác họ Tô nhân ra, tiểu nữ cũng chỉ là tới du ngoạn, quá mấy ngày liền rời đi Hải Xương. Thời điểm không còn sớm, cáo tử. Tô Linh Giao không cho hai người phản ứng cơ hội, đứng dậy liền đi. Tô Linh Giao đi gấp, tà váy phi dương, vừa ra ghế lô chấu ngoặt liền đụng phải nghe lén Cảnh Tu Quân. Tô Linh Giao thân hình không song ở trong không khí lung tung bắt lấy, Cảnh Tu Quân vội vàng đỡ lấy Tô Linh Giao, khăn che mặt bị Cảnh Tu Quân phủ Tô Linh Giao tay chạm vào rớt. Hết thể đều chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, hai người đều ngây ngẩn cả người. Tô Linh Giao khuynh thế dung nhan bại lộ ở trong không khí, ngay cả đi ngang qua tiểu nhị đều ngừng hô hấp. Cảnh Tu Quân trinh lăng một chút liền buông ra chính mình tay, đầy mặt diễn ngược, Tô tiểu thư, như thế nào không cơm nước xong lại đi. Tô Linh Giao đem rơi trên mặt đất khăn che mặt nhặt lên, nhấc chân đi trở về ghế lô. Nếu khăn che mặt rơi xuống, thân phận đã bại lộ, liền không có cái gì hảo giấu giếm. Ghế lô, ba người không chớp mắt nhìn Tô Linh Giao, không khí ngưng trọng, giống như tam đường hội thẩm. Tô Linh Giao cầm lấy trên bàn chung trà uống một hơi cạn sạch, như cũng là thật giả trộn lẫn nửa lý do thoái thác, nữ giả nam trang làm sao vậy? Nữ nhi thân hành tẩu bên ngoài nhiều có bất tiện, bất quá chính là đổi cá tính đừng làm buôn bán thôi. Cái này lý do thoái thác là Tô Linh Giao đã sớm chuẩn bị tốt, giấy không thể gói được lửa, nàng nữ nhi thân phận sớm hay muộn sẽ bại lộ. Chỉ là nàng không nghĩ tới sẽ bại lộ nhanh như vậy. Ba người tỏ vẻ thực lý giải, còn chưa bao giờ nghe nói qua nữ tử xuất đầu lộ diện làm buôn bán. Bạch Nhã Quân nhìn về phía Tô Linh Giao ánh mắt biểu lộ tràn đầy thích, Tô tiểu thư, một lần nữa nhận thức một chút, ta kêu Bạch Nhã Quân, Bạch gia người thừa kế, về sau có hợp tác cơ hội nói Tô tiểu thư có thể trực tiếp tìm ta nói. Tô Linh Giao đôi mắt hơi lóe, nói lên hợp tác nàng chính là thập phần có hứng thú. Mặt khác hai người liếc nhau, hiểu chuyện cho chính mình hảo huynh đệ thoái vị trí, làm hai người bồi dưỡng cảm tình. Chương 136 nói cảm tình thương tiền. Tô Linh Giao không phải không nhìn thấy Bạch Nhã Quân trong ánh mắt toát ra tới cảm tình, nàng thích tiểu thị tươi. Nhưng nàng tưởng tượng đến tiểu thị tươi liền sẽ nghĩ đến Nam Cung Dục, trong lòng liền sẽ mạc danh sợ hãi. Tô Linh Giao đem đấy lòng không đáng tin cậy ý tưởng đuổi đi, nói cảm tình nhiều thương tiền a, vẫn là trực tiếp nói sinh ý hảo. Không dối gạt Bạch công tử nói, ta trong tay trước mắt sinh ý mới nhất đồ trang điểm sinh ý, có lương thực sinh ý, còn có trái cây sinh ý, không biết Bạch công tử muốn hợp tác nào môn sinh ý. Bạch Nhã Quân nói đến sinh ý, đầu óc thanh tỉnh lên, trên người không tự giác mà phóng xuất ra khí tràng, này tam dạng sinh ý ta Bạch gia đều nuốt trôi, bất quá đồ trang điểm sinh ý từ trước đến nay là Cảnh gia phụ trách, đây là tam đại thế gia bất thành văn quy định. Tô Linh Giao lấy ra 12 phần thành ý, Bạch gia là phụ trách lương thực cùng trái cây sinh ý. Nếu là Bạch gia cùng ta hợp tác, ta nguyện ý làm 3 phần lợi cấp Bạch gia. Bạch Nhã Quân cũng không có đem Tô Linh Giao sinh ý để vào mắt, hắn chỉ cho là một cái tiểu sinh ý. Ở Hải Xương Thành, phàm là nhập khẩu, chính là ta Bạch gia sinh ý, Tô cô nương thành tâm, chúng ta Bạch gia liền thành ý. Tô Linh Giao làm tiểu nhị lấy tới giấy bút, nhanh chóng liền gõ định rồi cùng Bạch gia hợp tác phương hướng cùng hợp đồng. Bạch Nhã Quân nhìn chăm chú vào Tô Linh Giao, dĩ vãng tiếp xúc cô nương bất luận là nhà cao cửa rộng tiểu thư vẫn là gia đình bình dân cô nương, đều là thanh một thủy kiều nhu làm ra vẻ, nói lên sinh ý thượng sự cũng chỉ biết nói, đó là các ngươi nam nhân sự, không hề tiếng nói chung. Tô Linh Giao không giống nhau. Nói lên sinh ý thượng sự nàng đĩnh đạc mà nói, giống như là một cái gia tộc người cầm lái, chỉ là tâm sự liền cảm thấy nàng mị lực vô biên. Hắn đối Tô Linh Giao hảo cảm bắt đầu từ tối ra, chung với nội tại. Hắn cơ hồ tưởng tượng đến ra tới hai người thành hôn về sau cùng quản lý gia tộc bộ dáng. Tô Linh Giao cũng không biết chính mình chỉ là viết phân quy hoạch hợp đồng liền bắt được Bạch gia người thừa kế tâm. Tô Linh Giao cũng không vội vã tìm mặt khác hai người nói chuyện hợp tác. Nàng xác lợi dụng Bạch gia công tử đối nàng hảo cảm tới bắt hạ này phân hợp tác rồi, nhưng là nàng lương thực, liền tính là chỉ dựa vào nàng chính mình bán hảo cũng chỉ sẽ là vấn đề thời gian. Tô Linh Giao cùng Bạch Nhã Quân ước định ngày hôm sau đi hoàn thành hợp tác thủ tục, cũng mang một chút chính mình gạo ra tới, làm Bạch gia người yên tâm. Bạch Nhã Quân về nhà sau đã bị Bạch gia gia chủ gọi vào trong thư phòng, Bạch gia trưởng bối cũng đều ở. Trong kinh thành xuất hiện một loại tin lương thực, tên là tiểu mạch, là đường kim hoàng hậu nương nương phát hiện. Chúng ta Bạch gia sinh y đã đang tìm cầu nâng cao một bước cơ hội, mà này tiểu mạch, chính là cơ hội. Trong thư phòng các trưởng lão đều là vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ Bạch gia là ở Hải Xương Thành chiếm hữu một vị trí nhỏ, nhưng là ai không nghĩ đem gia tộc sinh y phát triển đến kinh thành đâu. Hải Xương Thành tố có bất dạ thành tiểu kinh thành chi danh, nhưng chung quy không phải kinh thành. Nhã Quân, vi phụ tưởng, liền từ ngươi đi kinh thành, chờ đợi trong cung đem hạt giống phát ra tới, trước tiên mang về tới. Bạch Nhã Quân không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Phụ thân, này tiểu mạch sự bát tự còn không có một phiết, chờ xác định lại đi cũng không muộn, ta hôm nay mới nói thành một bút sinh ý, ngày mai muốn đi nghiệm hóa, sau đó còn muốn chuẩn bị hợp tác công việc, không phải ra cửa hảo thời cơ. Hô nháo, đây chính là hoàng hậu nương nương tự mình bồi dưỡng tiểu mạch, nghe nói làm được đồ vật không chỉ có ăn ngon, chắc bụng cảm còn đặc biệt cường, nếu là thật sự thành, tương lai tiểu mạch phổ cập quốc gia sự thế ở phải làm. Bạch Nhã Quân biết việc này phụ thân muốn hắn lập công, ngồi ổn người thừa kế vị trí, nhưng là hắn cũng không cảm thấy làm tốt một việc này liền có thể ngồi ổn người thừa kế vị trí. Làm một người đủ tư cách người thừa kế, gia tộc Hưng Suy muốn đặt ở đệ nhất vị, bất luận cái gì sự đều phải cấp gia tộc thoái vị trí, hắn cũng không thích làm người thừa kế. Bạch Nhã Quân cuối cùng vẫn là cự tuyệt, Bạch Phụ dưới sự giận dữ trực tiếp định rồi Bạch Gia Nhị công tử tiến đến kinh thành tìm kiếm cơ hội. Ngay kế sáng sớm, Tô Linh Giao trực tiếp đem Bạch Nhã Quân đưa tới nàng dùng để đương kho hàng sân. Bạch Nhã Quân vẫn luôn biết Tô Linh Giao đem lương thực đặt ở nơi này, nhưng là tận mắt nhìn thấy mới biết được này lương thực tinh tế, còn không trộn lẫn một tia tạp chất. So với Bạch Gia bán quý nhất lương thực cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Hắn đột nhiên liền ý thức được, này bút sinh ý là hắn kiếm lời. Giờ ngọ, Tô Linh Giao làm tự mình xuống bếp, chính là dùng kho hàng gạo làm cơm, đồ ăn chính là bình thường cơm nhà, rất nhiều rau dưa đều là Bạch Nhã Quân chưa thấy qua. Tô Linh Giao nhất nhất đáp lại, còn tỏ vẻ rau dưa cũng có thể hợp tác. Một bữa cơm Bạch Nhã Quân ăn thể sắc và tinh thần thoải mái, cảm thấy chính mình trước kia ăn sơn chân hải vị bất quá như vậy, còn không có Tô Linh Giao nơi này tùy tiện một đạo đồ ăn tới ăn ngon. Bạch Nhã Quân lập tức mệnh lệnh đi theo chính mình bên người gã sai vặt đem một túi gạo đưa về Bạch gia, như vậy sinh ý nhất định sẽ tiêu diệt rất phụ thân hắn tức giận, hắn có tin tưởng. Tô Linh Giao mi mắt cong cong, này lương thực sinh ý liền tính là thành. Cái gọi là cường long không áp địa đầu xà, nàng chính là cường long, nàng đem gạo phóng tới Bạch gia gạo thóc cửa hàng đi bán, chính mình cái gì đều không cần nhọc lòng, trực tiếp ngồi số bạc. Dư lại việc vặt Tô Linh Giao trực tiếp liền giao cho Nghe Hà xử lý. Nghe Hà ở bên người nàng học một năm, hiện tại cũng là có thể một mình đảm đương một phía tiểu quản sự, so với gia đình giàu có quản sự cũng là hào không thua kém. Tô Linh Giao bại lộ nữ nhi phía sau liền rất thiếu một thân nam trang ra cửa, nhớ tới chính mình đặt ở thợ rèn phô bản vẽ, Tô Linh Giao hướng tới thợ rèn phô đi đến. Nàng hôm nay cần phải làm là đem thành phẩm bắt được tay, mặt khác yêu cầu đồ vật trình ma ma đã chuẩn bị tốt. Tô Linh Giao đem đồ vật bắt được tay, nàng cũng không sợ thợ rèn phô đem bản vẽ thượng đồ vật bán cho người khác, kia chỉ là yêu cầu dùng một bộ phận. Liền tính là toàn bộ máy móc đều lấy ra tới, cũng chưa chắc sẽ có người dùng. Tô Linh Giao đem đồ vật đều đưa đến nông trang, nàng cố ý từ lớn nhất nông trang đằng ra một ít địa phương dùng để phóng chính mình định chế công cụ. Tô Linh Giao ở trong không gian đem cổ pháp áp bức dầu hạt cải phương pháp tới lui lui nhìn vài biến, bởi vì quá trình phức tạp, Tô Linh Giao sợ chính mình làm lỗi có đem phương pháp viết trên giấy, sau đó liền chiếu trên giấy phương pháp mang theo người nhất biến thực nghiệm. Dầu hạt cải tổng cộng phải trải qua 8 bước đi. Đơn giản nhất chính là bước đầu tiên tuyển hạt, dư lại mỗi một bước Tô Linh Giao đều tự mình dẫn người làm mấy chú biến. Bởi vì cuối cùng một bước thủy hóa, mỗi tỷ lệ đắn đo không chuẩn, thủy hóa sau còn phải đợi 30 ngày tả hữu, cho nên Tô Linh Giao trực tiếp dựa theo bất đồng mối du tỷ lệ làm 30 phân, chỉ chờ 30 ngày về sau ra kết quả lại quyết định ép du lưu trình. Cái này dùng để ép du nông trang trang đầu tên là tiền thông minh, hắn lần đầu tiên biết tuổi trẻ trang chủ thế nhưng là nữ nhi thân thời điểm trong lòng là mang theo không phục. Hắn cho rằng, như vậy một cái kiểu tiểu thư không ở nhà thành thành thật thật thêu hoa, tới nông trang chỉ huy mọi người làm một ít kỳ quái sự, giống như là ở làm mọi nhà rượu giống nhau, trong lòng là không có gì kính sợ, bất quá là vì bạc xuất lực. Thẳng đến 30 ngày về sau, hắn thấy biến ra tinh khiết và thơm dầu hạt cải, trong lòng chấn động không thể so lúc trước biết được tân trang chủ là cái kiểu tiểu thư thời điểm kém. Chuyện này với hắn mà nói quả thực chính là so một đêm phất nhanh còn không có khả năng. Phải biết rằng, ở cái này triều đại, có chỉ có từ thịt mới có thể ra tới, mà giống nhau nhân ra là mua không nổi thịt, liền điểm đèn dầu đều là thập phần luyến tiếc. Hiện tại bình thường hạt giống rau là có thể ép du, đó có phải hay không có hậu bọn họ thực hiện ăn du tự do liền không xa. Chương 137 dầu hạt cải. Tiền thông minh lại nhìn nhiều Tô Linh Giao hai mắt, hắn đã không còn coi khinh cái này tuổi trẻ trang chủ, đây là có thể tạo phúc khắp thiên hạ thứ tốt, hắn là kính nể cái này tuổi trẻ trang chủ. Tô Linh Giao sáng sớm khiến cho người ký bảo mật công văn, năm cái nông trang đối xử bình đẳng, ở nông trang bất luận cái gì sự, bất luận cái gì tay nghề, đều không được tiết ra ngoài. Tô Linh Giao nhớ tới chính mình bị Nhàn Phi trộm đi trà sữa phối phương chính là một trận thì đau, nàng nhất định phải đem trà sữa phối phương thượng ăn mệt toàn bộ bổ trở về. Tô Linh Giao biết chỉ là dầu hạt cải lợi nhuận chính là thật lớn, nàng chuẩn bị đem dầu hạt cải chế tác phương pháp giao cho Bắc Tiểu Vương gia hoặc là Cảnh Thần Thế Tử, như vậy toàn bộ quốc gia đều sẽ được lợi. Mà dầu hạt cải lợi nhuận đủ để nuôi sống quốc gia quân đội chính là đối an toàn bảo đảm. Ninh làm thái bình người, không làm loạn thế cẩu, đạo lý này Tô Linh Giao vẫn là minh bạch. Cùng ngày Trình Ma Ma liền phân phó phòng bếp nhỏ dùng dầu hạt cải xào rau nấu cơm, tuy rằng có một chút sắc vị, nhưng là so với trước kia đã hảo quá nhiều. Tô Linh Giao ăn dầu hạt cải cũng đã nghĩ đến dầu phộng cùng hạt hướng dương du. Tô Linh Giao lắc lắc đầu, có dầu hạt cải là đủ rồi, đậu phộng hạt dưa du vẫn là chờ một chút. Tô Linh Giao vẫn luôn chú ý Hải Xương Thành trong thành động tĩnh, qua lâu như vậy còn không có người đi tìm tới, đã nói lên nàng thật sự thoát khỏi hoàng cung cái kia địa phương quỷ quái. Tô Linh Giao đã không thỏa mãn với thành Tây tiểu lầu kia một chút chia hoa hồng, nàng thật sự là quá tưởng có được một nhà cao cấp định chế tiểu lầu. Cùng Bạch Gia Lương Thực hợp tác cũng đã đi vào quỹ đạo, chỉ là còn không có chính thức đem lương thực thả xuống đến thị trường. Bạch Gia muốn bảo đảm Bạch Gia sở hữu lương thực cửa hàng đều có Tô Linh Giao này gạo mới có thể bắt đầu thượng giá bán. Tô Linh Giao vì không xào ra giá trên trời gạo, cố ý đem gạo định rồi giới, hứa hẹn ở Hải Xương Thành, chỉ có Bạch Gia một nhà gạo thóc cửa hàng có thể bán loại này gạo, ra Hải Xương Thành liền từ một nhà khác tiếp nhận, nhưng là giá cả đều là giống nhau, cũng chính là cả nước thống nhất định giá. Tô Linh Giao hiện nay khi đem chính mình tiểu kim khố tính lại tính, phát hiện chính mình thế nhưng còn không có hồi bổn sự thật này, càng thêm kiên định khai một nhà cao cấp định chế khách sạn quyết tâm. Nàng đã cùng Bạch Gia hợp tác rồi, Hải Xương Thành phàm là nhập khẩu đồ vật đều là Bạch Gia ở làm, cũng có tiểu thương hộ đi theo Bạch Gia mặt sau ăn canh. Tô Linh Giao đem chính mình cao cấp định chế định vị ở Hải Xương Thành có điểm tài sản gia tộc thượng, hơn nữa đói khát marketing sách lược, chính là một ngày chỉ tiếp đại hai bàn khách nhân, kia cũng là kiếm đầy buồn đầy chén. Tô Linh Giao nhất định hạ sách lược, lập tức liền bắt đầu nhận người mua phòng ở, thua chiêng gõ ngõ bắt đầu rồi chính mình kiếm tiền đại kế. Bạch Nhã Quân mỗi ngày đều sẽ ước Tô Linh Giao, kiên trì không dứt tinh thần càng là làm Tô Linh Giao đau đầu. Nàng cảm thấy hai người căn bản là không phải một cái thế giới người, tam quan bất đồng hai người nên như thế nào yêu đương. Tô Linh Giao đơn giản liền không để ý tới, mỗi ngày đều hướng nông trang chạy, vội xong nông trang sự, chuẩn bị mua phòng ở mở tiểu lầu Tô Linh Giao, rốt cuộc bị Bạch Nhã Quân tìm được rồi cơ hội. Tô Linh Giao bị bán ra ước đến thành Tây tiểu lầu nói chuyện phòng ở vấn đề, Tô Linh Giao trải qua người trung gian thấy phòng ở nàng thực vừa lòng. Phòng ở vào Hải Xương Thành thành trung ương, đúng là thương nghiệp phồn hoa hảo địa phương, chiếm địa 200 bình, trên dưới 2 tầng, còn có một cái tiểu viện tử. Tô Linh Giao trong lý tưởng phòng ở chính là như vậy, quả thực chính là căn cứ nàng ý tưởng chế tạo. Tô Linh Giao đem ngân phiếu mang ở trên người, thề muốn một lần là bắt được cái này nàng vừa lòng phòng ở. Nàng bị đưa tới thành Tây tiểu lầu lầu 3 ghế lô. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên thượng lầu 3 ghế lô, dị vãng đều chỉ có thể dừng bước với lầu 2. Cho dù là nàng có thành Tây tiểu lầu đã thành lợi, cũng không thượng quá lầu 3. Lầu 3 phòng thuê rất lớn, giống như là hiện đại khách sạn phòng xếp giống nhau, có ngủ phòng, trà thất, còn có ăn cơm địa phương. Bởi vì thành Tây tiểu lầu quy định, nghe hà cũng chỉ có thể ở lầu 1 chờ nàng. Tô Linh Giao tò mò đánh giá lầu 3 phòng thuê, cảnh giác đem một bao mê dược đặt ở trong lòng bàn tay. Thuê phòng môn mở ra, Bạch Nhã Quân một thân bạch đi từ ngoài cửa nghịch quang đi đến, thành thạo chào hỏi. Giống như là hai người là nhiều năm bạn tốt giống nhau. Tô Linh Giao không thích giao thiện ngôn thâm, tùy tiện keo kiệt hai câu liền trực tiếp tiến vào chủ đề, căn nhà kia là của ngươi. Đương nhiên, nghe nói ngươi ở mua phòng ở, muốn mở tiểu lầu, ta nhớ tới chính mình trong tay vô dụng phòng ở liền nghị bán cho ngươi, coi như là giao bằng hữu. Tô Linh Giao nhìn trước mắt ôn nhuận như ngọc Bạch Nhã Quân, nàng nhìn đến hắn liền sẽ nhớ tới Nam Cung Dục, rõ ràng không phải một cái phong cách hai người, lúc này lại mạc danh giống nhau. Bạch công tử, bằng hữu là bằng hữu, sinh ý là sinh ý, ta càng thích đem sinh hoạt cùng sinh ý tách ra, như vậy mới có thể hữu nghị lâu dài, ngươi nói có phải hay không? Bạch Nhã Quân thu hồi chính mình ôn nhuận như ngọc bộ dáng, lấy ra nói sinh ý khí thế, vậy trước tâm sự này phòng ở giá, lại liêu phòng ở chuyển nhượng thủ tục đi. Tô Linh Giao thở phào nhẹ nhõm, lấy ra chính mình thành ý cùng Bạch Nhã Quân nói này bút sinh ý, mang theo ta không nghĩ thiếu ngươi thái độ, đem Bạch Nhã Quân hảo ý đổ trở về. Bạch Nhã Quân nhìn cuối cùng thành giao giá cả, trên mặt lộ ra một tia cười khổ, thông minh như hắn, lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới Tô Linh Giao ý tứ. Bạch Nhã Quân biến sắc mặt thực mau, thượng một giây bá tổng mặt lạnh ấn dấu tay ký hợp đồng, giây tiếp theo chính là nhẹ nhàng như ngọc công tử. Tô tiểu thư, đã vội xong sinh ý thượng vấn đề, có phải hay không nên hảo hảo ăn một bữa cơm? Tô Linh Giao buổi sáng vội vã ra cửa, thật là không ăn cái gì cơm, nàng cũng muốn giáp mặt cùng Bạch Nhã Quân nói rõ ràng, nàng như vậy không đáp lại đối phương vẫn là kiên trì không dứt. Nàng lại không nói rõ ràng chính là rất nhân ra ăn uống. Tô Linh Giao gật gật đầu, là nên hảo hảo ăn cơm. Bọn tiểu nhị bưng thái phẩm nối đuôi nhau mà nhập, trong đó hai dạng đồ ăn đúng là Tô Linh Giao cung cấp cách làm. Tô Linh Giao ăn thật sự mau, nhưng lại như cũ ưu nhã quý khí. Bạch Nhã Quân liền thong thả ung dung đang ăn cơm, thường thường nhìn về phía Tô Linh Giao. Hắn thật sự là quá thích Tô Linh Giao, có Tô Linh Giao địa phương hắn liền sẽ không tự giác mà đem lực chú ý toàn bộ đặt ở Tô Linh Giao trên người. Tô Linh Giao buông chiếc đũa, vẻ mặt nghiêm túc, Bạch công tử, ta tuy rằng không có hôn phối, nhưng là không có gả chồng tâm tư, hoặc là nói, ta cùng tiền nhiệm phu quân hợp ly, không chuẩn bị tái giá người. Tô Linh Giao cảm thấy nói không chừng bị gả chồng không thể đủ triển lãm chính mình quyết tâm, đơn giản liền nói chính mình là hợp ly, không có một người nam nhân có thể tiếp thu người mình thích gả hơn người đi. Bạch Nhã Quân trầm mặc, trong ánh mắt có làm người thấy không rõ cảm xúc ở cuộn cuộn, tràn đầy dãy rủa. Tô Linh Giao vừa lòng nhìn Bạch Nhã Quân phản ứng, nàng một chút cũng không cảm thấy khổ sở, thậm chí cảm thấy nếu là Nam Cung Dục nói, nhất định sẽ ba đạo nói kia hắn cũng muốn. Tô Linh Giao đem ý nghĩ của chính mình ném ra não ngoại, đứng dậy không chút nào lưu luyến rời đi thuê phòng. Nghe Hà vừa thấy đến Tô Linh Giao xuống lầu liền đón đi lên, tiểu thư nếu là lại không xuống dưới, nàng liền phải tìm tới đi. Nhà nàng tiểu thư nói chuyện hợp tác từ trước đến nay là sảng khoái vô cùng, nào có nói chuyện hợp tác vượt qua một canh giờ thời điểm. Chương 138 tái ngộ Nam Cung Dục. Tô Linh Giao quyết định tự mình mua người huấn luyện, quyết tâm khai một nhà cao cấp định chế khách sạn, nàng có tin tưởng đem cửa hàng này khai thành toàn quốc xích. Tô Linh Giao mang theo Tô Mục Xuyên cùng nghe Hà cùng đi người nhà tử kia, chọn lựa ngũ quan đoan chính nô lệ mua về nhà. Tô Linh Giao cố ý tác hợp nghe Hà cùng Mục Xuyên, nàng nhìn ra được tới, nghe Hà có điểm để ý Mục Xuyên, liền Mục Xuyên khẩu vị đều ghi tạc trong lòng. Mục Xuyên, ngươi cùng nghe Hà cùng nhau, đêm này 15 người mang về nhà, an bài ăn ngon trụ, nói cho bọn họ ngày mai bắt đầu, ta tự mình huấn luyện bọn họ. Tô Linh Giao yên tâm đem việc vặt giao cho nghe Hà an bài, chính mình lại tự mình đi phỏng vấn đầu bếp. Nàng yêu cầu trực tiếp đem người ký xuống tới cả đời, rất nhiều người nghe được cả đời liền từ bỏ, tới phỏng vấn người ít ỏi không có mấy. Tô Linh Giao làm tới phỏng vấn mỗi người đều làm một đạo chính mình sở trường hảo đồ ăn, còn có chính mình đối đầu bếp nhận chi, cuối cùng quyết định dùng một người tuổi trẻ tân nhân. Hắn đồ ăn không phải những người này làm tốt nhất ra, sát giao thủ pháp cũng không phải nhất thành thạo, nhưng là hắn nhiệt ái phòng bếp, nhiệt ái nấu cơm, chỉ có hắn một người đem đồ ăn bãi bản. Tô Linh Giao vừa thấy đến hắn đồ ăn khi liền trước mắt sáng ngời, đây là nàng muốn đầu bếp. Nàng không sợ đầu bếp nấu cơm không thể ăn, cái này triều đại cái nào đầu bếp nấu cơm đều là không thể ăn, nàng liền sợ hắn không nhiệt ái, không chịu hạ công phu. Tô Linh Giao đầu tiên là gõ định rồi đầu bếp, lại chiêu hai cái tuổi trẻ, thích chủ nghệ người cho hắn trợ thủ. Tô Linh Giao buổi sáng giáo tân mua trở về người lễ nghi, buổi chiều giáo tân thông báo tuyển dụng đầu bếp còn có kia hai cái trợ thủ người nấu ăn, buổi tối lại muốn xử lý nông trang sự. Tô Linh Giao gõ chính mình đau nhức eo, rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là trăm công ngàn việc. Nam Cung Dục đương hoàng đế lâu như vậy eo còn không có hư cũng là kỳ tích. Tô Linh Giao ở Hải Xương Thành tùy tâm sử dụng, không bao giờ dùng lo lắng đầu cùng thân thể phân ra. Tô Linh Giao dùng một tháng ma quỷ huấn luyện, đem những người này toàn bộ dạy ra sư. Chính mình cũng đã sắp biến thành bà thím giả. Mặt trời chiều ngã về tây, Tô Linh Giao lấy ra mặt nạ, đem chính mình hảo hảo bảo dưỡng một phen mới đi ra Tô phủ đại môn. Từ lần trước kia sự kiện về sau, Bạch Nhã Quân đã biến mất thật lâu, nàng muốn đi thành Tây Tiểu Lầu xem Mỹ Nam. Tô Linh Giao lần đầu tiên đi thời điểm liền phát hiện, ở thành Tây Tiểu Lầu ăn cơm nhẹ nhàng công tử thật là nhiều đến không xuể. Tô Linh Giao một thân lửa đỏ váy áo, lại cho chính mình hóa cái trang điểm nhẹ, mang lên bạc liền đi thành Tây Tiểu Lầu. Như cũng là làm nghe Hà ở lầu 1 chờ chính mình. Tô Linh Giao mới ngồi vào lầu 2 ghế lô đã bị Cảnh Tu Quân thỉnh tới rồi hắn ghế lô. Ghế lô chỉ có Cảnh Tu Quân cùng Cận Tử Ngẩn, không thấy Bạch Nhã Quân. Cảnh Tu Quân cùng Cận Tử Ngẩn nhìn về phía Tô Linh Giao ánh mắt giống như là muốn giết người giống nhau, trong ánh mắt hừng hực liệt hỏa tàng đều tàng không được. Tô Linh Giao hơi chút tưởng tượng liền biết vì cái gì, nhưng là nàng vì cái gì muốn giải thích. Bọn họ dựa vào cái gì như vậy nhìn chính mình. Cận Tử Ngẩn trước hết ngồi không được. Đứng lên đôi tay chống cái bàn, ngươi ngày ấy đến tuột cùng cùng Nhã Quân nói gì đó. Vì cái gì hắn ngày ấy sau khi trở về liền đem chính mình nhốt ở trong phòng suốt 2 ngày, ra tới sau giống như là thay đổi một người giống nhau, không còn có nhẹ nhàng công tử bộ dáng. Tô Linh Giao thưởng thức hàng thêu Quảng Đông thượng thêu hoa, ta như thế nào biết? Bất quá là trò chuyện sinh ý mà thôi. Cảnh Tu Quân con ngươi bị chọc tức đỏ bừng, hắn hảo huynh đệ thế nhưng vì như vậy một người biến thành như vậy, hắn có thể nào không khí? Mà Bạch Gia cùng Tô Linh Giao hợp tác đã là ván đã đóng thuyền sự, thật sự là bởi vì Bạch Gia tìm không thấy giống Tô Linh Giao trong tay như vậy gạo, thật thật chính là trong thiên hạ chỉ này một phần. Tô Linh Giao nhớ tới chính mình kế tiếp sinh ý còn muốn cùng này hai cái gia tộc hợp tác, dừng một chút, ta trước kia có một cái phu quân, sau lại hợp ly, đại khái là chuyện này ảnh hưởng hắn đi. Quả nhiên, lời này vừa ra, hai người con ngươi lửa giận đi hơn phân nửa, không có nam nhân sẽ tiếp thu người mình thích là cái giày rách, ưu tú giày rách cũng không được. Trong lúc nhất thời hai người cũng không biết có nên hay không giao hàng. Nhân gia nói ra chính mình chuyện thương tâm, còn muốn thừa nhận hai cái nam nhân lửa giận đối nàng một cái nhược nữ tử cũng là không công bằng. Cảnh Tu Quân kêu tiểu nhị thượng đồ ăn, chính mình thượng lầu ba phòng, lưu lại Cận Tử ngẩng ở lầu hai bồi Tô Linh Giao ăn cơm, người dù sao cũng là bọn họ hai cái kêu lên tới, bồi bữa cơm là hẳn là. Rèm châu nhấc lên trong nháy mắt, một đạo huyền sắc quần áo, đĩnh bạt bóng dáng từ cửa đi ngang qua, hướng tới bên trong đi đến. Tô Linh Giao thân mình cứng đờ, nàng xác định chính mình không có nhìn lầm, người nọ chính là Nam Cung Dục. Mồ hôi lạnh theo phía sau lưng chảy xuống dưới. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở Hải Xương Thành? Nàng rõ ràng nhớ rõ quét sạch sẽ cái đuôi, không có chứng cứ có thể chứng minh nàng nam hạ, nàng lúc trước chính là vòng rất lớn một vòng tròn mới đến Hải Xương Thành. Tô Linh Giao đem đầu vặn hướng bên kia, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa thấy bộ dáng. Chỉ chốc lát, Nam Cung Dục liền đi tới Tô Linh Giao phòng đối diện, hai cái phòng vừa vặn là tương đối, trung gian cách một cái sân khấu, sân khấu thượng lụa mỏng trùng hợp bị gỡ xuống, hôm nay biểu diễn chính là vũ đạo. Tô Linh Giao cúi đầu, nâng lên trên bàn chung trà suýt uống. Lấy này bình tĩnh chính mình kia viên ra tốc nhảy lên tâm. Cận Tử ngẩng đương nhiên chú ý tới Tô Linh Giao khác thường, đem ánh mắt đầu hướng đối diện phòng nam nhân kia nhìn nhìn, lại nhìn nhìn túi đầu Tô Linh Giao. Như thế nào, người nọ ngươi nhận thức? Tô Linh Giao kẹp lên một khối đường dấm thịt bỏ vào Cận Tử ngẩng trong chén, ngữ khí bình đạm, làm người nghe không rõ nàng cảm xúc, ăn ngươi cầm đi. Nam Cung Dục ngồi ở phòng lẳng lặng đem ánh mắt đầu tới rồi Tô Linh Giao trên người, ngừng một lát lại đem ánh mắt rời đi. Phía sau đi theo thị vệ hướng tới Nam Cung Dục xem phương hướng liếc mắt một cái, chủ tử, chính là phát hiện cái gì. Nam Cung Dục cầm lấy thức ăn trên bàn phổ, không có gì, đừng quên hôm nay tới mục đích. Ám vệ hẳn là. Nam Cung Dục hẹp dài con ngươi hiện lên một mả tám mang, mặt sau câu nói kia là hắn đối chính mình nói. Tô Linh Giao làm bộ trong lúc lơ đãng liếc mắt một cái Nam Cung Dục phòng, thấy Nam Cung Dục không có rời đi ý tứ, hổ khu run lên, kẹp chặt cái đuôi dùng nhanh nhất tốc độ rời đi thành Tây Tử Lầu. Tô Linh Giao mang theo Nghe Hà đứng ở khoảng cách thành Tây Tiểu Lầu hai con phố xa địa phương thở hổn hển. Nghe Hà cong eo đỡ Tô Linh Giao, tiểu thư, ngươi lại ăn cơm chưa cho bạc sao? Như thế nào muốn chạy xa như vậy, nô tỳ không nhìn thấy có người ở phía sau truy a. Tô Linh Giao thẳng khởi vòng eo, quay đầu lại nghiêm túc nhìn không có người ở đi theo chính mình sau, mang theo Nghe Hà rẽ trái rẽ phải, vòng thật lớn một vòng mới trở về Tô Phủ. Tô Linh Giao như cũ cảm thấy Tô Phủ cũng là không an toàn. Đơn giản trực tiếp làm Mục Xuyên lái xe mang theo Nghe Hà cùng Trình Ma Ma cùng đi Văn Khâu thôn tiểu phòng ở trụ. Sinh ý gì đó, toàn bộ đều hoãn lại, rốt cuộc còn ở chuẩn bị giai đoạn, tạm dừng 2 ngày tiến độ cũng không có gì, nào có nàng tự do thân thể quan trọng đâu. Cứ như vậy, thiên một sát hắc, một chiếc điệu thấp xe ngựa lảo đảo lắc lư đi Văn Khâu thôn. Trình Ma Ma không biết Tô Linh Giao cùng Nghe Hà ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, thế cho nên vội vội vàng vàng trốn đến trong thôn tới. Nhưng là xem Tô Linh Giao kia phó vội vàng bộ dáng, Trình Ma Ma liền đoán được một vài. Nàng vốn tưởng rằng là Hoàng thượng phái người tới tìm nương nương hồi cung, hỏi Tô Linh Giao mới biết được là ở thành Tây Tiểu Lầu thấy Nam Cung Dục. Chương 139 Biển Xanh Triều Thanh Các. Chương 139 Biển Xanh Triều Thanh Các. Trình Ma Ma lôi kéo Tô Linh Giao tay, vẻ mặt nghiêm túc, tiểu thư, ngài xác định không nhìn lầm sao. Tô Linh Giao xoa xoa chính mình phát trướng huyệt thái dương, ở nhìn thấy Nam Cung Dục trong nháy mắt. Nàng phản ứng đầu tiên chính là trốn đi, trốn đến càng xa càng tốt. Tự nhiên là sẽ không nhìn lầm, liền tính là hắn hóa thành cho ta cũng nhận ra được. Trình Ma Ma vội vàng che lại Tô Linh Giao miệng, nhìn quanh bốn phía, lại lỏng xuống dưới, ta tiểu tổ tông, những lời này cũng không thể tùy tiện nói bậy, này bị người có tâm nghe được chính là chém đầu tội lớn. Tô Linh Giao du mắt, nàng như cũ không thói quen, mà Trình Ma Ma chung quy là từ nhỏ lớn lên ở cái này triều đại, lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân tư tưởng ăn sầu bén dễ. Nàng nằm đến Nghe Hà thu thập tốt trên giường, nàng nhìn thấy Nam Cung Dục sau căng chặt thần kinh lơi lỏng xuống dưới, đầy người mỏi mệt thổi quét mà đến. Trình Ma Ma muốn nói lại thôi, nàng muốn hỏi một chút kế tiếp tính toán, thấy Tô Linh Giao trên mặt mỏi mệt, Trình Ma Ma trùng quy vẫn là không có mở miệng, cấp Tô Linh Giao sửa sang lại góc chăn liền lui đi ra ngoài. Tô Linh Giao sâu kín mở to mắt, nàng trong lòng hoảng thực, ở thành Tây Tiểu Lầu thời điểm Nam Cung Dục hướng tới nàng phương hướng nhìn thoáng qua, nàng là chú ý tới. Một khi Nam Cung Dục nhận ra nàng, nàng sợ là sẽ lạnh thấu thấu, cho nên nàng không kịp làm bất luận cái gì chuẩn bị liền trốn đến Văn Khâu thôn. Tô Linh Giao đem Nam Cung Dục thân ảnh đuổi ra trong óc, ít nhất tối nay nàng không thể rời đi Văn Khâu thôn, vẫn là trước nghỉ ngơi tốt lại làm tính toán mới là. Tô Linh Giao hô hấp trở nên lâu dài, giấu ở trong bóng đêm ám vệ một cái lắc mình liền rời đi. Nam Cung Dục như cũ ngồi ở thành Tây Tiểu Lầu lầu 2 ghế lô, trên bàn bãi đồ ăn đúng là hắn ở lãnh cung khi ăn qua thái phẩm. Hắn càng thêm xác định người nọ chính là Tô Linh Giao, ánh mắt đen tối không rõ nhìn trên bàn đồ ăn, đối diện ngồi một cái một thân hắc y liễu nữ tử. Nữ tử dung mạo điển lệ, phiêu giật hắc y phát họa ra nữ tử rảo hảo dáng người, nàng trên mặt mang theo tiểu nữ nhi ra kiều thái. Nàng chính là trong chốn giang hồ nổi danh hắc quả phụ, là Nam Cung Dục trong tay một phen lưới dao sắc bén. Nàng trước kia cảm thấy chính mình chỉ cần đi theo chủ tử bên người liền đủ rồi, hôm nay lại thấy chủ tử trong ánh mắt xuất hiện rõ ràng quyến luyến, gắt gao nhìn chằm chằm một nữ nhân khác rời đi bóng dáng. Trong nháy mắt, chủ tử liền phải bị một nữ nhân khác cướp đi trực giác đem nàng nuốt hết, nàng cấp chỗ tối người đánh cái thủ thế, sắc mặt như thường ngồi xuống Nam Cung Dục đối diện. Chỉ có tại đây bốn bề vắng lặng thời điểm, nàng mới có thể bày ra bản thân nữ nhi ra tư thái, liếc mắt đưa tình nhìn hắn. 5 năm trước nàng gia nhập trải rộng cả nước các nơi tin tức mạng lưới tình báo sang. Nàng dùng ngắn ngủ 5 năm thời gian liền bò lên trên sang tổ chức phó lãnh đạo, danh hiệu như cũ là Hắc Quả Phụ. Hắc Quả Phụ lần đầu tiên nhìn thấy sang đầu lĩnh Nam Cung Dục thời điểm liền thật sâu yêu hắn, tuy rằng hắn ánh mắt vĩnh viễn lạnh băng, vĩnh viễn không có nàng bóng dáng, nhưng là nàng như cũ thỏa mãn. Nghĩ đến vừa mới, nàng ở hắn trong ánh mắt gặp được nàng chưa bao giờ gặp qua biểu tình, nguy cơ cảm nháy mắt đem nàng tâm bao phủ. Nam Cung Dục đem Hắc Quả Phụ mang đến tin tức hiểu biết một chút, khóe môi giơ lên, lộ ra một cái ý vị thâm trường châm biếm phất tay háo nghênh ngang mà đi. Hắc Quả Phụ nhìn theo Nam Cung Dục rời đi, ánh mắt lóe lóe, biến mất ở thành Tây Tử Lầu. Văn Khâu Thôn. Tô Linh Giao mở choáng mắt, nàng thật sự là không yên lòng, nếu lúc ấy Nam Cung Dục nhận ra nàng, kia nàng ở Hải Xương Thành làm sự sớm hay muộn sẽ bị cha xét đế hướng lên trời. Ngay kế sáng sớm, Tô Linh Giao lại bắt đầu lấy Nam Trang kỳ người. Nàng không tin Nam Cung Dục sẽ vẫn luôn lưu tại Hải Xương Thành, hắn đường đường đế vương, rời đi không được triều đình lâu lắm. Tô Linh Giao vẫn là chuẩn bị bắt đầu bố trí chính mình thương nghiệp đế quốc đại kế, không cần thiết bởi vì một cái khách qua đường chậm trễ chính mình mộng tưởng. Nàng sáng sớm liền tự mình đem 5 tòa nông trang thị sát một lần, chỉ cần nông trang ở, nàng liền tính là mỗi ngày ăn ăn uống uống cũng có thể ngồi số bạc. Tô Linh Giao ở Văn Khâu thôn ăn không ngồi rồi, cả ngày nhất có ý tứ chính là ngửa đầu vọng thanh thiên. Thẳng đến ngày thứ 6, Tô Linh Giao thầm mắng một tiếng, mặc vào một thân xanh biếc quần áo liền giá xe ngựa vào Hải Xương Thành. Nàng cho chính mình cổ vũ, nàng đã là một cái tự do người, gặp được Nam Cung Dục cũng chỉ là trùng hợp, đều qua nhiều như vậy thiên, Nam Cung Dục nếu là muốn tìm nàng đã sớm tìm được nàng, nói không chừng Nam Cung Dục đã rời đi Hải Xương Thành. Tô Linh Giao phe phẩy cây quạt đi ở Hải Xương Thành phồn hoa trên đường cái, trong lòng rốt cuộc có một tia chân thật cảm, hôm nay phải hảo hảo chơi một chút mới là. Tần lâu sở quán pháo hoa mà, biển xanh triều thanh tiêu kim quật. Tần sở các cùng biển xanh triều thanh các chính là Hải Xương Thành nhất lại danh ngoạn nhạc nơi. Tô Linh Giao đứng ở biển xanh triều thanh các cổng lớn, hai mắt mạo ngôi sao nhìn kia ánh vàng rực rỡ bảng hiệu, giống như là đang xem chính mình túi tiền giống nhau. Cầm lấy chính mình tiểu túi tiền ước lượng một chút, liền phe phẩy cây quạt đi vào. Biển xanh triều thanh trong các tiếng người ồn ào, mỗi người trên mặt đều mang theo hưng phấn biểu tình, có người thắng tiền cười không thể chính mình. Có người vác mặt cầu người lại mượn chính mình điểm bạc. Tô Linh Giao phe phẩy cây quạt bước đi nhanh, trên mặt tràn ngập ra có tiền, cả người tràn ngập khoe khoang hơi thở đi hướng phía trong, trực tiếp đi tới tận cùng bên trong trên chiếu bạc. Chơi chính hải mọi người tự giác mà cấp Tô Linh Giao nhường ra một vị trí, tất cả mọi người tò mò nhìn nhiều Tô Linh Giao hai mắt. Mọi người nhìn thấy sinh gương mặt, đều sẽ không tự giác mà nhiều xem hai mắt. Tô Linh Giao thoải mái hào phóng đem cùng túi tiền ngân phiếu đem ra, bản công tử lần đầu tiên ra tới chơi. Còn thỉnh chia bài giảng một giảng này xuất sắc chơi pháp. Chia bài thuần thục cầm lấy đầu chung, cẩn thận đem xuất sắc đơn giản nhất quy tắc nói một chút, tiểu công tử, không ngại trước đơn giản chơi hai cục, nghĩ đến lấy công tử trí tuệ, hai cục là có thể xem minh bạch. Tô Linh Giao sảng khoái đồng ý, hào phóng mà lấy ra 100 lượng ngân phiếu để ở tiểu nhân kia một bên, này một ván, bản công tử đánh cuộc tiểu. Những người khác cũng theo sát hạ chú, có lớn có bé, theo Tô Linh Giao hợp với thua 10 mấy cục. Mọi người sôi nổi hạ cùng Tô Linh Giao tương phản chú. Tô Linh Giao tới lui lui thua mấy ngàn lượng bạc đôi mắt đều không có chớp một chút, mặt khác nhóm bởi vì Tô Linh Giao thắng đầy buồn đầy chén. Một đám hỉ cười hớn hở. Tô Linh Giao trong lòng cười thầm, chính mình hôm nay đi tần lâu sở quán bạc lập tức liền phải tới. Lại hợp với thua mấy cục, Tô Linh Giao giả bộ tức giận bộ dáng, đem chính mình trên người dư lại sở hữu ngân phiếu đều đè ở tiểu thượng, bản công tử cũng không tin, hôm nay này cục bản công tử lại thua. Liền lại làm gia đình mang 10 vạn lượng bạc lại đây, bản công tử hôm nay chính là muốn thắng. Mọi người sôi nổi vì Tô Linh Giao trầm trồ khen ngợi, như vậy hào khí công tử ca tuy rằng không phải cái thứ nhất, nhưng cũng đã thật lâu không có xuất hiện. Tô Linh Giao trên mặt nhất nhiên là tức giận chậm rãi bộ dáng, nhìn kỹ đáy mắt, kỳ thật cất giấu nhàn nhạt ý cười, đó là nàng lập tức phất nhanh tín hiệu. Tô Linh Giao lần nọ trời xui đất khiến phát hiện, chính mình có thể đem khoảng cách chính mình 2 mét trong vòng đồ vật bất động thanh sắc dịch tiến không gian, lại dịch trở về, đây là nàng hôm nay tới cướp bóc tự tin. Ở mọi người mãn nhãn chờ mong nhìn chăm chú hạ, Tô Linh Giao một câu phiên bản, một ván liền kiếm lời 10 vạn lượng bạc. Chia bài cũng là mãn nhãn không thể tin tưởng, hắn rõ ràng ném đại, sao có thể. Chương 140 tần sở các. Nàng ra láo thiên. Chia bài một tiếng ra láo thiên, toàn bộ biển xanh chiều thanh các đều an tĩnh xuống dưới, lặng im qua đi, chính là một trận khe khẽ nói nhỏ. Nàng điên rồi đi. Cũng dám ở biển xanh chiều thanh các ra láo thiên. Vừa thấy liền không phải người địa phương, cũng dám ở biển xanh chiều thanh các ra láo thiên, chờ bị các chủ cha tấn đến chết đi. Tô Linh Giao trên mặt ý cười rút đi, lạnh lẽo bỏ lên trên quanh thân bầu không khí, chia bài, ngươi phải nghĩ kỹ, ngươi có cái gì chứng cứ bản công tử ra láo thiên. Không khẩu Bạch Nha nói chính là sẽ chết người. Chia bài sắc mặt tối sầm lại, hắn đích sắc không có Tô Linh Giao ra láo thiên chứng cứ, hơn nữa bọn họ đều là trải qua mười mấy năm học tập, đem xúc sắc chơi một tay xuất thần nhập hóa, muốn ném mạnh vài giờ liền sẽ là vài giờ. Hắn vừa mới rõ ràng ném hai cái 5 điểm, một cái 6 giờ, mà mở ra đầu chung xuất hiện lại là hai cái một chút, một cái 2 điểm, hắn không có khả năng sẽ thất thủ. Kia duy nhất giải thích chính là Tô Linh Giao ra láo thiên. Các chủ mang theo một trương huyền sắc mặt nạ xuất hiện ở chiếu bạc bên, một thân khí lạnh ở nhìn đến Tô Linh Giao kia một khắc tan đi một chút. Lãnh ám khàn khàn thanh âm vang lên, sao lại thế này? Chia bài nhìn về phía mang mặt nạ các chủ vẻ mặt cung kính, các chủ nơi này có một cái ra láo thiên người. Tô Linh Giao nhìn cái này các chủ bóng dáng thân thể cứng đờ, cái này thân hình thật sự là rất giống Nam Cung Dục, bất luận là thân cao vẫn là mặt nạ hạ cảm tuyến, cùng trong trí nhớ Nam Cung Dục dần dần trùng hợp. Các chủ cầm lấy trên bàn đầu chung, tự mình ném lên, một lát sau đem đầu chung đặt ở trên chiếu bạc, ngươi nói, đây là vài giờ. Tô Linh Giao lặng lẽ đem xúc sắc bỏ vào không gian lại lặng lẽ dịch trở về, khoe miệng một câu, một chút, hai điểm, tam điểm. Nàng không có ra lao thiên, về sau không cần phóng nàng vào được. Biển xanh chiều thanh các chủ ánh mắt phức tạp liếc mắt một cái Tô Linh Giao, xoay người mang theo chia bài rời đi. Có người đem đầu chung mở ra, bên trong xúc sắc quả nhiên là nàng nói như vậy. Mọi người lại xem Tô Linh Giao ánh mắt thay đổi lại biến. Này nghe thanh biện số bản lĩnh, chính là tẩm dâm ở sòng bạc vài thập niên mới có thể luyện ra thần kỹ, nhân tài như vậy chính là đặt ở cái nào sòng bạc đều là đoạt tay chấn chẳng người. Biển xanh chiều thanh các người động tác thực mau, trong các quản sự mang theo người cung kính đem Tô Linh Giao thỉnh đi ra ngoài. Tô Linh Giao đứng ở biển xanh chiều thanh các trước cửa, nghe thấy phía sau đại môn đóng lại sau quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy cửa tân dán lên bố cáo, Tô Linh Giao khỏe miệng chịu chịu. Mặt trên họa chính là Tô Linh Giao bức họa, mặt sau viết người này cùng cậu không được đi vào.